Chương 3341 cuối cùng, khi Nhân Tôn Hoàng Cơ Long thu được thánh tế Mạc Vũ gần như bỏ mình, Diệp Chân bị trục xuất tin tức thì lại vui vẻ bỗng nhiên vỗ bắp đùi mình. Nhưng trong chớp mắt, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long kịp phản ứng, lúc này trong Càn Khôn Điện còn có nội giám đại tổng quản Đồng Đức Hải, thay hắn truyền đạt tình hình chiến đấu mới nhất. Mặc dù nói nội giám đại tổng quản là người hắn tín nhiệm nhất, nhưng từ khi xảy ra chuyện của Ngư Chiêu Ân, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đối với nội giám đại tổng quản của mình đã nhiều hơn một phần đề phòng. Lấy bản sự của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long, trong chớp mắt trở mặt chỉ là trò trẻ con. Gần như gieo hò chợt vỗ đùi, trong Nhân Tôn Hoàng Cơ Long thay đổi, biến thành một tiếng gầm gừ có chút quái dị và thống khổ. Thiên miếu, ma tộc, sao bọn hắn dám làm như thế? Dưới thềm, cúi đầu mắt cúi xuống, một đôi lông mày của nội giám đại tổng quản Đồng Đức Hải lại thống khổ rối rắm. Đồng Đức Hải tại Hoàng Cung nhìn sắc mặt người khác cả một đời, luận nhìn mặt mà nói chuyện còn mạnh hơn Nhân Tôn Hoàng Cơ Long không biết bao nhiêu. Một chút đã nhìn ra, sau khi Nhân Tôn Hoàng Cơ Long nghe thấy Diệp Chân bị trục xuất là thật cao hứng. Nhưng mấu chốt là, sau đó làm ra tức giận, đều là vì giả vờ cho nội giám đại tổng quản hắn xem. Một cái nội giám đại tổng quản, không chiếm được tín nhiệm của Hoàng đế, còn phải để Hoàng đế giả vờ giả vịt cho hắn xem. Đây quả thực là bi ai lớn nhất của một vị nội giám đại tổng quản. Không chiếm được tín nhiệm của Hoàng đế, còn để Hoàng đế diễn trò vì đề phòng hắn, nội giám đại tổng quản hắn còn có thể có bao nhiêu tiền đồ. Trong lúc nhất thời, vừa nếm được tư vị quyền thế không bao lâu, trong lòng Đồng Đức Hải đã cực kỳ thống khổ. Trong hư không Hồ Châu Châu Thành phương xa, thánh tế Đông Dương Ti Thần sớm đã tới đó, gần như đưa mắt nhìn thánh tế Mạc Vũ liều mạng mà gần như bỏ mình, trơ mắt nhìn Diệp Chân bị Thiên Miếu Hồng Nhu dùng trục xuất Ngân Châu trục xuất. Trong khoảng thời gian đó, thánh tế Đông Dương Ti Thần ít nhất có mấy chục lần cơ hội ra tay, có thể tùy tiện cứu ra Diệp Chân, cứu thánh tế Mạc Vũ. Nhưng Đông Dương Ti Thần lại không ra tay. Cũng không làm như đã nói với đông đảo thủ tế và điện chủ của tổ thần điện, chạy đến cứu viện. Hắn chỉ yên lặng nhìn thánh tế Mạc Vũ liều mạng, nhìn Diệp Chân bị trục xuất, nhìn đám người ma tộc, yêu tộc thoải mái cười to. Hắn đây là thấy chết mà không cứu. Khoảng sau nửa canh giờ, lặng lặng nhìn nửa ngày thánh tế Đông Dương Ti Thần, một mặt bất đắc dĩ quay lại đến tổ thần điện. Ta đến thì đã muộn, sau cùng thánh tế Mạc Vũ lực chảm chấp pháp thần tướng Thiên Miếu Huyền Khuê bỏ mình, Diệp Chân thì lại không biết tung tích. Ma tộc cửu tộc liên kết đồng minh là giả, dẫn dụ Diệp Chân và thánh tế Mạc Vũ là thật, thật quá mức âm hiểm. Lúc ta đến thì đã muộn, sau cùng thánh tế Mạc Vũ lực chảm chấp pháp thần tướng Thiên Miếu Huyền Khuê bỏ mình, Diệp Chân thì không biết tung tích. Bốn chữ không biết tung tích như ma âm xuyên não, làm cho gương mặt xinh đẹp của Trường Nhạc công chúa đột ngột biến thành tái nhợt, vai lắc một chút, đột nhiên nói, Đông Phương thánh tế, người nói rõ ràng, không biết tung tích là có ý gì. Đông Phương Ti Thần nhìn Trường Nhạc công chúa, một mặt cay đắng, thật có lỗi. Công chúa điện hạ, ta không nhìn thấy bất kỳ tung tích nào của Diệp Chân. Trước mắt còn không biết sinh tử của hắn, bên phía tuần tra ti đang toàn lực trinh sát. Không rõ sống chết. Gương mặt xinh đẹp của Trường Nhạc công chúa lần nữa tái đi, nhưng vẻ mặt lại chấn định, nhanh đi bí điện, Diệp Chân là điện chủ Hỏa Linh Điện, khẳng định có mệnh bài, còn có Mạc Vũ thánh tế, cũng nên lưu lại mệnh bài. Xem mệnh bài của bọn hắn có còn hoàn hảo. Đúng vậy. Không cần Đông Phương Ti Thần phân phó, thân hình đệ tam đại thủ tế Nhâm Mạch đã như điện thiểm tự mình chạy về phía bí điện xem xét việc này. Chỉ mấy hơi thở sau, tế Nhâm Mạch trở về, mệnh bài của Diệp Chân còn tốt, chắc chắn còn sống. Nhưng mệnh bài của Mạc Vũ thánh tế lại xuất hiện vô số vết rạn, chỉ sợ tình hình vô cùng không ổn. Tin tức này làm cho gương mặt xinh đẹp của Trường Nhạc công chúa rốt cục xuất hiện một tia huyết sắc, chỉ cần người sống tốt, liên hệ tuần tra ti và bí giám để bọn hắn toàn lực tìm kiếm hạ lạc của Diệp Chân. Trường Nhạc công chúa đột nhiên ở nơi đó phát ra mệnh lệnh. Mặt khác, lấy lực lượng của Diệp Chân và thánh tế Mạc Vũ, bất kỳ một phương thế lực nào muốn đối phó bọn hắn đều sẽ xuất động lực lượng tạo hóa cảnh, mà lại là lực lượng tạo hóa cảnh rất cường đại. Bằng không, bọn hắn chắc chắn không đối phó được với Diệp Chân và thánh tế Mạc Vũ, càng không khả năng để ngay cả thánh tế Đông Phương Ti Thần trước đi cứu viện mà vẫn không kịp. Cho nên, kẻ địch rất cường đại, vô cùng mạnh mẽ, rất có thể có mấy tạo hóa thần tướng. Loại tình huống này, một khi tìm được hạ lạc của Diệp Chân và thánh tế Mạc Vũ, bằng vào lực lượng hiện hữu của chúng, ta chắc chắn cứu không ra hai người Diệp Chân. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ta cho rằng, chúng ta cần phải tỉnh lại 5 vị thánh tế cấp bậc tạo hóa thần tướng, không chỉ vì cứu viện Diệp Chân và thánh tế Mạc Vũ, cũng là vì đối kháng với lực lượng tạo hóa cảnh của các tộc ngày càng càn rỡ cái, nhất định phải lấy cường lực uy hiếp bọn hắn. Trường Nhạc công chúa trầm giọng nói. Trường Nhạc công chúa nói lời này, có lý có cứ, có thể nói là nói lời trong lòng của nhóm điện chủ và thủ tế ở đây. Vừa dứt lời, gần như ánh mắt của tất cả điện chủ và thủ tế đều nhìn về đại thủ tế Đông Phương Ly Ca. Muốn tỉnh lại thánh tế tạo hóa cảnh quy mô lớn, thì chỉ có đại thủ tế Đông Phương Ly Ca mới có quyền lực này. Đại thủ tế, còn xin nhanh chóng tỉnh lại nhiều vị thánh tế tạo hóa thần tướng cảnh, để cứu viện Diệp Chân và thánh tế Mạc Vũ, cường lực ra tay, uy hiếp tạo hóa cảnh các phương dị động. Tam đại thủ tế Nhâm Mạch dẫn đầu chờ lệnh. Sau đó, thất đại thủ tế Cát Nghiễm, cửu đại thủ tế Hải Phạm, bọn người điện chủ chiến hồn điện Tất Trạch, chủ động trước hướng về đại thủ tế Đông Phương Ly Ca chờ lệnh. Bọn hắn này vừa mời mệnh kéo theo đại bộ phận thủ tế và điện chủ, bao gồm một bộ phận thủ tế và điện chủ thuộc về trận doanh của Đông Phương Ly Ca, giờ phút này cũng trước chờ lệnh. Trong lúc nhất thời, người hướng về phía đại thủ tế Đông Phương Ly Ca chờ lệnh lại cao tới hơn 8 thành. Tình hình này làm cho Đông Phương Ly Ca âm thầm ngạc nhiên. Trong tổ thần điện có chia trận doanh phe phái, hơn nữa rất nghiêm trọng. Nhưng loại trận doanh phe phái này, bình thường đều giới hạn trong nội đấu. Đối với ngoại địch, tổ thần điện luôn rất đoàn kết. Mới có hôm nay cao tới 9 thành thủ tế và điện chủ hướng về đại thủ tế, như hắn chờ lệnh. Theo lý thuyết, dưới tình huống bình thường, nhiều điện chủ và thủ tế chờ lệnh như vậy, đại thủ tế Đông Phương Ly Ca trừ đồng ý ra thì sẽ không có khả năng khác. Nhưng, lão tổ tông Đông Phương gia Đông Phương Ti Thần lại ở đây, hơn nữa, lấy khứu giác của Đông Phương Ly Ca đã ngửi được một mùi vị không tầm thường. Cho nên, đại thủ tế Đông Phương Ly Ca lại không lập tức đáp ứng, mà trước ám liên hệ với lão tổ tông nhà mình. Rất nhanh, Đông Phương Ti Thần đã có chỉ thị. Chỉ thị của lão tổ tông nhà mình làm cho Đông Phương Ly Ca rất ngoài ý muốn. Hoàn toàn vượt quá Đông Phương Ly Ca dự kiến, ngược lại làm cho Đông Phương Ly Ca hơi nghi hoặc một chút. Rất nhanh, vị đại thủ tế Đông Phương Ly Ca này đã hạ lệnh, các loại tế phẩm chuẩn bị xuống. Chỉ sau một canh giờ, Đông Phương Ly Ca ở trong tổ thần sơn, tự mình tỉnh lại 4 vị thánh tế cấp bậc tạo hóa thần tướng. Một đám thủ tế và điện chủ tổ thần điện cảm thấy càng đại định. Có nhiều thánh tế cấp bậc tạo hóa thần tướng như vậy ra tay, cho dù là uy hiếp tạo hóa cảnh các tộc khác, hay là cứu Diệp Chân trở về đều là chuyện nước chảy thành sông chuyện. Bây giờ, có thể nói vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội, chỉ cần tuần tra ti và bí giám tìm được hạ lạc của Diệp Chân, thì thánh tế tổ thần điện có thể dốc hết toàn lực cứu người kiêm trả thù. Nhưng vấn đề là, gió đông lại liên tục không tới. Trường Nhạc công chúa và Tam đại thủ tế Nhâm Mạch thậm chí tự mình chạy đến tuần tra ti một chuyến, tự mình tìm đại ti Thiên Lỗ Diệt và nội giám đại tổng quản Đồng Đức Hải đốc thúc việc này, nhưng đã trôi qua nửa ngày, đừng nói là tra tìm ra vị trí cụ thể của Diệp Chân và thánh tế Mạc Vũ, ngay cả tung tích của bọn hắn cũng tra không được. Không tìm thấy hạ lạc, cho dù tổ thần điện tập kết lực lượng thánh tế cường đại như thế thì cũng không thể nào cứu người, chỉ có thể ở nơi đó lo lắng suông. Đương nhiên, nhất gấp là Trường Nhạc công chúa. Trường Nhạc công chúa và một đám thủ tế, điện chủ ở nơi đó lo lắng, Diệp Chân cũng đang sốt ruột. Vào giờ phút này, Diệp Chân vẫn như cũ bị bao quanh bởi trục xuất ngân quang kia, cùng với hắn còn có thánh tế Mạc Vũ khí hơi thở rất yếu ớt. Sau khi thánh tế Mạc Vũ bộc phát đánh giết chấp pháp thần tướng Thiên Miếu Huyền Khuê, sau đó lại dùng toàn lực công kích trục xuất ngân quang mà chưa phá, bây giờ đã là dầu hết đèn tắt. Dốc hết toàn lực xông vào trục xuất ngân quang, một là không muốn nhục thể của hắn rơi vào trong tay địch nhân, miễn bị làm nhục, một mặt khác cũng muốn bồi Diệp Chân đi hết đoạn đường cuối cùng. Bởi vì thánh tế Mạc Vũ mới rõ ràng sự khủng bố của trục xuất chi địa. Thế gian này nhanh nhất là cái gì? Là tuế nguyệt. Nhưng chậm rãi nhất cũng là tuế nguyệt. Tuế nguyệt có thể giết chết bất cứ người nào. Diệp tiểu tử, sắp đến trục xuất chi địa, ngươi có sợ hay không? Thánh tế Mạc Vũ không để ý khí tức kịch liệt hạ xuống, lại nhắc việc nhà với Diệp Chân. Này có cái gì mà sợ? Diệp Chân chẳng hề để ý nói, phải là Mạc lão ngươi, cho dù tu vi khí tức hay là khí tức bản nguyên, đều đang không ngừng ngã xuống. Nếu còn không nghĩ biện pháp thì chỉ sợ tính mệnh đáng lo. Tính mạng của ta. Mạc Vũ ngạc nhiên, hôm nay ta ra tay đã sớm không để ý sinh tử, chết có gì sợ. Hiện nay, ta lo lắng nhất là ngươi. Lo lắng ta làm cái gì? Bị trục xuất sao? Cái này có gì phải lo lắng, du lịch một ngày mà thôi. Diệp Chân cười lạnh. Lần này đến phiên thánh tế Mạc Vũ ngẩn ra, du lịch một ngày. Xảy ra chuyện gì, ngươi nói rõ ràng. Những gia hỏa Thiên Miếu kia, cả người đều là ý nghĩ xấu lấy ra trục xuất chi địa, làm sao có thể là du lịch một ngày. Đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi nhanh nói cho ta rõ. Thánh tế Mạc Vũ nóng nảy. Mạc lão, việc này không vội, dù sao chính là du lịch một ngày mà thôi, hiện tại khẩn cấp nhất, hẳn là ngài. Tại sao khí tức của ngài vẫn còn đang rơi xuống vậy? Diệp Chân không trả lời mà hỏi lại. Nghe vậy, thánh tế Mạc Vũ cười khổ một tiếng, còn có thể thế nào, đương nhiên là do vận dụng bí pháp. Bằng không thì tu vi của lão phu cũng chỉ là tạo hóa thần tướng đỉnh phong mà thôi, làm sao có thể nghiền ép 3 vị tạo hóa thần tướng tu vi không sai biệt lắm, còn có lực lượng trảm một vị trong đó. đại giới khi vận dụng bí pháp. Kết quả cuối cùng sẽ như thế nào? Diệp Chân nhìn Thánh Tế Mạc Vũ hỏi. Còn có thể như thế nào? Thánh Tế Mạc Vũ bỗng nhiên cởi mở cười ha ha, chết một lần mà thôi. Từ sau khi lão phu bị tỉnh lại đã chém giết cao, tới mấy trăm thậm chí gần ngàn đạo cảnh. Bây giờ, lại có một vị tạo hóa thần tướng làm đệm lưng cho lão phu, đã đầy đủ. Lão phu tỉnh lại chuyến này, đáng giá. Nhưng hiện tại lão phu lo lắng nhất chính là ngươi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Bởi vì lần này lão phu vi phạm cấm kỵ ra tay, không ngờ cuối cùng lại làm liên lụy ngươi. Nếu đúng như lời ngươi nói là du lịch một ngày, ngươi có thể trong thời gian ngắn thoát khốn, vậy hôm nay lão phu sẽ không còn có bất cứ tiếc nuối nào. Nói xong, Thánh Tế Mạc Vũ thu liễm nụ cười, bình tĩnh nhìn Diệp Chân nói, lão phu biết, lấy tuổi của ngươi, có thể có thành tựu ngày hôm nay, trên người khẳng định có bí mật. Nhưng lão phu đã là người chết, thọ nguyên nhiều nhất sẽ không cao hơn 3 ngày. Cho nên, nếu chuyện người thoát khốn thật liên quan đến bí mật, thì cũng có thể yên tâm nói cho lão phu, để lão phu trước khi chết cầu một an tâm. Thọ nguyên chỉ có 3 ngày sao? Đúng vậy, bản nguyên của lão phu đã dầu hết đèn tắt, cơ bản đã tiêu hao hết. Hiện nay, lão phu chỉ cầu một an tâm, muốn biết trục xuất chi địa này, đối với ngươi thì đến cùng phải du lịch một ngày hay không? Thánh Tế Mạc Vũ nói. Nói đến trình độ này trên, Diệp Chân đương nhiên sẽ không giấu giếm đối với Thánh Tế Mạc Vũ, không dối gạt Mạc lão, ta sở dĩ có nắm chắc này là, bởi vì ta có một món tiên thiên không gian linh bảo. Thượng phẩm tiên thiên không gian linh bảo. Diệp Chân lại bổ sung một câu, sau khi mới nói, A Nguyên, ra đi. Sau đó, thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu khí linh A Nguyên, toàn thân áo trắng đã hiện ra thân hình, phóng ra khí tức của mình. Thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Thánh Tế Mạc Vũ lộ ra vẻ kinh ngạc, trách không được, không ngờ ngươi lại có một món thượng phẩm tiên thiên không gian linh bảo, quả nhiên phi phàm. Nhưng trừ cái đó ra, lần này, đến phiên Diệp Chân ngạc nhiên, trừ cái đó ra, có ý tứ gì? Trên mặt của Thánh Tế Mạc Vũ xuất hiện sầu khổ, ngươi không phải nghĩ rằng bằng vào một món không gian thượng phẩm tiên thiên linh bảo thì sẽ thoát được trục xuất chi địa của thiên miếu đó chứ? Chẳng lẽ không được sao? Khóe miệng Diệp Chân nhịn không được run rẩy một chút, đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Phải biết, cho dù lâm vào trong trục xuất Ngân Châu thì Diệp Chân cũng không có một chút bối rối, hắn dựa vào cái gì? Dựa vào chính là tiên thiên không gian linh bảo như thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu. Lần trước, Diệp Chân sách về nhiều thánh ưng châu như vậy, thương thế của A Nguyên đã sớm khôi phục. Nói cách khác, A Nguyên đã có thể tiến hành Nazi không gian vượt giới. Dù không gian Nazi vượt giới cự ly cực xa cần một lượng lớn linh lực để trèo chống, thì Diệp Chân cũng tin tưởng, lấy lực lượng của hắn còn có lực lượng của tiểu yêu, hẳn là có thể ủng hộ mức tiêu hao này. Cho nên, cái gì trục xuất Ngân Châu, Diệp Chân không lo lắng chút nào. Có thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu ở đây, không phải chính là du lịch một ngày sao? Nhưng bây giờ, nghe Thánh Tế Mạc Vũ nói như vậy, Diệp Chân đột nhiên cảm thấy việc này chỉ sợ không đơn giản như hắn nghĩ. Lấy biểu hiện của Diệp Chân trong khoảng thời gian này, chỉ sợ thiên miếu hoặc nhiều hoặc ít đã suy đoán ra Diệp Chân có không gian linh bảo, như vậy chỉ sợ trục xuất Ngân Châu này cũng không đơn giản như vậy. Chẳng lẽ lại không có cái khác cậy vào sao? Thánh Tế Mạc Vũ lại hỏi. Lại không có. Diệp Chân lắc đầu. Ai? Thánh Tế Mạc Vũ phát ra một tiếng thống khổ thở dài, vẫn là lão phu hại ngươi. Diệp Chân càng kinh ngạc, Mạc lão, nói như vậy, trục xuất chi địa kia, ngay cả thượng phẩm tiên thiên linh không gian linh bảo cũng không cách nào chạy ra sao? Thánh Tế Mạc Vũ lập tức lắc đầu, vậy phải xem người đó là ai? Nếu như ngươi có tu vi tạo hóa thần tướng thậm chí là tạo hóa thần vương, bản thân lại cực kỳ tinh thông không gian thần thông, thôi động thượng phẩm tiên thiên không gian linh bảo này, có lẽ còn có khả năng chạy ra khỏi trục xuất chi địa. Diệp Chân giật mình, trục xuất chi địa đó lợi hại như vậy? Ngươi cho rằng trục xuất chi địa là nơi nào? Trên mặt của Thánh Tế Mạc Vũ càng lộ vẻ thống khổ. Trục xuất chi địa, trục xuất đều là thần ma đối nghịch với thiên miếu. Bởi vì đủ loại phức tạp, đủ loại nguyên nhân, đối với kẻ địch rất cường đại, thiên miếu giết không được, lại hoặc là không thể giết, giống như Diệp Chân ngươi. Nhưng, lại có thể thông qua một chút thủ đoạn rất vô sỉ là trục xuất. Đây chính là tác dụng của trục xuất chi địa. Dưới đại đa số tình huống, mục tiêu trục xuất chi địa nhằm vào đều là tạo hóa thần tướng, thậm chí là tạo hóa thần vương. Trên cơ bản, tu vi đến trình độ tạo hóa thần vương, đều sẽ có nghiên cứu đối không gian bí pháp thần thông ở trình độ nhất định. Thậm chí sẽ có vài món không gian linh bảo. Ngươi nghĩ, nếu không có biện pháp khắc chế không gian linh bảo và không gian bí pháp, trục xuất chi địa của thiên miếu há có thể vây khốn tạo hóa thần vương. Trên cơ bản, mỗi một tồn tại có thể làm cho thiên miếu vận dụng cấm pháp trục xuất thì đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Nói đến đây, Thánh Tế Mạc Vũ lần nữa thở dài một tiếng, trục xuất chi địa, lão phu đúng là chưa từng đi qua, nhưng ở trong ghi chép của tổ thần điện ta có một vị thánh tế tạo hóa thần vương, có thể chính là bị thiên miếu đưa vào trục xuất chi địa. 10 vạn năm trước, nguyên đát chi biến xảy ra, ma tộc xâm lấn, chính là vị thánh tế tạo hóa thần vương, này dẫn đầu tinh nhuệ nghênh kích ma thần ma tộc. Đáng tiếc thời khắc mấu chốt, vị thánh tế tạo hóa thần vương này lại biến mất không hiểu, mất đi hắn tọa chấn. Tổ thần điện nghênh kích tinh nhuệ của ma tộc ma thần đại bại, tổn thất to lớn. Ma tộc cũng bởi vậy mà mới đứng vững bước chân trên hồng hoang đại lục, mới có hiện tại. Sau này điều tra, theo mấy thánh tế tận mắt thấy nói, vị thánh tế tạo hóa thần vương cảnh kia là biến mất trong một đoàn ngân quang. Ngân quang mang theo vị thánh tế tạo hóa thần vương cảnh kia biến mất, rất có thể chính là trục xuất ngân châu. Chỉ là, bên phía tổ thần điện vẫn liên tục không có chứng cứ, sau đó lại không giải quyết được gì. Diệp Chân nghe vậy thì kinh ngạc đến ngây người. Thánh tế tạo hóa thần vương cảnh cũng bị trục xuất. Vậy hắn? Ngay lúc này, Diệp Chân đột nhiên lo lắng. Nếu trục xuất chi địa thật như thánh tế Mạc Vũ, nói tiên thiên không gian linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, của hắn vô dụng thì hắn như thoát khốn thế nào đây? Đối diện, vẻ mặt của thánh tế Mạc Vũ lại càng đắng chát. Hắn cho rằng ngày hôm nay hắn đã liên lụy Diệp Chân, vô cùng hối hận. Mạc lão, tình trạng bây giờ của ngài cũng chỉ có thể chờ chết sao? Hít sâu một hơi, Diệp Chân đưa ánh mắt lên trên người thánh tế Mạc Vũ. Thánh tế Mạc Vũ nhẹ gật đầu, bản nguyên đã tiêu hao không còn một mảnh, chỉ có thể chờ chết. Từ khi lão phu bị tỉnh lại thì đã chú định sẽ tử vong, nhưng hôm nay, lão phu lại liên lụy ngươi. Đừng, lão đừng nói liên lụy hay không liên lụy nữa, ta mệt mỏi lắm rồi, không có lão ra tay, ta có thể sống tới ngày nay hay không còn chưa biết được. Đúng rồi, có phương pháp nào tục thọ cho lão hay không? Không có. Thánh tế Mạc Vũ trả lời rất chắc chắn. Điểm này, tổ thần điện nhiều tiền bối như vậy đã thử làm vô số lần, một khi bị tỉnh lại, tiêu hao chính là bản nguyên, không có bất kỳ khả năng tục thọ. Chúng sinh nguyện lực, ngươi đã thử qua hay chưa, đây chính là thánh phẩm bổ sung bản nguyên. Diệp Chân nói, chưa thử qua, nhưng điển tịch trong điện có ghi chép, chúng sinh nguyện lực hình như cũng không được. Hình như không được. Hay là chúng ta thử trước một chút? Không cho thánh tế Mạc Vũ từ chối, Diệp Chân đã lấy ra 100 giọt chúng sinh nguyện lực, xuyên vào trong cơ thể thánh tế Mạc Vũ, sau đó yên lặng quan sát khí tức thánh tế Mạc Vũ biến hóa. 100 giọt chúng sinh nguyện lực rót vào, khí tức thánh tế Mạc Vũ đang suy sụp lại đột nhiên ổn định, không còn hạ xuống. Chuyện này làm cho Diệp Chân mừng rỡ. Khí tức ổn định đại biểu cho thánh tế Mạc Vũ có thể cứu, sẽ không trong khoảng thời gian ngắn bởi vì bản nguyên khô kiệt mà tọa hóa, vô luận từ phương diện nào mà nói đều là chuyện tốt. Nửa ngày sau, thánh tế Mạc Vũ chậm rãi mở mắt, vẻ mặt có chút ngoài ý muốn. Không ngờ, chúng sinh nguyện lực này lại còn có chút tác dụng. Có tác dụng là được. Mạc lão, ngươi nói ngươi cần bao nhiêu mới có thể khôi phục, ta chỗ này còn có. Đối với thánh tế Mạc Vũ, lúc này, Diệp Chân đã không có bao nhiêu giữ lại. Cái đồ chơi chúng sinh nguyện lực này ngươi rất nhiều. Lông mày thánh tế Mạc Vũ bỗng nhiên nhảy lên. Cũng không phải rất nhiều, nhưng ngươi cho một con số, chỉ cần ta, có, ta nhất định toàn bộ lấy ra cho ngươi tục mệnh. Diệp Chân nói. Nghe vậy, thánh tế Mạc Vũ lại là lắc đầu. Nhiều đây đã đủ. Diệp Chân ngạc nhiên, đủ rồi. Đủ. Những chúng sinh nguyện lực này đã có thể làm cho thánh nguyên của lão phu thoáng ổn định, ước chừng có thể làm cho lão phu sống lâu 3 tháng. Mới có 3 tháng. Lần này, đến phiên Diệp Chân ngạc nhiên. Sau đó, Diệp Chân lại trầm giọng nói, 100 giọt chúng sinh nguyện lực, có thể đổi lấy 3 tháng thọ mệnh của ngươi, đáng giá. Yên tâm, bây giờ, chúng sinh nguyện lực của ta ít nhất có thể tục mệnh cho lão ngươi mấy trăm năm. Diệp Chân nói, tục mệnh cho ta mấy trăm năm. Thánh tế Mạc Vũ bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, ngươi đến cùng có bao nhiêu chúng sinh nguyện lực? Mấy vạn giọt. Sau đó, thánh tế Mạc Vũ khoát tay áo, hiển nhiên không có bất kỳ ý tứ truy đến cùng, vô dụng. Cho dù có nhiều chúng sinh nguyện lực, hơn nữa thì cũng chỉ có thể giúp cho ta tục mệnh 3 tháng. Tại sao có thể như vậy? Thánh nguyên như chén, bản nguyên như nước, bây giờ cái chén của ta đã nát, làm sao có thể chứa được nhiều nước? Cho dù chúng sinh nguyện lực của ngươi có thể bổ sung bản nguyên, nhưng cái chén nát này chỉ có thể chưa được đủ để cho 3 tháng mà thôi. Nếu là như thế, vậy nước này ta có thể liên tục duy trì, làm cho nó vĩnh viễn để lọt không hết. Diệp Chân kiên định nói. Nghe vậy, thánh tế Mạc Vũ lại nở nụ cười. Ngươi nhìn thấy con đê bị tràn chưa? Dưới tình huống không ngừng có nước tràn ra, vết nước trên con đê đó chỉ có thể càng ngày càng lớn. 3 tháng sau, thánh nguyên của ta sẽ triệt để vỡ nát như cái chén này, cho dù có nhiều nước hơn nữa cũng không thể tục mệnh của ta. Diệp Chân ngơ ngác. Trong lòng dâng lên một loại cảm giác bất lực và thống khổ không hiểu, cuối cùng, hắn vẫn không cứu vãn được tính mệnh của thánh tế Mạc Vũ sao. Nhưng có thể sống thêm 3 tháng, ta cũng thấy đủ, ta có thể cùng ngươi đi vào trục xuất chi địa, cùng ngươi cố gắng một chút, xem có thể giúp ngươi tìm được phương pháp rời khỏi hay không. Thánh tế Mạc Vũ nói, Mạc lão, ngay cả một lượng lớn chúng sinh nguyện lực cũng không thể tục thọ cho ngươi sao? Diệp Chân một mặt thống khổ, không phải là không thể. Thánh tế Mạc Vũ lắc đầu, thật ra thì chúng sinh nguyện lực này vẫn có chút tác dụng. Chỉ là bây giờ thánh nguyên của ta đã gần như sụp đổ, cho nên vô dụng. Nếu dùng trước trận đại chiến hôm nay, nói không chừng có thể dựa vào chúng sinh nguyện lực, này tục thọ trên trăm năm thậm chí là mấy trăm năm cũng có thể. Nói đến đây, vẻ mặt của thánh tế Mạc Vũ đột nhiên trở nên nghiêm túc lên. Diệp tiểu tử, ta có một việc muốn phó thác ngươi, nếu ngươi có cơ hội đi ra ngoài thì nhất định phải giúp lão phu điều tra rõ ràng. Thánh tế Mạc Vũ nói, xin Mạc lão phân phó. Trước đó, lúc ta chuẩn bị thu thập ly thân vương cơ nguyên cát cứ, cuối cùng lại không công mà lui, chắc ngươi cũng biết chuyện này. Thánh tế Ma Tùng đi theo bên cạnh ly thân vương cơ nguyên, ta dùng tất cả biện pháp cũng không có tra được ghi chép hắn bị tỉnh lại. Nhưng theo nguyên đại thủ tế Bách Tương nói, trong thời gian hắn quản lý, thánh tế Ma Tùng không có bất kỳ ghi chép bị tỉnh lại. Nếu như thế, thánh tế Ma Tùng này chắc chắn có vấn đề. Bởi vì đại đa số tình huống, sau khi thánh tế cấp bậc tạo hóa thần tướng ngủ say bị tỉnh lại, thọ nguyên có tối đa là 300 năm. Đây là thọ nguyên lý tưởng, dưới tình huống giống như phàm nhân, không sử dụng bất kỳ lực lượng nào mới có thể lấy được. Nhưng thánh tế tổ thần điện ta bị tỉnh lại, chính là vì phát huy ra chiến lực mạnh mẽ. Cho nên trong lịch sử tổ thần điện ta, thánh tế cấp bậc tạo hóa thần tướng bị tỉnh lại, người có thọ nguyên dài nhất cũng không cao hơn 100 năm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mà theo Bách Tương nói, thời gian thánh tế Ma Tùng này bị tỉnh lại đã có hơn 300 năm. Vậy thì làm sao hắn có thể thu hoạch được thời gian thọ nguyên dài như vậy? Lão là nói, chúng sinh nguyện lực. Đúng vậy, trước hôm nay, ta còn chưa nghĩ qua. Nhưng hôm nay, sau khi nếm thử chúng sinh nguyện lực ta lại phát hiện, nếu có số lượng lớn chúng sinh nguyện lực, nói không chừng có thể tăng thêm thọ nguyên cho những thánh tế bị tỉnh lại như chúng ta. Nếu thật sự là như thế, vậy chuyện này sẽ thật sự rất đáng sợ. Thánh tế Mạc Vũ nói, lão là chỉ, thiên miếu. Đúng, thế gian này, có thể có được và lấy được ra rất nhiều chúng sinh nguyện lực. Trừ thiên miếu ra thì còn có thể là ai? Thiên miếu, thánh tế tổ thần điện ta, thân vương thảo luận chính sự hoàng tộc, tổ hợp này, ngẫm lại làm cho lão phu nghĩ mà sợ. Cho nên, nếu sau này ngươi có cơ hội ra ngoài thì nhất định phải điều tra ra. Nói đến đây, thánh tế Mạc Vũ đột nhiên nở nụ cười khổ, ai, hiện tại vẫn là trước hết nghĩ biện pháp giúp ngươi đi ra. Trong khi nói chuyện, ngân quang bao quanh Diệp Chân và thánh tế Mạc Vũ đột nhiên rung động dữ dội, ngân quang đột nhiên tiêu tán. Ánh mặt trời chói mắt làm cho Diệp Chân nhịn không được nheo mắt lại, một thế giới sinh cơ bừng bừng xuất hiện ở trước mặt Diệp Chân. Dưới chân Diệp Chân là đại thảo nguyên bát ngát, lấy thị lực của Diệp Chân, thậm chí có thể nhìn thấy đàn sói chạy trên thảo nguyên bát ngát này, và tuấn mã đang chạy trốn. Hoa cỏ xanh lắc lư theo gió, một bộ dáng sinh cơ giạt rào. Đây chính là trục xuất chi địa sao? Diệp Chân vịn thánh tế Mạc Vũ, hiếu kỳ nói, nhìn qua, có núi có nước có sinh linh, cũng không tệ lắm. Thánh tế Mạc Vũ không lên tiếng trả lời, cẩn thận từng ly từng tí thúc giục thần niệm, cảm ứng đến bốn phương tám hướng. Hai chân rơi xuống đất, Diệp Chân ngắt một lá cỏ xanh, vò nát một chút, dịch cỏ xanh đậm tản mát ra mùi cỏ thơm nồng đậm, hương vị cỏ xanh thuần chính đó làm cho Diệp Chân không khỏi hít sâu một hơi, có chút mê say. Mạc lão, thứ này là thật, không phải là huyễn tượng. Thế giới sinh cơ giạt rào như thế này sao lại trở thành trục xuất tuyệt địa? Diệp Chân nghi ngờ nói. Trên mặt của thánh tế Mạc Vũ cũng xuất hiện vẻ nghi hoặc. Ta cũng có chút không rõ ràng cho lắm, thế giới như vậy, sao lại trở thành trục xuất tuyệt địa? Mới nói được phân nửa, sắc mặt của thánh tế Mạc Vũ đột nhiên trở nên vô cùng khó coi. Diệp tiểu tử, ngươi lại cẩn thận cảm ứng một chút, vì sao lão phu không cảm ứng được một chút thiên địa nguyên khí ở thế giới này? Không có thiên địa nguyên khí. Sắc mặt của Diệp Chân đột biến, thần niệm bỗng nhiên phát tán ra bốn phương tám hướng. Sau đó, sắc mặt của Diệp Chân trở nên vô cùng khó coi. Nơi này, thật không có một chút thiên địa nguyên khí. Diệp Chân ở trục xuất tuyệt địa này phát hiện một loại bông hoa nhỏ giống như cái dù, màu sắc vô cùng tươi đẹp, giống như tiểu ma cô, nhưng lại trưởng thành một đám. Mỗi đám đều là số lẻ, nhỏ thì 3 cây một đám, lớn thì 5 hoặc là 7 cây một đám. Loại hoa này, Diệp Chân đang sông đãng chư thiên lâu như vậy vẫn chưa bao giờ thấy qua. Dứt khoát, Diệp Chân dựa vào loại hoa này, đặt tên cho trục xuất chi địa trước mắt là Hồng La Tuyệt Địa. Đúng như trước đó thánh tế Mạc Vũ phát hiện, mặc dù Hồng La Tuyệt Địa này sinh cơ giạt rào, nhưng không có thiên địa nguyên khí. Cho đến bây giờ, Diệp Chân đã cưỡi Vân Dực Hổ Vương, Tiểu Miêu lục soát gần một nửa Hồng La Tuyệt Địa này, bất luận trên trời dưới đất, thật không có phát hiện một chút thiên địa nguyên khí. Mặc dù Diệp Chân vẫn còn đang lục soát, nhưng hắn lại không ôm một tia hy vọng đối với việc tiếp theo lục soát, tìm tòi thiên địa nguyên khí. Rất hiển nhiên, Hồng La tuyệt địa trước mắt này hẳn là một tiểu thế giới có chút đặc biệt, địa thủy phong hỏa đầy đủ, thiên địa vạn vật đều có, nhưng lại không có thiên địa nguyên khí. Không có thiên địa nguyên khí sẽ không có ảnh hưởng gì đối với vạn vật trời sinh của Hồng La thế giới này, hoa cỏ sinh trưởng như thường, đủ loại động vật cũng sống thật tốt. Ảnh hưởng duy nhất chính là chỗ này khuyết thiếu thiên địa nguyên khí, thiên địa vạn vật rất khó sinh trưởng ra linh dược, thọ nguyên của những động vật bình thường kia đều vô cùng thấp, chớ nói chi là thành tinh hóa yêu. Thiên địa vạn vật của Hồng La thế giới này đều là những thứ bình thường nhất. Nhưng, đối với võ giả ngoại lai thì lại chính là ảnh hưởng lớn, phi thường lớn. So với Diệp Chân bây giờ, Từ Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu trợ, điều tra toàn bộ Hồng La tuyệt địa. Nếu là thế giới có thiên địa nguyên khí khác thì cho dù là Tiểu Miêu hay là Diệp Chân đều có thể vừa phi hành vừa dùng thiên địa nguyên khí bổ sung tiêu hao. Cho nên cho dù Vân Dực Hổ Vương, Tiểu Miêu hay là chính Diệp Chân đều có thể phi hành thời gian rất lâu. Nhưng hiện tại, trong Hồng La tuyệt địa không có thiên địa nguyên khí này, chỉ có thể thuần túy tiêu hao linh lực trong cơ thể của mình. Linh lực trong cơ thể, dùng một chút ít một chút, một khi tiêu hao sạch thì cũng chỉ có thể dùng linh thạch bổ sung. Chuyện này đối với võ giả chính là một chuyện rất kinh khủng. Nếu dùng linh thạch thì sao? Diệp Chân bởi vì có không gian Thận Long Châu nên dự trữ số lượng linh thạch không ít, nhưng vẫn như cũ chỉ đủ dùng cho một ngày. Mà nếu linh lực trong cơ thể võ giả khô kiệt, thì tu vi có cường đại cũng vô dụng. Đến lúc đó, chỉ có thể sống giống như động vật bình thường ở Hồng La tuyệt địa này, không cách nào phi thiên, cũng không cách nào độn địa. Hơn nữa, mất đi linh lực tẩm bổ, cho dù nhục thân hay là nguyên linh đều sẽ ngày càng khô héo, tuổi thọ sẽ rút ngắn trên phạm vi lớn, cuối cùng sống sờ sờ vây chết. Sống sờ sờ vây chết, đây tuyệt đối là chuyện kinh khủng nhất đối với một võ giả có hùng tâm tráng trí. Diệp Chân đã có chút hiểu rõ, tại sao lại gọi nơi này là trục xuất chi địa. Nhưng Diệp Chân vẫn không từ bỏ lục soát. Mặc dù khả năng tìm thấy được nơi phát ra thiên địa nguyên khí không lớn, nhưng Diệp Chân vẫn muốn mỗi một chỗ không gian trong Hồng La tuyệt địa này một lượt để tìm kiếm được cơ hội rời khỏi. Hồng La tuyệt địa này không chỉ không có một tia thiên địa nguyên khí, ở trong Hồng La tuyệt địa này, thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu khí linh A Nguyên lại mất đi bất kỳ cảm ứng đối với không gian vực ngoại. A Nguyên ở trong Hồng La tuyệt địa vẫn như cũ có thể tiến hành xuyên toa không gian, nhưng ở bên ngoài Hồng La tuyệt địa lại có lực lượng vô danh ngăn cách cảm ứng của A Nguyên đối với không gian vực ngoại. Nói cách khác, trước đó, cái gọi du lịch một ngày của Diệp Chân là rất ngây thơ. A Nguyên không cách nào cảm ứng được không gian vực ngoại thì đương nhiên, cũng không cách nào tiến hành không gian Nazi, cũng không cách nào mang Diệp Chân rời khỏi. Đến Hồng La tuyệt địa mấy ngày nay, Diệp Chân đã thử rất nhiều lần. Ví dụ như không tiếc linh lực, oanh phá hàng rào không gian Hồng La tuyệt địa, xem có thể làm cho A Nguyên cảm ứng được không gian vực ngoại hay không. Nhưng bất đắc dĩ là, Diệp Chân đã oanh phá mấy chục không gian bích lũy, trực tiếp oanh ra khí tức hỗn độn, đồng thời không tiếc tiêu hao lực lượng tiếp tục oanh kích làm cho không gian bích lũy, thật lâu không cách nào lấp đầy, ý đồ để cho A Nguyên cảm ứng được khí tức của không gian vực ngoại. Đáng tiếc, dù Diệp Chân làm đến trình độ như vậy thì A Nguyên vẫn như cũ không cảm ứng được bất kỳ khí tức không gian vực ngoại, tự nhiên cũng không cách nào không gian Nazi. Diệp Chân rất nghi hoặc. Theo suy đoán trước đó của Diệp Chân, có thể là thiên miếu bố trí trận pháp phong tỏa không gian vô cùng to lớn ở ngoài Hồng La tuyệt địa này, cho nên mới làm cho A Nguyên không cách nào cảm ứng được bất kỳ khí tức không gian vực ngoại nào. Thế nhưng oanh phá không gian bích lũy, A Nguyên vẫn như cũ không cảm ứng được khí tức không gian vực ngoại, chuyện này đã trở nên rất kỳ quái. Mà dọc theo con đường này, Thánh Tế Mạc Vũ đều chỉ đang quan sát mà không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Phụ thân đại nhân, phía dưới lại có một chỗ tử địa, âm thanh của Tiểu Yêu đột ngột vang lên. Nếu như nói tại toàn bộ trong Hồng La tuyệt địa, tình cảnh của ai sẽ tốt một chút? Kia không hề nghi ngờ chính là tình cảnh của Tiểu Yêu. Mặc dù trong Hồng La tuyệt địa không có thiên địa nguyên khí, nhưng đại bộ phận nơi khí hậu thích hợp, thủy thảo phong mỹ đều có một lượng lớn hoa cỏ cây cối. Tiểu Yêu có thể thông qua năng lực thiên phú của nó, từ trong một lượng lớn hoa cỏ cây cối này, hấp thu một chút lượng lực lượng cỏ cây có thể xưng đáng thương, để thoáng đền bù tiêu hao. So với bọn người Diệp Chân, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tiêu hao thuần túy thì Tiểu Yêu đã là rất tốt, cho nên, trước mắt Tiểu Yêu cũng đang giúp Diệp Chân lục soát quan sát bốn phía. Lại là một chỗ tử địa. Đây là tử địa thứ 14 chúng ta phát hiện, đi xuống xem một chút. Diệp Chân nói, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu một lượn vòng, rơi về tử địa phía trước không có một ngọn cỏ. Tử địa là một loại nơi đặc thù khác Diệp Chân phát hiện ở Hồng La tuyệt địa. Có vài chỗ còn không có một ngọn cỏ. Bất kỳ sinh linh nào của Hồng La tuyệt địa này cũng không dám tiến vào, ở trên mặt đất Hồng La tuyệt địa, hình thành một loại mặt đất đặc biệt giống như vết sẹo vậy. Trước đó, Diệp Chân đã phát hiện 13 nơi tử địa. Mà trong 13 nơi tử địa này, Diệp Chân phát hiện 13 bộ hài cốt. Trong số 13 bộ hài cốt này có 3 bộ có thể là bởi vì niên đại quá xa xưa nên đã triệt để phong hóa, trừ oán khí to lớn còn sót lại ra, thì không có bất kỳ lực lượng khí tức nào khác. Nhưng trong 11 bộ hài cốt khác, thì Diệp Chân lại có thể từ khí tức trên những hài cốt này, đánh giá ra tu vi của bọn hắn khi còn sống. Một vị tạo hóa thần nhân, 10 vị tạo hóa thần tướng, tất cả đều là bạch cốt. Nghĩ ra được, những hài cốt này hẳn là cao thủ bị trục xuất tới đây, sau khi linh lực tiêu hao sạch sẽ, từng người tuyệt vọng bị vây đến chết ở chỗ này. Bởi vì tuyệt vọng vây chết ở nơi này, tích tụ đại lượng tử khí oán khí dẫn đến sinh linh bình thường của Hồng La tuyệt địa, này dưới tử khí oán khí kinh khủng, căn bản không cách nào sinh tồn, cho nên mới xuất hiện loại tuyệt địa không có một ngọn cỏ này. 13 tuyệt địa này mang cho Diệp Chân áp lực cực lớn. Ít nhất 10 vị tạo hóa thần tướng có thể đã bị thiên miếu trục xuất tới nơi đây, nghĩ đến từng người cũng hạng người kinh tài tuyệt diễm, cuối cùng lại chỉ có thể bị vây chết ở Hồng La tuyệt địa. Đây là tuyệt vọng bực nào? Nhưng trái tim của Diệp Chân cũng đủ lớn. Trực tiếp thu thi cốt của 11 tạo hóa thần tướng, tạo hóa thần nhân còn có thể dùng vào không gian Thận Long Châu. Đến lúc đó một dung hợp sẽ làm cho ma hồn, đại quân dưới trướng hắn có thêm 11 ma hồn, có được nhục thân của tạo hóa cảnh mạnh mẽ. Lúc này, khi phát hiện tuyệt địa thứ 14, Diệp Chân cũng ôm tính toán như vậy, trước lại thu hoạch một bộ thi cốt tạo hóa thần tướng hoặc là tạo hóa thần nhân, lại nói, thoát khốn, từ từ suy nghĩ biện pháp. Nhưng khi bước đến trước bộ thi cốt hiện ra kim quang kia, cảm ứng được thi cốt này tán phát khí tức và oán khí cường tuyệt, cho dù sắc mặt của Diệp Chân hay là thánh tế Mạc Vũ đều thay đổi. Diệp tiểu tử, nếu như ta không nhìn lầm, bộ hài cốt này hẳn là một bộ di cốt của cường giả tạo hóa thần vương. Cường giả tạo hóa thần vương cảnh. Vào lúc này, âm thanh của thánh tế Mạc Vũ đã vô cùng cay đắng. Di cốt của cường giả tạo hóa thần vương. Thì thầm xong, khóe miệng Diệp Chân cũng vô cùng cay đắng. Trong lòng càng dâng lên một loại tuyệt vọng không cách nào hình dung, cường giả tạo hóa thần vương cũng chỉ có thể bị vây chết ở nơi đây sao? Bày ở trước mặt Diệp Chân là một bộ di cốt, như kim như ngọc của cường giả tạo hóa thần vương, Diệp Chân móc ra từ trong cho bụi sâu mấy mét. Bởi vậy nhìn di cốt của cường giả tạo hóa thần vương này, chỉ sợ thời gian tọa hóa ít nhất đều đã hơn ngàn năm. Chỉ là dù đã tọa hóa ngàn năm, nhưng khí tức bộ di cốt cường giả tạo hóa thần vương trước mắt này phát ra đều làm cho Diệp Chân có một loại cảm giác muốn cúng bái. Đó là khí tức thuộc về tạo hóa thần vương. Tạo hóa thần vương, đây chính là số ít người có đại thần thông chân chính trên chư thiên vạn giới này. Nhưng, vẫn như cũ bị vây chết ở trục xuất chi địa của thiên miếu. Mà Diệp Chân thì khó khăn lắm mới đạt đến đạo cảnh trung kỳ. Trong chớp nhoáng này, Diệp Chân đột nhiên không có động lực tiếp tục lục soát Hồng La tuyệt địa này nữa. Trước khi vị cường giả tạo hóa thần vương này tại vây chết tọa hóa, chắc chắn đã lục soát qua toàn bộ Hồng La tuyệt địa, cũng thử đủ loại phương pháp phá khốn. Nhưng vẫn bị vây chết ở Hồng La tuyệt địa. Ngay cả cường giả tạo hóa thần vương cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể bị vây chết nơi đây, Diệp Chân hắn còn có thể làm gì? Ngón tay của thánh tế Mạc Vũ, từ lướt qua trên bộ di cốt của cường giả tạo hóa thần vương, ngón tay khẽ gõ, di cốt kia phát ra âm thanh vang vọng. Thế nào, triệt để tuyệt vọng. Nhìn thánh tế Mạc Vũ, khóe miệng của Diệp Chân lộ ra nụ cười khổ, đã tán thành lời giải thích của Mạc Vũ. Ta không thấy bất cứ hy vọng nào. Thánh tế Mạc Vũ vượt qua dự kiến của Diệp Chân, không bác bỏ cách nói này của hắn, mà còn động viên cho Diệp Chân, nhẹ gật đầu, nói thật, với tình hình trước mắt, Lão Phu cũng không có thấy bất kỳ hy vọng nào còn sống rời khỏi nơi đây. Cường giả tạo hóa thần vương đều chỉ có thể bị vây chết tọa hóa, huống chi là ngươi. Diệp Chân yên lặng không nói, thánh tế Mạc Vũ lại tiếp tục mở miệng. Bây giờ ngươi có hai lựa chọn. Hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, dĩ nhiên chính là chờ đợi ngươi bị vây chết ở chỗ này. Cho dù ngươi nổi điên hay là hò hét, lại hoặc là ngủ ngon, ngươi ở đây, cuối cùng cũng sẽ bị vây chết. Đương nhiên, trước khi ngươi bị vây chết, có thể ngươi sẽ có mấy chục trên trăm năm thời gian sinh mệnh. Nếu linh thạch dự trữ của ngươi càng nhiều, thì thời gian sinh mệnh của ngươi có thể sẽ mấy trăm năm. Lựa chọn thứ hai. Diệp Chân hỏi. Lựa chọn thứ hai. Thánh tế Mạc Vũ đứng dậy, nhìn về phía thiên địa mênh mông. Diệp tiểu tử, ta hỏi ngươi, con người ta từ lúc vừa ra đời, khoảng khắc vừa cất lên tiếng khóc đầu tiên đã chú định một chuyện. Ngươi có biết đó là gì không? Vừa ra đời đã chú định một chuyện. Diệp Chân nhíu mày tự hỏi, vừa ra đời đương nhiên là chú định sẽ trưởng thành, sẽ lớn lên, sẽ có con đường của mình. Thánh tế Mạc Vũ lắc đầu, không đúng, ngươi suy nghĩ lại một chút. Trong miệng Diệp Chân ngậm một cọng cỏ xanh, nhẹ nhàng khẽ cắn, vị chát chát của cỏ xanh tràn ngập khoang miệng. Vừa ra đời đã chú định một chuyện, không phải là tử vong chứ? Diệp Chân hỏi. Thánh tế Mạc Vũ nhẹ gật đầu, thế gian này có lẽ có trường sinh. Chư thần thiên miếu tự xưng là trường sinh, nhưng những năm này, ta thấy chư thần thiên miếu tử vong và bỏ mình nhiều vô số kể. Có thể thấy được, cái gọi là trường sinh của thiên miếu cũng không chắc chắn. Còn có, đạo tổ cao cao tại thượng của Thiên Miếu có phải cũng được trường sinh không? Trong mắt của ta, cũng chưa chắc. Bằng không thì vì sao Thiên Miếu còn phải điên cuồng thu hoạch chúng sinh nguyện lực như thế? Có thể thấy được, Thiên Miếu cũng không có trường sinh chân chính. Ngay cả Thiên Miếu cũng không có trường sinh chân chính, vậy thì đối với võ giả và người thường lại càng không cần phải nói. Cho dù là bình dân bách tính, hay là quý tộc đế vương, bao gồm ngươi và ta, từ khi vừa được sinh ra thì đều đã chú định, cuối cùng, đều sẽ đi về phía tử vong. Từ chuyện này mà nói, con đường tử vong này, thật ra cũng chính là đường về cuối cùng của chúng ta, mỗi người chúng ta cuối cùng đều sẽ bước lên điểm cuối cùng. Nếu mỗi người chúng ta đã cuối cùng đều sẽ bước lên tử vong con đường này, vây chết ở Hồng La tuyệt địa này lại có gì đáng sợ chứ? Diệp Chân xem như hiểu rõ ý tứ của Thánh Tế Mạc Vũ, đây là đang nghĩ trăm phương ngàn kế khuyên bảo hắn. Mạc lão, ta hiểu rõ đạo lý này, chỉ là nếu cuối cùng bị vây chết ở chỗ này và bước lên đường, về tử vong ở nơi khác lại có khác nhau về chất. Có thể khác nhau về chất gì? Ở ngoài Hồng La tuyệt địa này, ta có thể tu luyện, ta có thể làm chuyện mà bản thân ta muốn làm. Diệp tiểu tử, con người, ở những nơi khác nhau có thể làm chuyện khác nhau. Trong Hồng La tuyệt địa có chuyện có thể làm ở trong Hồng La tuyệt địa. Diệp Chân nhìn chằm chằm Thánh Tế Mạc Vũ không nói lời nào. Thật ra thì, ngươi hẳn là hiểu rõ ý tứ của lão phu, cho dù ở ngoài Hồng La tuyệt địa, hay là ở trong Hồng La tuyệt địa, thì cuối cùng chúng ta đều phải bước lên con đường tử vong này. Nếu đường nào cũng phải chết, vì sao không thử làm chút chuyện chứ? Thế nhưng, ở trong Hồng La tuyệt địa này, chúng ta có thể làm cái gì? Diệp Chân buông tay, bất đắc dĩ nói. Ví dụ như, nghiên cứu một chút xem thoát khốn như thế nào cũng chính là một chuyện. Còn có, chẳng lẽ ngươi không phát hiện ra sao, tiên thiên không gian linh bảo của ngươi không cách nào cảm ứng được khí, tức không gian vực ngoại, vậy đã nói rõ nơi này, chắc chắn có trận pháp phong tỏa không gian cực kỳ cao minh sao, nếu ngươi có thể tìm ra trận nhãn của trận pháp không gian này, sau đó lại phá hư nó, có phải tiên thiên linh bảo của ngươi có thể cảm ứng được khí tức không gian vực ngoại, sau đó mang ngươi thoát khốn khỏi đây hay không? Trừ cái đó ra, ngươi có thể làm chuyện nhiều lắm, ví dụ như lĩnh hội thiên địa đại đạo. Mặc dù thế giới này không có thiên địa nguyên khí, nhưng một thế giới mặc kệ có thiên địa nguyên khí hay không, thì chỉ cần nó có thể tồn tại, thì đều có thiên địa đại đạo, ngươi cũng có thể lĩnh hội thiên địa đại đạo này. Đương nhiên, đây đều là lão phu thảo luận về hướng lớn, hướng nhỏ thảo luận thì ngươi còn có rất nhiều chuyện có thể làm. Ví dụ như nghiên cứu Hồng La hương hoa này một chút, thời gian sinh trưởng của nó, vui tính, còn có sự vật hiếm lạ hiếm thấy khác trong Hồng La cấm địa này, ngươi đều có thể nghiên cứu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thánh Tế Mạc Vũ nói đạo lý rõ ràng, nước miếng tung bay, không hiểu sao, loại kia tuyệt vọng trước đó khi Diệp Chân nhìn thấy di cốt của cường giả tạo hóa thần vương, lại đột nhiên nhạt đi rất nhiều. Vốn là hắn đang nghĩ ngày sau chỉ có thể bị vây chết ở chỗ này, loại tuyệt vọng đó quả là không cách nào hình dung. Thế nhưng lúc này nghe Thánh Tế Mạc Vũ nói như vậy, bó tay ở Hồng La tuyệt địa này, hình như cũng chỉ là đổi một loại cách sống mà thôi, cũng không quá khủng bố như trong tưởng tượng. Dù sao thì cho dù trong hay ngoài Hồng La tuyệt địa, tất cả mọi người đều phải bước lên con đường tử vong. Nếu như không phải Diệp Chân lo lắng những người kia, lo lắng yêu hận tình cừu ở ngoại giới, thì hình như bị vây ở trong Hồng La cấm địa này cũng không có gì. Nhưng đúng như Thánh Tế Mạc Vũ nói, nếu đã bị vây ở Hồng La tuyệt địa, vậy thì lo lắng và không bỏ xuống được lại có thể có làm được cái gì? Còn không bằng làm chút gì đó. Không thành công xấu nhất cũng chính là bị vây chết ở nơi đây mà thôi. Vạn nhất thành công thì sao? Đột nhiên, một ngọn núi lớn tên là tuyệt vọng đặt ở trong lòng Diệp Chân lập tức tán đi, không hiểu sao, Diệp Chân lại khôi phục lòng tin. Cũng thế, sợ cái chim này, cuối cùng cũng chỉ là chết một lần mà thôi. Tiểu Miêu, đi, tiếp tục thăm dò. Trong nháy mắt tiếp theo, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đằng không bay lên, Thánh Tế Mạc Vũ lại nở nụ cười. Trong phủ nha Tuần Tra Ti, nhìn Trường Nhạc công chúa yên lặng ngồi trên đại vị chính đường ở phủ nha, Tuần Tra Ti thiếu ti Thiên Hà Thông mới nhậm chức đầu đầy mồ hôi. Công chúa điện hạ, đại ti thiên hắn là thật. Thiên thiếu ti, bây giờ bản tọa là lấy thân phận đặc sứ tổ thần điện, điện chủ Man Linh Điện đến đây thúc tuân công vụ. Âm thanh lạnh như băng của Trường Nhạc công chúa làm cho Thiên Hà Thông khó xử. Nếu như Tuần Tra Ti còn không thể cho bản tọa một câu trả lời thỏa đáng, như vậy bản tọa sẽ liên hợp với rất nhiều thủ tế của tổ thần điện vạch tội Tuần Tra Ti, vô năng như thế còn không bằng thay đại ti thiên khác cho rồi. Âm thanh của Trường Nhạc công chúa càng thêm lạnh lùng. Lúc này, thiếu ti Thiên Hà Thông khó xử đã không cách nào hình dung. Trường Nhạc công chúa ngày nào cũng đến đây thúc truy tìm hạ lạc của Diệp Chân, thế nhưng bên phía Tuần Tra Ti vẫn không có bất kỳ kết quả gì, thượng quan đại ti thiên Lỗ Diệt không dám ra mặt, lại để cho hắn đến ứng phó. Thế nhưng hắn ứng phó liên tiếp mấy ngày đã làm cho vị công chúa điện hạ trước mắt này, triệt để không còn kiên nhẫn. Thiếu Ti Thiên Hà Thông hiểu rõ, Trường Nhạc công chúa, thật là không phải uy hiếp. Tổ thần điện vẫn luôn là một lực lượng cực kỳ đặc biệt ở Đại Chu, hiếm khi lên tiếng trên triều đình, thế nhưng một khi lên tiếng thì nhất là tập thể lên tiếng, rất khó có người ngăn cản. Lúc này, Trường Nhạc công chúa vừa nói như vậy, Thiếu Ti Thiên Hà Thông cũng không dám trả lời, lo lắng vạn phần, không ngừng dùng ánh mắt liếc trộm ngoài đại đường. Thật ra thì cấp trên của hắn Đại Ti Thiên Lỗ Diệt đang tránh ở ngoài. Đang lúc Thiếu Ti Thiên Hà Thông khó xử thì tiếng cười của Đại Ti Thiên Lỗ Diệt đã từ ngoài vang lên, công chúa điện hạ thứ lỗi, nhận được tin tức, ta đã gấp gáp trở về. Vừa nói chuyện, Lỗ Diệt làm ra bộ dáng đầu đầy mồ hôi. Đối với Lỗ Diệt giả vờ giả vịt, Trường Nhạc công chúa không lọt vào mắt, bản tọa chỉ muốn biết, tuần tra ti truy tra hạ lạc của điện chủ Hỏa Linh Điện Tổ Thần Điện, ta như thế nào rồi? Nhiều ngày như vậy cũng nên có kết quả. Nếu không có kết quả, vậy chức tuần tra ti này cũng nên đổi một người khác. Thật ra thì Lỗ Diệt cũng chính là bị lời nói vừa rồi của Trường Nhạc công chúa dọa ra, hắn vẫn đang ở trong nha môn tuần tra ti. Nếu hắn còn không ra mặt nữa, nhóm thủ tế Tổ Thần Điện náo chuyện này lên thì chỉ sợ Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cũng không giữ được hắn. Nghe Trường Nhạc công chúa hỏi như vậy, Lỗ Diệt lập tức lộ ra một mặt sầu khổ, công chúa điện hạ, không phải là chúng ta không tận lực, nhưng thật sự là quá ít manh mối. Lúc ở Hồ Châu, bên ta tham chiến cũng chỉ có Diệp Điện Chủ và Mạc Thánh Tế, nhưng hai người đều không biết tung tích, mà bên phía ma tộc thì trừ một vài cao tầng ra, phần lớn đều bị giết tuyệt. Thật sự là, nói như vậy, tuần tra ti các ngươi điều tra lâu như vậy, kết quả là không tra ra cái gì sao? Trường Nhạc công chúa mặt không biểu tình đứng lên, xoay người rời khỏi. Tình hình này, dọa cho Đại Ti Thiên Lỗ Diệt vội vàng vọt đến trước mặt Trường Nhạc công chúa, vội vàng nói, công chúa điện hạ, cũng không phải là không có kết quả, có một kết quả. Vậy vì sao không nói? Công chúa điện chủ, bởi vì kết quả này trước mắt vẫn chưa có chứng cứ rõ ràng, chỉ là một loại phân tích trong tuần tra ti. Nói, công chúa điện hạ, với tình hình trước mắt mà nói, mệnh bài của Diệp Điện Chủ và Mạc Thánh Tế ở trong Tổ Thần Điện, vẫn như cũ là hoàn hảo, nói rõ hai vị này còn sống. Nhưng lại không liên lạc, dùng các loại bí pháp cũng không liên lạc được với bọn hắn. Loại tình huống này, rất có thể là hai người Diệp Điện Chủ và Mạc Thánh Tế đã bị giam đến không gian cùng loại với lồng giam. Lồng giam không gian. Đúng vậy, loại lồng giam đó có thể ngăn cách tất cả không gian, hoặc là cùng loại với chỗ như vậy. Nếu không, lấy thực lực của Mạc Thánh Tế và Diệp Điện Chủ, thì không có đạo lý không liên lạc được hoặc tìm không thấy. Đại Ti Thiên Lỗ Diệt nói. Nói xong, Lỗ Diệt lại bổ sung một câu, hơn nữa, tình hình như vậy, cũng không phải là không có tiền lệ, trong Tổ Thần Điện có ghi chép, ít nhất có 5 vị thánh tế cũng đã giống như vậy, mệnh bài hoàn hảo, nhưng lại không tìm thấy tung tích và hạ lạc. Vậy kết quả cuối cùng của bọn hắn như thế nào? Kết quả cuối cùng, Lỗ Diệt đứng thẳng bỗng nhúc nhích yết hầu, có chút khó khăn, nhưng nhìn vẻ mặt vô cùng lạnh lẽo của Trường Nhạc công chúa, thì hắn vẫn không hề cố kỵ nói, 5 vị trong ghi chép. Người có tu vi cường đại nhất chính là một vị thánh tế tạo hóa thần vương, cũng mất tích như thế này. Sau khi hắn mất tích 170 năm thì mệnh bài vỡ vụn, bỏ mình. Nói xong, Lỗ Diệt còn trộm nhìn vẻ mặt của Trường Nhạc công chúa một chút. Những người khác thì... 4 vị thánh tế khác cũng giống vậy, người ngắn nhất là 79 năm, lâu nhất thì khoảng 150 năm sau đều mệnh bài vỡ vụn, bỏ mình. Nói như vậy, nếu lang phu của ta bị giam vào cái gọi là lồng giam không gian... Sau đó nhiều nhất còn có một khoảng thời gian 100 năm. Trường Nhạc công chúa hỏi. Đại Ti Thiên Lỗ Diệt cẩn thận từng ly từng tí nhẹ gật đầu. Nếu quả thật là bị giam vào lồng giam không gian thì đúng là như thế. Lỗ Diệt nói chuyện vô cùng cẩn thận. Thời gian 100 năm sao? Như thế cũng tốt. Đây cũng là một câu trả lời thỏa đáng của tuần tra ti cho bản tọa. Vậy thì mời Đại Ti Thiên lại trả lời bản tọa một vấn đề. Từ đó về sau, bản tọa sẽ không còn làm phiền Đại Ti Thiên nữa. Mời công chúa điện hạ nói. Đại Ti Thiên có biết, lồng giam không gian có thể vây khốn phu lang Diệp Chân của ta và Mạc Thánh Tế như vậy, người nào hoặc là gì phe thế lực nào có thể có, lại hoặc là có khả năng có thể tìm được phương vị của lồng giam không gian này hay không? Trường Nhạc công chúa nói, hai vấn đề này làm cho sắc mặt Đại Ti Thiên Lỗ Diệt khó coi, nhưng Lỗ Diệt cũng vẫn nghe ra, Trường Nhạc công chúa chỉ đơn thuần muốn biết hạ lạc của Diệp Chân, cũng không phải tới tận lực làm khó hắn, lập tức cũng nói vô cùng thành khẩn. Công chúa điện hạ. Thần điều tra có thể tìm đọc bí ngăn tuần tra ti và bí ngăn hoàng thành, như loại lồng giam không gian này, không phải người có được không gian thần thông chính thức thì không thể luyện chế. Hơn nữa, luyện chế loại lồng giam không gian này cần rất nhiều tài nguyên, hoàn toàn không phải người có khả năng hoàn thành. Bình thường, có thể luyện chế có được loại lồng giam không gian này, chỉ có một chút đại tông môn, hoặc đại thế lực có truyền thừa từ rất xa xưa mới có thể luyện chế được. Ví dụ như, ma tộc có khả năng... Yêu tộc cũng có khả năng, Hoa Linh nhất tộc cũng có chút khả năng. Dưới ánh mắt sáng rực của Trường Nhạc công chúa, Đại Ti, Thiên Lỗ Diệt cuối cùng mới nói, đương nhiên, Thiên Miếu cũng có khả năng. Hơn nữa, năm đó Tổ Thần Điện ta cũng nếm thử luyện chế loại lồng giam không gian này, nhưng bởi vì nguyên liệu luyện chế quá lớn, cuối cùng đành phải từ bỏ. Tổ Thần Điện ta có đại chu trèo trống, luyện chế lồng giam không gian này cũng cực kỳ phí sức, vậy chỉ là yêu tộc và ma tộc chỉ có lịch sử nhưng 10 vạn năm, khả năng có được lồng giam không gian này phi thường nhỏ. Xem ra, ngươi nói là Thiên Miếu đúng không? Ánh mắt sáng rực của Trưởng Nhạc công chúa làm cho Đại Ti Thiên Lỗ Diệt không dám nhìn thẳng, đúng là có khả năng này. Như vậy có phương pháp nào có thể tìm được phương vị lồng giam không gian này không? Công chúa điện hạ, việc này thần thật sự là hoàn toàn không biết gì. Nghe nói lồng giam không gian là lợi dụng trận pháp đặc biệt ngăn cách tất cả khí tức không gian, chỉ có lợi dụng bí pháp hoặc đạo cụ đặc thù thì mới có thể đến. Bởi vì cực kỳ hiếm thấy cho nên càng không có truy tìm ví dụ để tham khảo, cho nên vấn đề này, thần thật không cách nào trả lời công chúa điện hạ. Đại Ti Thiên Lỗ Diệt nói. Nghe vậy, Trường Nhạc công chúa khẽ gật đầu, cuối cùng để cho Đại Ti Thiên Lỗ Diệt thở dài một hơi, không ngờ, Trường Nhạc công chúa lại lần nữa lời không làm cho người ta kinh ngạc, thì đến chết cũng không thôi. Lỗ Đại Ti Thiên, ngươi nói, nếu phu lang của ta quả thật bị Thiên Miếu nhốt vào lồng giam không gian, như vậy thì dạng gì tồn tại trong Thiên Miếu, mới có thể biết được vị trí của lồng giam không gian đó? Lại hoặc là nói, phải tìm dạng gì tồn tại mới có thể cứu phu lang của ta ra? Đối với chuyện này, Lỗ Diệt có chút kinh nghi bất định, công chúa điện hạ có ý tứ là cầu. Cầu, nếu phu lang của ta biết là ta quỳ cầu Thiên Miếu phóng xuất, chỉ sợ cho dù cửa chính của lồng giam không gian mở rộng hắn cũng sẽ không ra ngoài. Nếu bản cung muốn cứu người, sẽ chỉ dùng bất cứ thủ đoạn nào. Vừa nói hết câu, quanh người Trường Nhạc công chúa tỏa ra sát khí, hình như toàn bộ đại điện đều trở nên âm u, làm cho Đại Ti Thiên Lỗ Diệt cực kỳ không thoải mái. Công chúa điện chủ, chỉ sợ ít nhất đều phải là cấp bậc tạo hóa thần vương. Tạo hóa thần vương sao? Trong âm thanh thì thầm, Trường Nhạc công chúa thẳng thắn rời khỏi, Lỗ Diệt còn loáng thoáng nghe được hai chữ trăm năm. Sau khi Trường Nhạc công chúa rời khỏi, trong lòng Đại Ti Thiên Lỗ Diệt cũng buông lỏng. Sau khi phòng tuyến nhân ma sụp đổ, Oa Linh nhất tộc thông qua hợp tác với ma tộc đã lấy được ba quận chi địa. Ba quận chi địa này ở Tượng Châu, 14 châu hậu phương Giang Nam, và Hoàng Linh tộc chỗ Phong Châu ở giữa cách một châu chi địa. Lấy nhân khẩu của Oa Linh tộc, lúc trước chiếm ba quận chi địa, tiêu hóa cũng đã cực kỳ khó khăn. Cũng giống như Hoàng Linh tộc, Oa Linh tộc chiếm cứ ba quận chi địa, vẫn bởi vì nguyên nhân nhân khẩu mà mấy năm này liên tục không thế nào mở rộng. Nhưng sau khi yêu tộc quy mô xâm lấn đã tiêu hóa một bộ phận thành quả Oa Linh tộc chiếm lĩnh, lần nữa bắt đầu khuếch trương, gần đây đã không đánh mà thắng lại chiếm cứ hai quận chi địa, tổng cộng chiếm cứ năm quận chi địa, xem như đã đặt nửa châu chi địa của Tượng Châu vào trong túi. Trên thực tế, chủ yếu vẫn là bởi vì bản tộc người ít cho nên Oa Linh tộc khuếch trương vẫn rất bảo thủ. Địa bàn quá lớn, thủ không được không nói, tộc nhân còn rất dễ bị phân tán mà đánh giết. Nhưng giống như Hoàng Linh tộc, bởi vì nguyên nhân nhân khẩu, Oa Linh tộc đối với ma tộc thì đã là thiện đãi bách tính Đại Chu. Cho nên dưới thảm họa chiến tranh của ma tộc uy hiếp, đại bộ phận bách tính Tượng Châu đều trốn vào trong năm quận tương đối an ổn do Oa Linh tộc thống trị, để năm quận này có chút phồn hoa. Nhất là Linh Tượng quận được Oa Linh tộc định là thánh thành, trình độ phồn hoa đã có thể so với Tượng Châu châu thành. Nhưng hôm nay, trong Linh Tượng quận được Oa Linh tộc định là thánh thành lại là toàn thành đổ tang. Dày đặc Oa Linh tộc nhân trong thánh thành, từng người vạn phần bi thống. Mà những bách tính Đại Chu ở trong thánh thành, cho dù có nguyện ý hay không thì lúc này cũng đều phải mặc đồ tang, từng người nhất định phải một mặt đau xót. Nếu ai dám cười vui, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vận khí tốt sẽ bị những Oa Linh tộc nhân tức giận đánh vài roi, đạp gãy mấy xương, vận khí không tốt thì trực tiếp bị Oa Linh tộc nhân tức giận xé thành mảnh nhỏ. Oa Linh tộc nhân ngày thường có danh xưng không nhiễu dân, giờ phút này xem như triệt để điên cuồng. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Oa Linh thánh tử của Oa Linh tộc Ngu Tông bỏ mình. Oa Linh thánh tử chính là người có thân phận tôn quý nhất trong Oa Linh tộc, cho dù là tạo hóa thần nhân của Oa Linh tộc, bình thường nhìn thấy bọn hắn đều phải hành lễ. Lần trước, Ngu Tông chạy trốn khỏi tay Diệp Chân, mà còn dưới tình huống gãy một vị tạo hóa thần nhân. Mà trước đó, Oa Linh tộc đã phái thánh tử Ngu Thọ, cũng bị Diệp Chân đánh trọng thương, tổn thất nhục thân, kém một chút nữa đã bỏ mình. Sau đó mới phải thánh tử Ngu Tông đến, lần trước suýt nữa chết trong tay Diệp Chân, mà lần này bỏ mình cũng có quan hệ với Diệp Chân. Đạt được tin thánh tử Ngu Tông chết, trong Oa Linh tộc đã sớm phát điên, rất nhiều tộc nhân đều như phát điên muốn không để ý tới đi trả thù Đại Chu, cho nên tạo hóa thần tướng Ngu Tử Nham, được Oa Linh tộc phái tới âm thầm chủ trì đại cục, cũng không thể không hiện thân, lúc này mới giữ vững tình thế. Thật ra thì tạo hóa thần tướng của Oa Linh tộc Ngu Tử Nham cũng rất tức giận. Oa Linh thánh tử. Một vị Oa Linh thánh tử có thể giúp chiến lực của bất kỳ một vị Oa Linh tộc nhân nào tăng lên hai thành, có thể để ngũ hành phối hợp với oa linh tộc nhân giúp chiến lực tăng lên gấp bội, bây giờ đã lập tức gãy hai vị. Hắn làm sao có thể không giận? Trên thực tế, Ngũ Tử Nham âm thầm chờ lệnh đi tới Hồng Hoang, chính là đến báo thù, một vị oa linh thánh tử Ngu Thọ, có nhục thân bị hủy ở trong tay Diệp Chân chính là nhi tử của Ngũ Tử Nham hắn, là con ruột, dòng độc đinh duy nhất đã bị hủy trong tay Diệp Chân. Đáng tiếc là, còn không đợi hắn tìm được cơ hội ra tay, Diệp Chân đã bị trục xuất. Chư vị, chiến lược tộc ta vẫn rất rõ ràng, xúc tích lực lượng, tăng lên nhân khẩu tộc ta, đồng thời biên độ lớn tăng lên lực lượng phụ thuộc tộc ta. Cho nên, dưới tình huống trước mắt, tộc ta không nên xuất binh đại quy mô gây nên các phương chú ý. Ta biết các vị hận không thể giết Diệp Chân, giết Mạc Vũ kia, thế nhưng hai người này đã bị trục xuất tới tuyệt địa, không còn đường sống. Ngu Tử Nham bị một vị oa linh tộc nhân cắt đứt, đại nhân, nếu vậy chúng ta chỉ có thể im lặng ăn thua thiệt trong tay người này sao? Làm sao có thể? Ngu Tử Nham cười lạnh, vì lợi ích và phát triển của tộc ta, chúng ta phải ép phần cừu hận này xuống một chút, nhưng kẻ đầu têu lại nhất định phải hung hăng trả thù. Kẻ đầu têu? Không phải Diệp Chân kia sao? Đại nhân, Diệp Chân kia đã bị trục xuất tới tuyệt địa, còn trả thù như thế nào? Diệp Chân kia đúng là đã bị trục xuất tới tuyệt địa, nhưng hắn còn có đất phong, thậm chí có thân nhân và bằng hữu. Ngu Tử Nham dữ tợn nói, trước đó bọn hắn đã đánh chủ ý đến đất phong của Diệp Chân, chỉ là vẫn chưa thành công. Bây giờ, lại có thể lần nữa nếm thử, trong ma thần cung. Tiên tri ma sư Bát Dư nhìn một phần linh quả tinh mỹ không nhúc nhích đặt, ở trước cửa tiên tri ma sư Cửu Hy kia, một mặt phiền muộn. Đã liên tục nửa tháng, tu vi của tiên tri ma sư Cửu Hy thâm bất khả chắc, rất sớm đã đến trình độ không dính khói lửa trần gian. Nhưng không cần ăn không có nghĩa là không muốn ăn. Tiên tri ma sư Cửu Hy duy nhất chỉ thích ăn một thứ, chính là mỗi ngày ăn một chút các loại linh quả tươi mới. Hắn đã duy trì thói quen này mấy trăm năm. Cái thói quen này vẫn luôn do đệ tử của tiên tri ma sư Cửu Hy, như Bát Dư tự mình hầu hạ. Nhiều năm như vậy, Bát Dư từ lâu đã biết, một khi tiên tri ma sư Cửu Hy đánh vỡ thói quen này sẽ đại biểu cho tâm tình vô cùng hỏng bét. Chỉ là tồn tại giống như tiên tri ma sư Cửu Hy, thấy rõ thế sự, rộng rãi tươi sáng, hiếm khi có tâm tình vô cùng hỏng bét. Cho dù trong tộc có tạo hóa thần tướng, tọa hóa thì cũng không thể để tâm tình của tiên tri ma sư Cửu Hy trở nên hỏng bét. Nhưng mấy năm này, tiên tri ma sư Cửu Hy lại rất nhiều lần đánh vỡ thói quen này. Lần trước, tiên tri ma sư thất hoành bỏ mình, tiên tri ma sư Cửu Hy đã khoảng 10 ngày không ăn linh quả tươi mới, làm cho Bát Dư lo lắng không thôi. Tiên tri ma sư thất hoành chính là đệ tử được tiên tri ma sư Cửu Hy xem trọng nhất, không có người thứ hai. Từ lúc vẫn còn ở đạo cảnh đã mới xem qua thời gian pháp tắc, tiên tri ma sư Cửu Hy thậm chí coi thất hoành là người nối nghiệp tương lai của vị trí đại tiên tri. Hắn và các đệ tử họ thất khác và họ Bát cũng phải xếp ở phía sau. Đáng tiếc, lại chôn vùi ở nhân ma chiến trường. Bát Dư biết, thật ra thì sư tôn Cửu Hy cũng không phải đang oán hận kẻ giết người là Diệp Chân, mà là đang phẫn hận chính mình. Tức giận chính hắn không tiên đoán tiên tri được mọi việc, làm cho thất hoành tránh khỏi tai kiếp. Đến sau này, cho dù là kế hoạch phục sinh thủy tổ ma thần, trên nhân ma chiến trường gần như thất bại, tiên tri ma sư Cửu Hy cũng không chịu ảnh hưởng, ăn linh quả như thường lệ. Lần này, tiên tri ma sư thất nan bỏ mình lại làm cho tiên tri ma sư Cửu Hy lần nữa tự trách, đã liên tục 15 ngày không ăn uống linh quả, gì làm cho Bát Dư vội vàng không thôi. Thật ra thì tiên tri ma sư thất nan làm đệ tử của Cửu Hy cũng không phải quá xuất sắc, xưa nay mặc cho chuyện trung miễn, chuyện sư cực hiếu, bằng không cũng sẽ không được tiên tri ma sư Cửu Hy ủy thác trách nhiệm. Chỉ là không ngờ lần này lại vẫn lạc trong tay Diệp Chân. Nếu nói tiên tri ma sư Cửu Hy suy nghĩ thông suốt rộng rãi thì cũng rất tức giận nên mới có tình trạng liên tục 15 ngày không ăn uống. Mặc dù thân thể của tiên tri ma sư Cửu Hy không có bất cứ vấn đề gì, nhưng đối với tiên tri ma sư, mạch này thì nếu tâm cảnh nổi sóng chập trùng lâu dài sẽ có khả năng dẫn đến tu vi và năng lực giảm xuống, đây mới là điều Bát Dư lo lắng nhất. Nếu bởi vì cái chết của đệ tử mà làm cho tiên tri ma sư Cửu Hy xảy ra vấn đề, vậy đó đối với ma tộc mới là đại tai nạn. Sư tôn, người chết cũng đã chết rồi. Kẻ giết người Diệp Chân đã bị trục xuất, chắc chắn sẽ chết đi trong tuyệt vọng. Sư tôn vì thân thể của mình, cũng vì tương lai tộc ta, tuyệt đối không thể tiếp tục tự thương tổn đến bản thân mình. Bát Dư ở ngoài cửa khuyên. Thật lâu, trong phòng lại không có bất cứ động tĩnh gì. Trong tĩnh thất không có động tĩnh, Bát Dư lại càng thêm vội vàng, dứt khoát bưng bàn linh quả quỳ gối nơi đó, một quỳ chính là cả ngày, một mặt khẩn thiết. Nhưng cái quỳ này lại có tác dụng. Mặt trời vừa lặn, trong tĩnh thất vang lên một tiếng than thở rất nhỏ. Tiên tri ma sư Cửu Hy đẩy cửa đi ra ngoài, cầm lên một linh quả, đưa vào trong miệng. Lần này, vi sư là thật động sát niệm. Mời sư tôn phân phó. Bát Dư quỳ xuống đất nghe lệnh. Chuyện có liên quan đến Diệp Chân, hoặc diệt hoặc hủy, báo thù cho bọn người thất hoành, thất xu, thất nan, hoàn thành tình nghĩa sư đồ. Tiên tri ma sư Cửu Hy đầy sát ý nói, có một số việc, nếu ngươi tự tay làm, thì sẽ phát hiện rất nhiều niềm vui thú, thậm chí là nhiều cái khác, mà bình thường không phát hiện được. Trong Hồng La tuyệt địa, trong một chỗ sơn cốc có phong cảnh tươi đẹp, trên tay thánh tế Mạc Vũ tràn đầy mảnh đá, vác theo một khối cự thạch dài đến mấy thước, lập trưởng như đao, soạt soạt đánh xuống, mảnh đá bay tán loạn. Chỉ trong nháy mắt, trên tay đã có thêm mấy khối gạch đá hợp quy tắc và vô cùng nhãn bóng. Diệp Chân ở bên cạnh, song trưởng cũng nhanh chóng đánh xuống, đá vụn trong lòng bàn tay lập tức hóa thành thạch dịch xích hồng, nhẹ nhàng bôi lên trên viên gạch vuông được thánh tế Mạc Vũ cắt gọn, tiện tay xây lên lập tức vững chắc. Không bao lâu, một thạch đình cực kỳ vận vị đã xuất hiện trước mặt hai người. Thánh tế Mạc Vũ lần nữa đẽo khắc cự mộc mà trước đó hai người chặt được, mắt thấy là muốn làm thêm cái đỉnh cho thạch đình còn chưa hoàn thành này, đến lúc đó, thạch đình này mới xem như triệt để hoàn thành. Diệp Chân cũng hết sức phối hợp với thánh tế Mạc Vũ, một bộ dáng cực kỳ thích thú. Bôi lên nhựa cây chống nước, lắp đặt mái cong được điêu khắc bởi thủ pháp cực kỳ tinh diệu, nửa ngày sau, thạch đình này đã xây dựng xong. Thế nào, cảm giác tự mình động thủ không tệ chứ? Đúng là không giống. Diệp Chân nhẹ gật đầu, hình như những năm này, không phải chém chém giết giết thì chính là triều đình giả dối quỷ quyệt, có thể an tĩnh như vậy, tự tay xây dựng một thạch ốc, thậm chí là sử dụng trồng rau lại chưa từng có. Hôm nay thử một lần, cảm giác nhưng lại không giống. Sau này ngươi cứ việc nếm thử nhiều hơn thì sẽ biết. Lão Phu biết, mấy yêu vật đồng bạn dưới tay tiểu tử ngươi không tệ, những việc này, hoàn toàn không cần tự mình động thủ. Nhưng vào một số thời khắc, không ngại tự mình thử động thủ một chút. Thiên địa đại đạo này, càng lên cao, càng rất đơn giản, có đôi khi, có lẽ chỉ giấu ở trong những sự vật bình thường ngươi nhìn thấy mỗi ngày. Ngẫu nhiên, linh quang lóe lên, có lẽ ngươi sẽ đại triệt đại ngộ, lĩnh ngộ đại thần thông chân chính. Đại đạo đơn giản nhất. Diệp Chân nhẹ gật đầu, lại lộ nở một nụ cười khổ, đạo lý này ta hiểu, nhưng biết dễ đi khó. Cho nên nếu muốn đi, nếu ngươi không động chút nào thì làm sao đi đúng đại đạo, làm sao có thể thoát khốn. Mặc kệ hy vọng hay không thì cũng phải nếm thử mới biết được. Diệp Chân lần nữa gật đầu, hắn biết tất cả hành động của vị thánh tế Mạc Vũ trước mắt này, trong thời gian mấy tháng này đều là vì khuyên bảo hắn, cho hắn hy vọng. Bị nhốt ở trong Hồng La tuyệt địa này, khó khăn nhất là cái gì? Theo thánh tế Mạc Vũ nói, đó là tịch mịch, là tuyệt vọng. Người là sinh linh quần cư. Người ở một mình một năm, ba năm, thậm chí năm năm thì không có vấn đề gì. Nhưng nếu tám năm, mười năm thì sao? Có thể không đợi đến lúc linh lực hao hết thì người đã điên trước rồi. Những ngày này, thánh tế Mạc Vũ tự tay dựng phòng đình, tự tay trồng vườn rau, thật ra thì đều là đang làm mẫu cho Diệp Chân. Thật ra thì đối với Diệp Chân, tịch mịch thật không phải vấn đề gì. Trong không gian Thận Long Châu còn có tế ti khổ tu, tuần phong sứ và tuần tra thần tướng, lệ thủy đan vương và một đám các đệ tử của hắn. Những này đều là người sống sờ sờ, Diệp Chân không tịch mịch. Nhưng những người này khoảng thời gian này lại đã hoàn toàn tạm dừng tu luyện, tạm dừng tất cả hành động tiêu hao linh lực. Không có thiên địa nguyên khí bổ sung, linh thạch trong Thận Long Châu của Diệp Chân chính là dùng một khối thiếu một khối. Mặc dù như thế, khổ tâm này của thánh tế Mạc Vũ, Diệp Chân lại rất hiểu. Thấy Diệp Chân gật đầu, nụ cười trên khóe miệng của thánh tế Mạc Vũ càng tăng lên, nhưng ngay lúc đó hắn lại ngơ ngác một chút, sau khi hoàn hồn thì lập tức vỗ tay một cái trên bột đá, "Tốt, có một việc, lão phu còn muốn giúp ngươi hỗ trợ." Mạc lão mời nói, "Hầu hạ lão phu tắm rửa thay y phục đi." Thánh tế Mạc Vũ nói nhẹ nhõm, Diệp Chân nghe vậy thì lại sắc mặt đại biến, trong đôi mắt xuất hiện vẻ bi thống, nhưng vẫn cố chịu đựng bi thống nhẹ gật đầu. Ngay bên cạnh con suối nhỏ trong thung lũng, thánh tế Mạc Vũ bỏ đi y phục trong ngoài, cẩn thận thanh tẩy thân thể tóc ra, nửa ngày sau chân trần đi ra khỏi suối nước. Diệp Chân chờ đợi ở một bên, vội vàng lấy áo cho thánh tế Mạc Vũ. Mặc chính là thường phục áo trắng của các tư tế tổ thần điện khi tham gia đại tế, mang là ngọc quan màu đen. Diệp Chân vô cùng vụng về, cẩn thận tỉ mỉ chải tóc cho thánh tế Mạc Vũ, lúc này mới đeo lên ngọc quan màu đen cho thánh tế Mạc Vũ. Sau đó, lại phủ lên đủ loại ngọc sức kiểu dáng cho thánh tế Mạc Vũ, đầu đội thượng la, chân đi bộ vân hoa, lại vây quanh quan sát kỹ thánh tế Mạc Vũ một vòng, Diệp Chân mới thấp giọng nói, thay y phục hoàn tất, kết thúc buổi lễ. Thánh tế Mạc Vũ gật đầu, sau đó hướng về đi về phía nam 9 bước, quỳ xuống đất lạy ba lạy, lại đứng lên đi về hướng bắc 9 bước. Quỳ xuống đất lạy ba lạy, cứ như thế bái lạy bốn hướng đông, nam, tây, bắc, sau đó thét dài cười một tiếng, xếp bằng ở vị trí trung tâm vừa rồi bái kiến tứ phương, ánh mắt mới nhìn hướng Diệp Chân. Diệp Chân, ngươi chính là điện chủ hỏa linh điện của tổ thần điện, chính là hậu bối của Mạc Vũ ta, bây giờ lão phu sắp đến đại sự, có hai nguyện vọng, nếu có cơ hội, ngươi phải hết sức hoàn thành. Mười thánh tế phân phó. Nguyện vọng thứ nhất, lần này Mạc Vũ ta bị tỉnh lại đã chém giết một tạo hóa thần tướng, hai tiên tri ma sư họ Thất của ma tộc, mấy chục tạo hóa thần nhân, hơn ngàn đạo cảnh. Đây là công huân hiển hách, tổ thần điện chính là lập bia cung phụng, chỉ là công tích của lão phu không có nhiều người biết. Nếu Diệp Chân ngươi có một ngày thoát khốn thì thúc đẩy việc này giúp lão phu. Thánh tế Mạc Vũ nói. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Diệp Chân ghi nhớ, nếu thoát khốn, sẽ toàn lực thúc đẩy việc này. Diệp Chân nghiêm mặt nói. Nguyện vọng thứ hai, cái gọi là lá dụng về cội, lão phu sinh làm người, cũng biết hướng cố thổ mà vãng sinh, tọa hóa ở Hồng La tuyệt địa này cũng không phải mong muốn của lão phu. Diệp Chân, ngươi phải hết sức, dốc hết toàn lực để cho lão phu có thể hồn về cố thổ. Thánh tế Mạc Vũ nói tiếp. Nghe vậy, cái mũi Diệp Chân chua chua, nước mắt kém chút nữa đã rơi xuống. Nguyện vọng hồn về cố thổ của Thánh tế Mạc Vũ đúng là như thế, nhưng Diệp Chân nhưng lại rất rõ ràng, Thánh tế Mạc Vũ là vì kích thích dục vọng cầu sinh của hắn để thoát khốn, nên cố ý giao phó nguyện vọng này cho hắn. Thật ra thì không chỉ là nguyện vọng hôm nay, 3 tháng qua, tất cả hành động của Thánh tế Mạc Vũ đều là vì trải đường cho Diệp Chân, đều đang dựng nên lòng tin cho Diệp Chân, chiến thắng trục xuất tuyệt địa này. Dù đến một khắc cuối cùng trước khi tọa hóa, vẫn đang cân nhắc vì Diệp Chân, làm sao Diệp Chân có thể không cảm động. Thánh tế yên tâm, ta sẽ hết sức nỗ lực. Âm thanh của Thánh tế Mạc Vũ đột ngột đề cao vài phần. Không phải hết sức nỗ lực, mà cần phải dốc hết toàn lực, ngươi không để cho hồn của lão phu rơi dị vực, ngươi phải cố gắng để cho hồn của lão phu về cố thổ. Diệp Chân lần nữa quỳ xuống đất mà bái, Thánh tế yên tâm, Diệp Chân sẽ dốc hết toàn lực để cho hồn của Thánh tế về cố thổ. Như thế, vẻ nghiêm túc trên mặt của Thánh tế Mạc Vũ mới rút đi, xuất hiện ý cười, lại dặn dò thêm. 3 tháng này, thật ra thì ngươi và ta quan sát Hồng La tuyệt địa này cũng có đoạt được. Trong Hồng La tuyệt địa này hẳn là có một đại trận thành một khối với thiên địa, vừa phong tỏa thiên địa nguyên khí, lại có thể phong khóa không gian. Nhưng trận pháp này cực kỳ cao minh, nếu ngươi có thể tìm ra hoặc là đánh bậy đánh bạ chúng trận nhãn, thì vẫn có chi vọng thoát khốn. Ta hiểu rõ. Còn có, Hồng La tuyệt địa này, không có cách nào tu luyện. Nhưng ngươi lại có thể gửi gắm tình cảm ở Sơn Thủy, thể ngộ thiên địa đại đạo, lấy. Lời còn chưa nói hết, khí tức của Thánh tế Mạc Vũ đột nhiên run lên, sau đó giống như hoa cải bị héo, khí tức và toàn bộ cơ thể đều nhanh chóng suy bại xuống. Diệp Chân, đại sự của ta, cả đời này lão phu sát phạt quả tuyệt, chưa hề lùi bước, lại là chống hành khúc của lão phu, đưa lão phu một đoạn đường. Lão phu yên lặng chờ đợi ngày ngươi đưa hồn của lão phu về cố thổ. Trong lòng Diệp Chân đau khổ. Lấy âm điệu hùng hồn đầu nam tính hát lên hành khúc đặc hữu trong tổ thần điện. Trong tiếng chiến ca hùng hồn, Thánh tế Mạc Vũ chậm rãi nhắm mắt lại, nụ cười trên gương mặt càng ngày càng thịnh. Đại trượng phu chiến tứ phương này. Trong tiếng ca hùng hồn, sục sôi ý chí của Diệp Chân, nụ cười trên mặt của Thánh tế Mạc Vũ đạt đến cực hạn, sau đó triệt để cứng đờ, khí tức cũng theo đó tiêu tán. Diệp Chân tiếp tục hát lên hành khúc lại, càng thêm to rõ hùng hồn. 3 tháng sau khi bị trục xuất tới Hồng La tuyệt địa, Thánh tế Mạc Vũ thành lễ tọa hóa, Thiên Miếu Hạ Viện, thân là người phát ngôn thế tục Thiên Miếu, gần đây Hồng Nhu xem như cực kỳ hài lòng. Đương nhiên, lấy vị phần của Hồng Nhu sẽ không cần biểu hiện phần hài lòng này của mình ra ngoài. Nhưng những người khác lại thể hiện ra sự hài lòng bây giờ của Hồng Nhu. Như Thiên Miếu Điện Chủ Nguyệt Điện Bách Lý Phi, lại như Thiên Miếu Điện Chủ Mộc Điện, Điện Chủ Lôi Điện, đối với Hồng Nhu là càng thêm tôn kính, chấp hành mệnh lệnh của Hồng Nhu đến cũng càng thêm lưu loát. Chỉ cần không phải vi phạm lệnh cấm của đám người Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên, Sơn Chủ Lôi Ngục Sơn, Phong Chủ Thanh Lê Phong, thì tất cả mệnh lệnh và yêu cầu của Hồng Nhu đều có thể đạt được thỏa mãn. Ngoại giới là không biết hiện tại Hồng Nhu có bao nhiêu phong quang, nhưng trong Thiên Miếu lại vô cùng rõ ràng, bởi vì pháp chỉ của Cửu Nhật Thần Vương biểu dương Hồng Nhu một câu, chỉ 2 chữ nhạy bén đã làm cho quyền hạn của Hồng Nhu tăng như bão táp. Trước đó, là Hồng Nhu và Thiên Miếu chấp pháp kế hoạch hợp tác với các phương. Bây giờ đã biến thành do Hồng Nhu chấp pháp kế hoạch quản hạt các phương. Thực tế, trước mắt sự vụ thế tục của Thiên Miếu đã ở trong tay Hồng Nhu. Nguyên bản, quyền hạn sự vụ thế tục thuộc về điện chủ các điện như Bách Lý Phi, trước đó những điện chủ này vẫn rất bất mãn. Quyền hạn của bất cứ người nào bị phân đi thì đều sẽ không cao hứng, cho nên các loại cản tay và kéo dài trong bóng tối đều có. Nhưng sau khi thành công trục xuất Diệp Chân và Thánh tế Mạc Vũ, Hồng Nhu đã nắm toàn bộ quyền hành. Quan trọng hơn là trước đó, lực lượng thế tục của Thiên Miếu chỉ là lực lượng thế tục, nhưng sau khi Thiên Miếu Hồng Nhu chấp hành kế hoạch lớn, đại lượng tạo hóa thần tướng, tạo hóa thần nhân đều được phái ra chấp pháp kế hoạch lớn này của hắn. Quyền hạn của Hồng Nhu có thể nghĩ. Trước mắt, nhất là sau khi được Cửu Nhật Thần Vương biểu dương, quyền hạn của Hồng Nhu đã sắp đuổi kịp quyền hạn của 3 đại cự đầu Thiên Miếu. Tất cả sự vụ trong thế tục gần như đều tập trung vào tay Hồng Nhu. Như bây giờ, điện chủ Nguyệt Điện Bách Lý Phi giống như thuộc hạ, đang báo cáo cho Hồng Nhu. Đại nhân, chuyện trong đại chu đã chuẩn bị không sai biệt lắm, bây giờ chỉ thiếu một cơ hội thích hợp nữa là có thể hành động. Người nói là, để vị kia rời khỏi hang ổ của hắn. Hồng Nhu đối với Bách Lý Phi tôn xưng như vậy vẫn rất hưởng thụ. Không sai, nếu vị kia không rời khỏi hang ổ của hắn thì căn bản không có cơ hội động thủ. Không có cơ hội thì sáng tạo cơ hội. Một hoàng đế, nhiều khi, nghĩ đến cũng thân bất do kỷ. Bây giờ chúng ta còn nhiều thời gian, có thể để bọn hắn chậm rãi bố trí phát động kế hoạch. Một khi chấp hành một bước kế hoạch sẽ là lúc đại sự của Thiên Miếu, ta triệt để khởi động. Hồng Nhu nói. Đối với loại chỉ thị này, theo bây giờ quyền lên tiếng của Hồng Nhu tăng vọt, Bách Lý Phi cũng chỉ có thể tiếp nhận. Thật ra thì thật lòng mà nói, triều đình Đại Chu là một vòng xoáy chính trị, vậy tại sao trong Thiên Miếu bọn hắn lại không phải một vòng xoáy chính trị chứ? Bằng không, điện chủ Mộc Điện, điện chủ Nguyệt Điện, điện chủ Lôi Điện ngày xưa ngay cả mặt cũng không lộ, sao lại đột nhiên xuất hiện tới gặp Hồng Nhu? Nhưng còn không đợi Bách Lý Phi rời khỏi, hư không đã hơi rung động, một bóng người cực kỳ đột ngột xuất hiện trước mặt Hồng Nhu. Người này, Bách Lý Phi nhận ra, xem như một trong những hoàng binh thân tín bây giờ của Hồng Nhu. Hoàng binh tạo hóa thần nhân. Hoàng binh này vừa xuất hiện thì trên mặt đã tràn đầy vẻ lo lắng, nhưng cũng không vội lấy báo cáo, mà quét ánh mắt về phía điện chủ Nguyệt Điện Bách Lý Phi. Thấy thế, Hồng Nhu cười ha ha một tiếng, Bách Lý điện chủ chính là người một nhà, có cái gì nói thẳng. Lão hồ ly như Bách Lý Phi sao có thể không rõ, đây là Hồng Nhu đang thi triển thủ đoạn, có ý tứ thu phục hắn, cho nên cũng lập tức cũng vui vẻ nhận xuống. Biết thời thế, đi theo lấy chỗ tốt, đó mới là chính xác. Đại nhân, vừa rồi lại lần nữa xảy ra chuyện đó. Hoàng binh vừa dứt lời, sắc mặt của Hồng Nhu đã hơi đổi. Người nói là, chuyện mất hồn xuất hiện hôm trước lại một lần nữa xuất hiện sao? Phải. Đáp án khẳng định làm cho sắc mặt của Hồng Nhu trở nên khó coi, lần này là nơi nào xảy ra chuyện nữa? Một trong trăm đại phân điện tiếng tăm lừng lẫy của Thiên Miếu ta, Uy Châu phân điện, cách Thiên Miếu hạ viện ta một châu chi địa, toàn bộ đại thần sư ở trong đó. Mỗi người không có bất kỳ ai có thương thế gì, nhưng nguyên linh trong cơ thể lại biến mất. Vẫn như cũ là biến mất, không phải tiêu tán. Đại nhân, là biến mất. Giống như bị người nào trống rỗng rút đi vậy, vô cùng quỷ dị. Hoàng binh nói, người sống nói thế nào? Tất cả người sống đều là giới vương cảnh trở xuống. Bọn hắn nói chỉ cảm thấy một cơn gió lạnh thổi qua, thì bọn hắn đã không còn chi giác. Khi tỉnh lại, toàn bộ nhóm đại thần, sư và thần sư của phân điện đã không có khí tức. Hoàng binh nói làm cho vẻ mặt của Hồng Nhu trở nên ngưng trọng. Trong vòng 3 ngày, hai đại điện với gần 80 vị đạo cảnh, 1.000 giới vương cảnh, lại lặng yên không một tiếng động toàn bộ bị giết. Chuyện này làm cho Hồng Nhu có một loại cảm giác đau đầu. Bởi vì đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Nhất định là người có đại thần thông mới có thể làm được. Giống như trước đó Diệp Chân làm cho chư tộc cực kỳ kiêng kỵ. Thế nhưng, vừa rồi hao hết thủ đoạn mới trục xuất được một Diệp Chân, bây giờ lại ra một cường giả thủ đoạn càng thêm thần bí quỷ dị. Trước mắt, Thiên Miếu lại không cách nào xác định kẻ địch đang dùng thủ đoạn gì. Có thể là tạo hóa cảnh hoặc là thánh tế xuất thủ hay không? Hồng Nhu hỏi. Hoàng binh lắc đầu, có thuộc hạ nơi đó, không hề cảm ứng được một chút khí tức tạo hóa cảnh. Vậy thì chuyện này thật kỳ lạ. Vào lúc này, còn ai lại dám hạ thủ đối với Thiên Miếu chúng ta nữa chứ? Không tìm được một chút xíu thủ đoạn nào của đối phương sao? Quá quỷ dị, tạm thời không có. Trầm ngâm mấy hơi, Hồng Nhu đột nhiên lấy ra một phù lệnh, đưa cho Bách Lý Phi, Bách Lý Điện Chủ, cầm phù lệnh này đi mời chấp pháp thần tướng Huyền Kiếm Bạch hỗ trợ điều tra việc này. Nếu có kết quả thì tốt nhất, nhưng nếu không có kết quả thì phải để cho các điện tăng cường đề phòng, khi cần thiết có thể phái tạo hóa thần nhân đang trú ở các điện. Việc này, phải làm phiền Bách Lý Điện Chủ. Lần này ta vào chúng sinh bí cảnh, ít nhất 3 tháng mới có thể về. Trong vòng 3 tháng này, rất nhiều sự vụ cũng mời Bách Lý Điện Chủ lo liệu. Nhưng chỉ cần vận hành theo bộ ban, nếu có đại sự không xử lý được, thì phải chờ sau 3 tháng ta trở về sẽ định đoạt. Hồng Nhu nói, cần tuân đại nhân phân phó, mặt khác, lão phu trước ở đây cung chúc đại nhân đột phá tạo hóa, thành thần vị. Bách Lý Phi chắp tay, sau đó trong đôi mắt còn có một tia ao ước. Lần này, Hồng Nhu làm tốt việc phải làm. Đạt được chỗ tốt, không chỉ có riêng là một câu biểu dương của Cửu Nhật Thần Vương, mà là có chỗ tốt mang tính thực chất vào chúng sinh bí cảnh. Chúng sinh bí cảnh của Thiên Miếu còn được gọi là Chú Thần Điện. Người có tu vi đạo cảnh đỉnh phong, sau khi tiến vào có thể nhẹ nhõm đột phá đến tạo hóa cảnh, hơn nữa thời gian ở trong càng dài thì biên độ tăng lên tu vi sẽ càng lớn. Bình thường, người có công với Thiên Miếu, có thể vào chúng sinh bí cảnh một tháng là đã có thể thành thần vị, mà lần này, Hồng Nhu có thể vào chúng sinh bí cảnh 3 tháng, nghĩ đến là có chỗ cực tốt, chờ trở về, không chỉ có thể thành vị trí tạo hóa thần nhân, chắc chắn thực lực cũng sẽ đột phi mãnh tiến. Thật sự là làm cho Bách Lý Phi không thể không ao ước. Hắn là chân truyền của Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên, cần đảm đương điện chủ Nguyệt Điện ít nhất 300 năm, thu hoạch được một chút đánh giá mới có thể đổi lấy cơ hội tiến vào chúng sinh bí cảnh một tháng, thành thần vị. Bây giờ, hắn làm điện chủ Nguyệt Điện hơn 100 năm, còn kém hơn 100 năm mới có thể thành thần vị. Thế nhưng Hồng Nhu hành tẩu nhân gian ngắn ngủi mấy năm có thể vào chúng sinh bí cảnh, thành thần vị. Các ngươi cứ yên tâm, bây giờ thiên miếu ta khởi động đại sự trước nay chưa từng có, cơ hội lập công nhiều hơn, chỉ cần các ngươi theo mệnh lệnh của ta trung thực chấp pháp kế hoạch, đến lúc đó lập công được thưởng, đừng nói chỉ là tạo hóa thần nhân thần vị, là tạo hóa thần tướng cũng có thể. Nếu liều một phát, thậm chí còn có cơ hội tự xây thần đình, người lập công lao có thể lập thần đình, đây chính là pháp chỉ chính miệng đạo tổ truyền xuống. Nghe Hồng Nhu nói như vậy, cho dù lão gian cự hoạt như Bách Lý Phi thì vẻ mặt cũng biến thành mong đợi, chớ nói chi tạo hóa thần nhân hoàng binh kia. Đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ xử lý tốt tất cả sự vụ, chậm rãi đợi đại nhân thành thần vị trở về, lại chúc vì đại nhân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tốt. Cười to một tiếng, Hồng Nhu lấy ra một viên ngọc phù, bóp nát một cái, sau đó cả người bị một đoàn quang hoa bao quanh, chớp mắt biến mất. Hồng La Tuyệt Địa, nơi được Diệp Chân đặt tên là Thanh Thạch Cốc, mọc lên một ngôi mộ bằng đá xanh mới xây. Mộ phần này đương nhiên là của Thánh Tế Mạc Vũ. Ngôi mộ là do Diệp Chân tự tay điêu khắc, dùng từng viên gạch một xây ra. Đương nhiên cũng không phải Diệp Chân thống khổ đến rừng nào. Trên thực tế, trải qua Thánh Tế Mạc Vũ khuyên bảo lâu như vậy, Diệp Chân đã coi nhẹ thậm chí là nghĩ thoáng đối với sinh tử. Đúng như Thánh Tế Mạc Vũ đã nói, mỗi người từ lúc vừa ra đời thì đã là đang bước tới tử vong, cho nên tử vong không còn đáng sợ chút nào, đây là số mệnh của mỗi người. Nhưng, Diệp Chân vẫn như cũ có chút bi thương, bởi vì dưới tình huống bình thường, Thánh Tế Mạc Vũ đáng lẽ sẽ không cần phải chết. Khi Thánh Tế Mạc Vũ còn sống, có một việc, cho dù Diệp Chân hay là Thánh Tế Mạc Vũ cũng không nhắc đến, điều đó giống như cấm kỵ. Không ai giúp. Động, tĩnh lớn như vậy, đại chiến lâu như vậy, tổ thần điện lại không có bất cứ động tĩnh gì. Chuyện này rất quỷ dị, cũng vô cùng không bình thường. Có thể chắc chắn, trong tổ thần điện chắc chắn đã xảy ra vấn đề. So với kẻ địch hung tàn, tổn thương từ người một nhà mới là thống khổ nhất. Cho nên Diệp Chân và Thánh Tế Mạc Vũ đều không nhắc tới việc này. Nhưng mỗi lần nhìn phần mộ của Thánh Tế Mạc Vũ, Diệp Chân lại khuyên bảo mình, nếu một ngày nào đó hắn có thể thoát khốn, hắn nhất định sẽ ở trong tổ thần điện, điều tra rõ ràng chuyện này. Trước đó, hắn và Thánh Tế Mạc Vũ liều mạng với tử địch, trong tổ thần điện đừng nói là cùng nhau tác chiến, ngay cả quân chi viện cũng không có. Thiên miếu xuất động 3 vị chấp pháp thần tướng. Tổ thần điện đừng nói là đến 3 vị, chỉ cần tới 1 vị, thì tình cảnh của Thánh Tế Mạc Vũ cũng sẽ không như vậy như vậy, nói không chừng tình hình và kết cục sẽ thay đổi toàn bộ. Chỉ là ngày đó là ngày nào, Diệp Chân lại càng ngày càng không biết. Theo thời gian Diệp Chân thăm dò Hồng La Tuyệt Địa càng dài, hy vọng lại là càng ngày càng xa vời. Trên trời dưới đất, toàn bộ trong Hồng La Tuyệt Địa, Diệp Chân vẫn không phát hiện một chút thiên địa nguyên khí nào, ngay cả địa mạch ẩn chứa một tia linh lực cũng không phát hiện. Điểm này, trước khi Thánh Tế Mạc Vũ tọa hóa đã thăm dò rõ ràng. Diệp Chân và Thánh Tế Mạc Vũ đã từng nghĩ tới một phương pháp khác có chút điểm mạo hiểm, trở về từ hỗn độn, phá vỡ hàng rào không gian của Hồng La Tuyệt Địa này, thừa dịp không gian bích lũy vẫn chưa khép lại, thì vọt thẳng vào hỗn độn hư không ngoài Hồng La Tuyệt Địa. Hỗn độn hư không vô cùng nguy hiểm, đó là nơi mà ngay cả tạo hóa thần nhân cũng không dám độn hành giữa hỗn độn hư không xa lạ, không tốt một chút sẽ có khả năng vĩnh viễn mê thất hoặc vẫn lạc trong không gian loạn lưu và các loại hỗn độn, phong bạo ở trong hỗn độn. Lấy tu vi đạo cảnh trung kỳ của Diệp Chân, dưới tình huống bình thường miễn cưỡng náo thân trong hỗn độn hư không thì được, nhưng muốn đi xa hơn, trong hỗn độn hư không để tìm được vị trí của Hồng Hoang Đại Lục, của chư thiên vạn giới tinh đấu quay lại Hồng Hoang Đại Lục, đó căn bản là chuyện không thể nào. Nhưng Diệp Chân có thượng phẩm tiên thiên không gian linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, lại có thể cảm ứng không gian rung động, lục không hào quang và vân dực hổ vương tiểu miêu. Hai cái sau có thể giúp Diệp Chân sớm cảm thấy được không gian loạn lưu và hỗn độn phong bạo đồng thời nhanh chóng tránh đi. Mà cái trước thì có thể làm cho Diệp Chân, chỉ cần có thể tìm đến bất kỳ một thế giới nào không có không gian phong tỏa, là có thể làm cho Diệp Chân Na-di về Hồng Hoang Đại Lục. Cho nên, cái phương án trở về từ hỗn độn này, trên lý luận là có thể thực hiện được. Lúc ấy, Lão Thánh Tế Mạc Vũ đề nghị Diệp Chân dùng huyễn ảnh phân thân trước thử một chút. Sau đó, Diệp Chân mới kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Hắn huyễn ảnh phân thân vừa rồi xông ra khỏi hàng rào không gian Hồng La Tuyệt Địa thì đã bị xoắn thành vỡ nát. Trong hỗn độn hư không ngoài hàng rào không gian Hồng La Tuyệt Địa, khắp nơi đều bị hỗn độn phong bạo che kín, hiển nhiên hỗn độn phong bạo là này bố trí đặc thù ngoài Hồng La Tuyệt Địa. Loại hỗn độn phong bạo này, đừng nói là đạo cảnh, cho dù là tạo hóa thần tướng cũng có thể xé nát trong chớp mắt, tạo hóa thần vương cảnh cũng phải xem vận khí. Mà trước đó, vị tạo hóa thần vương cảnh kia hẳn là cũng sẽ nghĩ tới phương pháp này, nhưng cuối cùng lại bị vây chết ở đây, nghĩ đến đường này chắc cũng không thông. Trở về từ hỗn độn, con đường này bị chặn chết rồi. Trong vòng 3 tháng, Diệp Chân và Thánh Tế Mạc Vũ đã nghĩ rất nhiều phương pháp có thể thoát khốn, thậm chí nghĩ tới nếu trực tiếp hủy diệt Hồng La Tuyệt Địa dưới chân này, như vậy các loại trận pháp cấm chế của trục xuất tuyệt địa này có thể cũng sẽ bị phá hay không. Đến lúc đó, lâm vào trong hỗn độn thì Diệp Chân có phải có thể thoát khốn rồi hay không? Nhưng cuối cùng, phương pháp này cũng vẫn không thực hiện được. Hủy diệt một tiểu thế giới. Mặc dù võ giả đạo cảnh được nói có thể hủy thiên diệt địa, đánh đến long trời lở đất, nhưng loại thay đổi đối với thiên địa đó, trên thực tế đều là thay đổi biểu tượng. Trực tiếp hủy diệt một tiểu thế giới, theo lời giải thích của Thánh Tế Mạc Vũ, thời kỳ toàn thịnh của hắn có lẽ có thể làm được. Nhưng, sau khi hủy diệt tiểu thế giới này, sóng xung kích tinh hạch nổ tung sẽ làm cho hắn triệt để tan thành mây khói. Hủy diệt Hồng La thế giới không khác gì tự sát. Huống hồ, trước đó, vị tạo hóa thần vương bị vây chết ở Hồng La Tuyệt Địa không thi triển thủ đoạn khốc liệt như vậy, nói không chừng sâu trong lòng đất Hồng La Tuyệt Địa còn có thủ đoạn của Thiên Miếu. Đương nhiên, theo Thánh Tế Mạc Vũ phỏng đoán, có lẽ ban đầu vị tạo hóa thần vương kia là nghĩ tới hủy diệt Hồng La thế giới, chính là tương đương với tự sát thì cũng muốn hủy trục xuất tuyệt địa của Thiên Miếu này. Nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, vị tạo hóa thần vương kia vẫn ôm hy vọng rời khỏi nơi đây, cho nên mới nếm thử dùng các loại phương pháp rời khỏi. Nhưng chờ sau khi hắn triệt để tuyệt vọng, đến lúc muốn hủy Hồng La Tuyệt Địa, thì vì sinh tồn thời gian dài trong Hồng La Tuyệt Địa không có thiên địa nguyên khí, cho nên dẫn đến thực lực của hắn nhanh chóng hạ xuống. Dẫn đến lúc hắn muốn hủy diệt Hồng La Tuyệt Địa lại không có năng lực tương ứng. Diệp Chân và Thánh Tế Mạc Vũ tin tưởng, trước khi chết, vị tạo hóa thần vương cảnh kia có khả năng lưu lại chút gì. Nhưng vật lưu lại, cho dù là di ngôn hay là khuyên bảo lại hoặc là cái khác đều đã triệt để biến mất trong tuế nguyệt. Đây cũng là sự kinh khủng nhất của thế giới không có thiên địa nguyên khí. Ngỗng qua lưu tiếng, tạo hóa thần vương có thể nói là cường giả tuyệt thế, cho dù bó tay nơi đây thì cũng sẽ lưu lại thứ gì, di ngôn hoặc là truyền thừa, hoặc là cái khác. Thế nhưng không có thiên địa nguyên khí, không có địa mạch sẽ không cách nào rèn đúc trận pháp bí cảnh, không có trận pháp bí cảnh bảo hộ, tất cả mọi thứ cũng sẽ bị ăn mòn theo thời gian, tiêu tán sạch sẽ. Cho nên Diệp Chân và Thánh Tế Mạc Vũ nhìn thấy tạo hóa thần vương kia chỉ một bộ hài cốt, không còn cái khác. Có thể nói, 3 tháng thăm dò và phát hiện thi thể của vị cường giả tạo hóa thần vương kia gần như diệt tuyệt tất cả khả năng để Diệp Chân thoát khỏi Hồng La Tuyệt Địa. Nếu không phải Thánh Tế Mạc Vũ tiếp tục khuyên, Diệp Chân thật sẽ tuyệt vọng. Diệp Chân rất may mắn, lúc hắn bị trục xuất tới Hồng La Tuyệt Địa, có Thánh Tế Mạc Vũ cùng hắn vượt qua thời gian khó khăn nhất. Bằng không, phát hiện tìm kiếm được cái này đến cái khác hy vọng và khả năng, sau đó một tiếp một biến thành tuyệt lộ, loại đả kích đó sẽ để cho một thiết hán thần kinh vô cùng cứng cỏi triệt để tuyệt vọng, mà mất đi bất cứ hy vọng nào. May mà là, ngay khi Diệp Chân tiếp nhận những đả kích tuyệt vọng này lại có Thánh Tế Mạc Vũ bồi tiếp. Cuối cùng, Thánh Tế Mạc Vũ và Diệp Chân nghiên cứu một chút, lại cho Diệp Chân một hy vọng khác, một hy vọng có khả năng nhất. Hơn nữa, hy vọng này là suy đoán của Diệp Chân. Cùng với những sinh linh đã sống không biết bao nhiêu vạn năm như Thánh Tế Mạc Vũ, Thận Long Nguyên Linh A Sử, Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu, Tử Linh, Thái Cổ Kim Ô Thần Trượng Khí Linh cùng nhau cho ra. Hồng La Tuyệt Địa này là trục xuất tuyệt địa, không có cửa rời khỏi. Nhưng, cho dù Hồng La Tuyệt Địa này có như thế nào thì vẫn ở trong chư thiên vạn giới. Chỉ cần ở trong chư thiên vạn giới thì nó sẽ không thoát được thiên địa đại đạo. Một tiểu thế giới lớn như vậy chắc chắn là có địa mạch, cũng có thiên địa nguyên khí. Có thể đã bị Thiên Miếu dùng một loại thủ đoạn thần bí nào đó, che giấu hoặc lợi dụng. Loại thủ đoạn này có thể là trận pháp. Một tòa trận bàn trận pháp cực kỳ huyền ảo bao phủ toàn bộ Hồng La Tuyệt Địa. Một đại trận cường đại có thể là rút ra thiên địa nguyên khí, phong tỏa không gian, ngăn cách khí tức không gian và nhiều lực lượng. Nếu như phá đại trận này, như vậy thoát khốn chính là chuyện tự nhiên. Muốn phá trận chính là phải tìm ra trận nhãn. Mà có quan hệ đến trận nhãn, Diệp Chân và Thánh Tế Mạc Vũ lại có một phát hiện kinh người. Bất kỳ một thế giới nào đều không thiếu được luyện định địa, thủy, phong, hỏa. Địa, thủy, phong, hỏa là cái gì? Trong điển tịch Dư Tôn Lục Ly truyền xuống, có giải thích các loại nhập vi tinh diệu, có giải thích các loại cấp độ khác biệt. Nói theo hướng trực quan, là thổ địa cũng chỉ địa mạch, nói theo hướng cấp độ lực lượng. Nhưng thứ này chỉ là tất cả lực lượng có liên quan đến địa, địa từ cũng như thế, địa thế cũng như thế, vô cùng phức tạp. Diệp Chân và Thánh Tế Mạc Vũ phát hiện lại ở phía trên hỏa trong địa, thủy, phong, hỏa. Trong địa, thủy, phong, hỏa, cũng có các loại cấp độ giải thích, không phải đạo cảnh đã cảm ngộ thiên địa đại đạo thì sẽ không thể triệt để thấy rõ. Nhưng ở trong điển tịch Sư Tôn Lục Ly truyền xuống, hỏa lại cũng không chỉ hỏa trên ý nghĩa bình thường, từ giải thích trên phương diện sinh linh, mà là chỉ nhiệt độ, lại hoặc là thiên thời biến hóa. Hỏa trong cái gọi là luyện định địa, thủy, phong, hỏa, chính là một tiểu thế giới muốn trở thành một nơi thích hợp cho sinh linh sinh tồn, thì phải thiên thời biến hóa. Cho dù là người hay là thiên địa vạn vật, ngươi nhiệt độ quá cao không được, nhiệt độ quá thấp cũng không cách nào sinh tồn. Những cái này chỉ là giải thích chi tiết cho những gì đã nói trên ý nghĩa sâu xa, cụ thể đến luyện định phía trên địa, thủy, phong, hỏa, cái gọi là luyện định hỏa chỉ chính là tinh thần. Từ hỗn độn hư không, mỗi một tiểu thế giới đều có thể xem như tinh thần thế giới khác, nhưng mỗi một thế giới lại nhất định phải có tinh thần đặc hữu của mình. Bình thường thì lời giải thích của chư thiên vạn giới, thật ra thì tinh thần đặc hữu của mỗi thế giới chính là mặt trời, và mặt trăng phân công quản lý âm dương, đây chính là cái gọi là hỏa. Cũng là phương thức luyện định địa, thủy, phong, hỏa được chư thiên vạn giới lưu truyền tới nay đã nghiệm chứng vô cùng ổn định. Đương nhiên, căn cứ từng thực lực mạnh yếu, tài phú hùng hậu, các đại năng luyện định địa, thủy, phong, hỏa thì cách làm cũng không hề giống nhau. Thủ đoạn và vốn liếng mỏng một chút chỉ định âm dương cơ sở nhất, cũng chính là chỉ luyện định hai tinh thần đặc biệt là mặt trời và mặt trăng của thế giới này. Thủ đoạn và vốn liếng hùng hồn thì thủ pháp sẽ phong phú hơn, khả năng một hơi luyện định 10 tinh thần đặc biệt, ngày sau thế giới này phát triển cũng không giống. Nói cách khác, Hồng La tuyệt địa trước mắt này, ít nhất hẳn là có 2 viên tinh thần đặc hữu, cũng chính là mặt trời và mặt trăng. Nhưng, lâu như vậy, mãi đến trước khi thánh tế Mạc Vũ tọa hóa, Diệp Chân và Mạc Vũ cũng không phát hiện mặt trăng. Hồng La tuyệt địa này, chỉ có mặt trời, không có mặt trăng. Hơn nữa, Diệp Chân và thánh tế Mạc Vũ vẫn còn ở trong Hồng La tuyệt địa, tìm được 10 mấy bồn địa và hồ nước to lớn, vẫn còn ở trong hồ nước tìm được thiên ngoại vẫn thạch. Thậm chí tìm được tinh hạch vỡ vụn không trọn vẹn, hơn nữa không chỉ một viên. Mặt trăng và mặt trời cũng là tinh thần, chỉ là có được tác dụng tinh thần đặc biệt nào đó. Loại tinh thần đặc hữu này hòa là một thể với thế giới, cũng là thiên tài địa bảo cực kỳ chân quý lúc trước dùng để luyện chế luyện định địa, thủy, phong, hỏa, trong tuế nguyệt trôi qua chậm rãi tăng cường trưởng thành, rất khó hủy diệt. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Bây giờ nát, hơn nữa tổng cộng có 6 viên tinh hạch vỡ vụn không trọn vẹn, trên cơ bản có thể nói rõ, Hồng La tuyệt địa này đã bị đánh nát 6 tinh thần đặc hữu. Theo thánh tế Mạc Vũ suy đoán, chuyện này có liên quan đến vị tạo hóa thần vương trước đó bị vây chết ở chỗ này. Như vậy tại sao tên tạo hóa thần vương này lại phải đánh nát những tinh thần đặc hữu của Hồng La tuyệt địa kia chứ? Hai người thánh tế Mạc Vũ và Diệp Chân suy đoán, hẳn là phát hiện cái gì? Có thể là đã phát hiện trận nhãn đại trận ngăn cách không gian rung động, phong tỏa không gian, phong cấm thiên địa nguyên khí của Hồng La tuyệt địa này. Nhưng hiển nhiên, vị tạo hóa này thần vương này đã thất bại. Sau khi hắn đánh nát mặt trăng và các tinh thần đặc hữu khác của Hồng La tuyệt địa, nếu thành công thì đại trận của Hồng La tuyệt địa đã sớm nên bị phá, vị tạo hóa thần vương cảnh kia cũng sẽ không bị vây chết ở Hồng La tuyệt địa. Nhưng làm cho người kinh ngạc là, vì sao vị tạo hóa thần vương kia vì tìm kiếm trận nhãn lại đi đánh nát mặt trăng và các tinh thần đặc hữu khác của Hồng La tuyệt địa, nhưng lại lưu lại một mình mặt trời? Tu vi tạo hóa thần vương, cho dù toàn bộ Hồng La tuyệt địa không có mặt trời, biến thành địa ngục hàn băng thì hắn vẫn như cũ có thể sinh tồn. Thế nhưng, cuối cùng vị tạo hóa thần vương kia lại lưu lại mặt trời. Chuyện này làm cho thánh tế Mạc Vũ và Diệp Chân kinh ngạc. Sau khi oanh phá mặt trăng và nhiều tinh thần như vậy, tại sao vị tạo hóa thần vương kia đã không oanh phá lực lượng mặt trời của Hồng La tuyệt địa này? Hoặc là có nguyên nhân nào khác? Hai người Diệp Chân và thánh tế Mạc Vũ đồng thời đều có một suy đoán kinh người. Mặt trời của Hồng La tuyệt địa có thể là trận nhãn đại trận của Hồng La tuyệt địa, ngăn cách khí tức không gian, phong cấm không gian rung động, cấm tiệt thiên địa nguyên khí, cấu kết đến vô số hỗn độn phong bạo ngoài không gian bích lũy. Nếu là như vậy việc đánh nát mặt trời đương nhiên là có thể phá hủy đại trận Hồng La tuyệt địa này. Nếu như vậy, Diệp Chân có thể thoát khốn. Đương nhiên, cũng chỉ có khả năng. Cụ thể mặt trời của Hồng La tuyệt địa này có phải là trận nhãn hay không, còn phải đợi sau khi Diệp Chân quan sát mặt trời thì mới có thể tiến thêm một bước đưa ra suy đoán. Sau đó, tay Diệp Chân cầm thái cổ kim ô thần trượng, không tiếc tiêu hao một lượng lớn linh thạch, bay về phía mặt trời treo trên cao giữa bầu trời của Hồng La tuyệt địa. Cũng chỉ có thái cổ kim ô thần trượng mới có thể chống lại nhiệt độ cao khủng bố do mặt trời kia tán phát. Huống chi, cách càng gần mặt trời của Hồng La tuyệt địa, các loại diễm quang phong bạo sẽ càng lợi hại. Nhưng dưới tình huống bình thường, mặt trời của tiểu thế giới bình thường, Diệp Chân có thái cổ kim ô thần trượng bảo vệ thì có thể bay đến mặt ngoài mặt trời, thậm chí càng thâm nhập một chút. Nhưng, kết quả lại vô cùng kinh người. Cho dù có thái cổ kim ô thần trượng bảo hộ, nhưng Diệp Chân vẫn như cũ không cách nào bay đến mặt trời của Hồng La thế giới. Ngay khi còn cách mặt trời của Hồng La thế giới khoảng vạn dặm xa, Diệp Chân đã cảm nhận được nhiệt độ cao khủng bố như vậy, linh lực trong cơ thể giống như băng tuyết nhanh chóng bị tiêu hao hết. Cuối cùng, thái cổ kim ô thần trượng bảo hộ Diệp Chân đến vị trí cách mặt trời của Hồng La thế giới 1000 dặm. Đến nơi đây, đưa mắt đều là hỏa hồng, cả người Diệp Chân đều có một loại mùi vị bị đốt cháy khét, mà Thái Cổ Kim Ô thần trượng tiêu hao linh lực, lại ngay cả tiểu yêu cũng phải cung cấp linh lực ủng hộ mới có thể duy trì, không thể tiếp tục đi lên phía trước được nữa. Khí linh luôn luôn yên lặng Thái Cổ Kim Ô thần trượng đột nhiên nói: "Vì sao?" Trên thái dương của tiểu thế giới này lại có một lượng lớn thái dương chân hỏa, cực kỳ thuần túy, số lượng có thể xưng là cực nhiều, ta cách nó xa như vậy đã cảm nhận được sát ý của nó. Nếu còn đi lên phía trước, thái dương chân hỏa trên mặt trời này sẽ càn quét ra, đến lúc đó đừng nói là ngươi, cho dù là ta gửi thân trong Thái Cổ Kim Ô thần trượng này, sợ rằng cũng sẽ bị đốt thành tro bụi. Lợi hại như vậy? Diệp Chân kinh ngạc vạn phần, không phải bộ tộc Kim Ô các ngươi được xưng có thể sống trong mặt trời, điều khiển thái dương chân hỏa sao? Đó là Kim Ô còn sống. Khí linh Thái Cổ Kim Ô thần trượng có chút thẹn quá hóa giận, ta đã bị mấy tên điên tổ thần điện các ngươi bắt đến luyện thành khí linh không biết bao nhiêu năm, mà xương chân Kim Ô luyện thành Thái Cổ Kim Ô thần trượng này cách hỗn độn thái dương tinh cũng không biết bao nhiêu vạn năm, có thể giữ lại 3 phần hỏa tính cũng không tệ, còn muốn đối kháng thái dương chân hỏa cực kỳ thuần túy. Như vậy, ngươi nói ta có khả năng oanh phá mặt trời này hay không? Lại tu luyện 10 đời nữa đi. Thái Cổ Kim Ô thần trượng khí linh không lưu tình chút nào trào phúng Diệp Chân. Không cách nào đạp túc thái dương, Diệp Chân chỉ có thể nói những gì nhìn thấy đoạt được cho thánh tế Mạc Vũ. Nhất định là vậy. Mặt trời này, nhất định là trận nhãn của đại trận đã ngăn cách khí tức không gian, phong cấm không gian rung động, cấm tiệt thiên địa nguyên khí, liên kết đến vô số hỗn độn phong bạo ngoài không gian bích lũy của Hồng La tuyệt địa. Nhất định là vậy. Khi đó, thánh tế Mạc Vũ còn chưa tọa hóa đầu tiên là cuồng hỉ, nhưng sau đó ngay cả trong đôi mắt của thánh tế Mạc Vũ cũng hiện lên ra tuyệt vọng. Diệp Chân cũng nghĩ đến, vì sao thánh tế Mạc Vũ đầu tiên là cuồng hỉ sau đó lại là tuyệt vọng? Bởi vì ngay cả vị tạo hóa thần vương kia cũng không thể đánh nát mặt trời làm trận nhãn này, vậy thì Diệp Chân làm sao có thể? Vị tạo hóa thần vương kia sở dĩ giữ lại mặt trời không oanh mở phá trận, không phải nguyên nhân khác, mà là hắn cũng không có năng lực đánh nát mặt trời của Hồng La tuyệt địa. Tìm được trận nhãn, nhưng không có năng lực phá vỡ trận nhãn. Ngay cả tạo hóa thần vương cũng không có cái năng lực đó, tuyệt vọng ở trong này quả là. Còn không bằng không phát hiện trận nhãn, còn có thể mang đến cho Diệp Chân một tia hy vọng. Nhưng từ sau khi bị trục xuất tới Hồng La tuyệt địa, Diệp Chân đã quen với tuyệt vọng, phát hiện trận nhãn lại tiếp tục bất lực tuyệt vọng thì cũng không có gì. Thật ra thì chân chính khó chịu, ngược lại là thánh tế Mạc Vũ. Khổ tâm tìm kiếm hy vọng cho Diệp Chân, không ngờ cuối cùng tìm đến lại là tuyệt vọng. Cho nên, trước khi tọa hóa mới có 2 nguyện vọng đó, thật ra thì chính là vì để cho Diệp Chân không từ bỏ mà thôi. Diệp Chân thật không có bất kỳ ý tứ buông tha. Chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, hắn đều muốn rời khỏi Hồng La tuyệt địa này. Ngoài Hồng La tuyệt địa, có hồng nhan của hắn, còn có nữ nhi của hắn, còn có phụ mẫu của hắn, còn có huynh đệ của hắn. Diệp Chân muốn gặp bọn hắn, muốn làm bạn ở bên cạnh họ. Nhưng, Hồng La tuyệt địa này lại ra không được. Ở cùng với Thánh tế Mạc Vũ 3 tháng, hai người đã nghiên cứu qua phương pháp có khả năng chạy khỏi nơi này, nhưng cuối cùng, toàn bộ đều hóa thành tuyệt vọng. Ngay cả trận nhãn có khả năng nhất cũng tìm ra. Cho nên sau khi Thánh tế Mạc Vũ tọa hóa, Diệp Chân đột nhiên phát hiện, hắn không có chuyện để làm. Rất nhàm chán. Ban đầu, Diệp Chân còn có thể nói chuyện tào lao, diễn trò, thậm chí chỉ điểm bọn người tế ti khổ tu, tuần tra thần liệp tu luyện trong thời tự không gian của Thận Long Châu. Ngẫu nhiên sẽ còn bớt thời gian đi nói chuyện phiếm với Thủy Lệ Đan Vương, xem tiến độ nghiên cứu của Thủy Lệ Đan Vương, đan dược mới luyện ra. Cuộc sống vẫn trôi qua rất có tư có vị. Nhưng rất nhanh, tất cả những chuyện này đều không làm được. Bởi vì không có thiên địa nguyên khí, nên linh lực trong cơ thể tất cả mọi người đều chỉ có thể dựa vào linh thạch chứa đựng dự trữ trước đó. Nếu chỉ duy trì hao phí thấp nhất, linh thạch dự trữ trong không gian Thận Long Châu của Diệp Chân còn có thể chống đỡ mấy chục trên trăm năm. Nếu tiếp tục cung ứng cho bọn hắn tu luyện hoặc nghiên cứu, tốc độ tiêu hao đó ở trong Hồng La tuyệt địa này ngay cả 5 năm cũng không chịu đựng được. Một đám võ giả và một đám dược sư đột nhiên cũng chỉ có thể sống cuộc sống giống như người thường, không được tùy tiện vận dụng linh lực. Đột nhiên, đoàn người lại đều trở nên rất nhàm chán. Cái gì cũng không làm được, Diệp Chân đương nhiên rất nhàm chán. Diệp Chân cũng thuận theo, phóng xuất những người này từ trong không gian Thận Long Châu ra, đồng thời thông báo tình huống thực tế. Sau khi trải qua bối rối và tuyệt vọng ban đầu thì mọi người cũng an ổn lại. Chí ít còn sống, không phải sao? Huống hồ, Hồng La tuyệt địa này cũng là một tiểu thế giới bình thường, trừ không có thiên địa nguyên khí ra thì hình như cũng không có khác biệt quá lớn. Một đám mạnh mẽ tế ti khổ tu dưới trướng Diệp Chân, còn có Thủy Lệ Đan Vương và các đồ đệ của hắn, cũng giống như Diệp Chân, bắt đầu chọn đất xây nhà ở trong Hồng La tuyệt địa. Một số người còn kết thành vợ chồng, cũng coi như sinh động. Với những tế ti khổ tu kia, còn nghĩ đến hầu hạ cuộc sống thường ngày của Diệp Chân, nhưng lại bị Diệp Chân đuổi đi. Đây là còn ngại Diệp Chân hắn một ngày không đủ nhàm chán hay sao? Chí ít cuộc sống của mình, ngẫu nhiên bắt con cá lên nướng, cũng coi như tìm một chút chuyện cho Diệp Chân làm. Trong vòng nửa năm đầu, hơn phân nửa thời gian của Diệp Chân đều là đang tưởng niệm. Tưởng niệm Thải Y, tưởng niệm sư tỷ Liêu Phi Bạch, tưởng niệm Trường Nhạc công chúa, tưởng niệm Hồ Thanh Đồng, Lục La, Phong Khinh Nguyệt, tưởng niệm Xích Linh Nhi, tưởng niệm phụ mẫu ở xa chân huyền đại lục, cũng không biết bọn hắn có sống tốt không. Không biết sau khi hắn bị trục xuất có mang đến phiền phức cho bọn hắn hay không. Diệp Chân có thể chắc chắn, sau khi hắn bị trục xuất, chắc chắn sẽ khiến một loạt phản ứng dây chuyền. Một loạt phản ứng dây chuyền này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn. Nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Chân lập tức nóng như lửa đốt. Trong hơn nửa năm, Diệp Chân gấp đến ngoài miệng đều nổi bóng. Nhưng dần dần, Diệp Chân cũng không thể nóng nảy. Nóng nảy hữu dụng sao? Không có tác dụng gì. Đương nhiên, cũng không phải Diệp Chân không vội, mà là chết lặng. Có vội cũng vô dụng, không chiếm được tin tức từ ngoại giới, không thể tu luyện, mỗi ngày ngồi lo lắng thì làm được cái gì? Cho nên, Diệp Chân dần dần đờ đẫn, biến thành còn sống đơn thuần. Đúng như Thánh tế Mạc Vũ nói, còn sống thì sẽ có cơ hội. Mỗi ngày, Diệp Chân chính là ngồi ở đỉnh cao nhất của Thanh Thạch Cốc, nhìn mặt trời của Hồng La Tuyệt Địa mọc lên ở phía đông, lặn về phía tây, lặng lặng nhìn, có đôi khi, một lần ngồi chính là hơn nửa tháng. Hình như Diệp Chân muốn từ mặt trời mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, nhìn ra huyền cơ gì, nhìn cho nổ mặt trời của Hồng La Tuyệt Địa này. Nhưng trên thực tế lại không có tác dụng gì. Càng xem càng đờ đẫn, Diệp Chân giống như một khối đá, xếp bằng ở đỉnh núi, trên người dần dần mọc đầy cỏ xỉ rêu, cỏ dại, phân điện Ninh Châu của Thiên Miếu. Một vùng bóng tối tản ra khí tức khủng bố vây quanh toàn bộ phân điện Ninh Châu, một cái đầu to lớn âm trầm, đang dò xét trong phân điện Ninh Châu, miệng lớn liên tục hút vào. Mỗi một lần hút vào, nguyên linh và khí tức thần hồn của những cường giả đạo cảnh và giới vương cảnh, trong phân điện Ninh Châu sẽ yếu hơn một chút. Nhưng kinh người hơn chính là, những cường giả đạo cảnh và giới vương cảnh đó bị bóng tối khủng bố này bao phủ xuống, từng người lại giống như ngủ say. Duy nhất thanh tỉnh là một cường giả tạo hóa thần nhân. Tên tạo hóa thần nhân này là cường giả sau khi liên tiếp xảy ra chuyện, Thiên Miếu Hạ Viện phái chú tạm thời trấn thủ các phân điện. Tên tạo hóa thần nhân vốn cho rằng đây là chuyện nhàm chán. Dù sao hắn ở trong danh sách của Thiên Miếu là thần, lúc này giáng lâm đến các phân điện, những đệ tử phân điện còn không phải xuất ra sức bú sữa mẹ khoản đãi hắn. Nhưng không ngờ, đột nhiên xuất hiện âm linh khủng bố đánh tới, không biết thi triển bí pháp thần thông, gì lại làm cho linh lực cả người hắn không thể động đậy chút nào. Nguyên thần của hắn giống như bị định trụ lại, biết sắp đối mặt tử vong nhưng lại không cách nào điều động bất kỳ lực lượng nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn còn tốt hơn những võ giả đạo cảnh và giới vương cảnh một chút, chính là hắn rất thanh tỉnh, thậm chí trong mắt của hắn có thể chuyển động, hắn rất biết rõ vào lúc này đang xảy ra chuyện gì. Mỗi khi âm linh to lớn kinh khủng kia hít sâu một hơi, thì nguyên thần của hắn sẽ suy yếu một chút, cùng nhau hư nhược còn có thần nguyên của hắn. Thần nguyên mà hắn vất vả khổ tu vô số năm, sau đó vừa cực khổ lớn mạnh thần nguyên lại đang suy yếu, với một loại tốc độ trước nay chưa từng có. So sánh ra, những cường giả đạo cảnh và giới vương cảnh không biết gì kia, lúc này đang trong hôn mê đi về phía tử vong lại là một niềm hạnh phúc. Tên tạo hóa thần nhân nóng vội đến mức nước mắt sắp rơi xuống. Hắn không muốn chết đi vô thanh vô tức như vậy. Hắn lập tức cố gắng hết sức dùng thần hồn truyền âm nói cho người ở bên ngoài thần điện kia biết. Ta đầu hàng. Ngươi muốn ta làm cái gì cũng được. Làm nô lệ cũng có thể, nhưng xin đừng giết ta. Hình như, tên tạo hóa thần nhân cầu xin tha thứ thật có tác dụng. Đầu của âm linh to lớn kia hơi dừng một chút, con mắt to lạnh lẽo mà không có bất kỳ tình cảm nào đột nhiên hướng về phía tên tạo hóa thần nhân. Muốn sống sao? Âm linh quỷ dị phát ra âm thanh tràn đầy quỷ dị, lộ ra một loại huyết tinh không hiểu. Tên tạo hóa thần nhân vội liều mạng gật đầu. Vậy thì tốt, nói cho ta một chuyện, ngươi sẽ được sống. Tên tạo hóa thần nhân lần nữa liều mạng gật đầu, vào giờ phút này, nếu muốn hắn nói khi còn bé hắn đã tiểu ra giường mấy lần thì hắn cũng sẽ nói ra không chút do dự. Diệp Chân ở đâu? Vấn đề này làm cho tên tạo hóa thần nhân này ngơ ngác, hiển nhiên có chút không có kịp phản ứng. Lại hoặc là, trục xuất chi địa của Thiên Miếu các ngươi ở đâu? Rốt cục bốn chữ trục xuất chi địa làm cho tên này tạo hóa thần nhân nhớ ra cái gì đó, cũng biết Diệp Chân là xảy ra chuyện gì. Nhưng, vẻ mặt lại còn khó coi hơn khóc. Cái chỗ Diệp Chân bị trục xuất chính là bí mật tối cao của Thiên Miếu chúng ta. Đừng nói ta chỉ là một tạo hóa thần nhân nho nhỏ, cho dù là tạo hóa thần tướng, thậm chí là tạo hóa thần vương địa vị hơi thấp cũng không thể biết. Không biết, vậy để ngươi sống còn có tác dụng gì? âm thanh lạnh lẽo truyền đến, đầu to của âm linh bỗng nhiên há to miệng ra. Ta có thể làm nô lệ. Nhưng âm linh kia cũng không để ý tới tên tạo hóa thần nhân cầu xin tha thứ. Mười mấy hơi thở qua đi, nguyên thần của tên tạo hóa thần nhân hoàn toàn biến mất, giữa thiên địa đột ngột hạ xuống một lượng lớn mưa máu. Đầu lâu của âm linh chỉ khẽ mở miệng rộng ra hút một cái, thiên địa huyết vũ vừa sinh ra đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Trên bầu trời phân điện Ninh Châu, thân ảnh Trường Nhạc công chúa như ẩn như hiện trong hư không, trên gương mặt xinh đẹp lại tràn đầy thất vọng. Đây là nàng đã đi săn đến vị tạo hóa thần nhân thứ ba của Thiên Miếu. Thế nhưng, ba vị tạo hóa thần nhân lệ thuộc Thiên Miếu đều không hỏi ra hạ lạc của Diệp Chân, càng không hỏi ra hạ lạc của cái gọi là trục xuất chi địa. Đáp án của ba vị tạo hóa thần nhân đều không khác nhau lắm. Lấy vị phần của bọn hắn ở Thiên Miếu, còn không có tư cách biết bí mật của trục xuất chi địa. Nàng muốn tìm kiếm hạ lạc của Diệp Chân hoặc trục xuất chi địa, thì chỉ sợ cũng chỉ có tạo hóa thần tướng thậm chí tạo hóa thần vương của Thiên Miếu mới có thể biết đáp án. Trên bầu trời phân điện Ninh Châu, nuốt vào nguyên thần của vị tạo hóa thần nhân này, lại nuốt vào thiên địa hạ xuống thiên địa huyết vũ ẩn chứa thiên địa đại đạo khí, tức sau khi hắn bỏ mình, khí tức của âm linh to lớn kia bỗng nhiên tăng vọt một mảng lớn. Trong nháy mắt tiếp theo, khí tức thần hồn của 40 vị đạo cảnh, hơn ngàn vị cường giả giới vương cảnh trong phân điện Ninh Châu đồng thời tiêu tán. Khí tức của âm linh to lớn lần nữa tăng mạnh hơn một chút, nhưng lại có chút ý tứ vẫn chưa thỏa mãn, lại hướng về phía trên bầu trời Trường Nhạc công chúa gầm nhẹ một tiếng. Đây chính là ngũ độc âm linh được xưng là cấm kỵ trong man tộc, quả nhiên có mấy phần dáng vẻ cấm kỵ, lúc này mới bao lâu mà đã có dấu hiệu phản phệ. Trường Nhạc công chúa thì thầm một tiếng, đầu ngón tay bay ra một giọt máu tươi, nhẹ nhàng rơi vào trong miệng ngũ độc âm linh kia. Nuốt vào xong, ngũ độc âm linh mới phát ra âm thanh hài lòng, hóa thành một đóa hoa nâu đen phá ra ánh sáng năm màu, trốn vào sau lưng Trường Nhạc công chúa. Trường Nhạc công chúa lại lấy ra một phần linh đồ, cẩn thận tìm kiếm, mục tiêu kế tiếp, nên đi đâu đây? Chính là chỗ này. Rất nhanh, Trường Nhạc công chúa đã chọn ra được mục tiêu, không biết bây giờ số lượng võ giả trong các phân điện của Thiên Miếu, có thể làm cho ngũ độc âm linh của ta trưởng thành tới trình độ nào. Đến lúc đó, có thể cứu phu lang của ta ra hay không? Nếu số lượng cường giả của những phân điện Thiên Miếu này không đủ ngũ độc âm linh trưởng thành thì sao? Trường Nhạc công chúa bỗng nhiên lo lắng, nếu không đủ, ta phải làm sao đây? Đi tìm kiếm lực lượng để lớn mạnh ngũ độc âm linh thế nào? Ma tộc. Đúng vậy, còn có ma tộc. Trường Nhạc công chúa đột nhiên dễ dàng hơn, chớp mắt biến mất. Ngũ độc âm linh chính là cấm kỵ chi thuật trong man tộc, trừ man thần sáng lập bí pháp ngũ độc âm linh này ra thì chưa từng có người nào tu luyện. Nhưng bí pháp ngũ độc âm linh này lại là một bí pháp duy nhất trong man tộc, có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng thực lực lên. Trường Nhạc công chúa có được truyền thừa của man bộ thánh nữ, đương nhiên biết bí pháp ngũ độc âm linh này. Trước đó, Trường Nhạc công chúa khinh thường luyện chế ngũ độc âm linh này. Nàng thân là man bộ thánh nữ, trong tay có thể nói là có được một lượng lớn bí pháp tu luyện chính tông, bởi vì có truyền thừa thánh nữ nên từ giờ đến lúc đột phá đến tạo hóa cảnh, Trường Nhạc không có bất kỳ cánh cửa nào. Nhưng, sau khi Diệp Chân xảy ra chuyện bị trục xuất, Trường Nhạc đột nhiên phát hiện, bất kỳ lực lượng nào cũng không bằng lực lượng mình triệt để nắm giữ. Nội bộ tổ thần điện có nhiều thánh tế như vậy, nhưng Đông Dương Ti thần với danh xưng truyền thừa thánh tế lại không thể cứu. Diệp Chân trở về, chỉ giải thích một câu không đầu không đuôi sống chết không rõ. Trường Nhạc phát hiện chuyện này, muốn không tiếc bất cứ giá nào cứu người nhưng vẫn như cũ không được. Chỉ một câu đại cục làm trọng đã làm cho Trường Nhạc không có bất cứ hành động gì. Cuối cùng, Trường Nhạc phát hiện, thật muốn cứu người, thật muốn cứu Diệp Chân ra thì phải dựa vào lực lượng của mình. Mà lực lượng bình thường sẽ không cách nào, trong khoảng thời gian ngắn có được chiến lực mạnh mẽ. Tìm đến tìm đi, Trường Nhạc bắt đầu tu luyện ngũ độc âm linh, được xưng là cấm chi thuật kỵ trong truyền thừa của man tộc này. Trong thời gian ngắn ngủi mấy tháng, ngũ độc âm linh này đã có thể tại lặng yên không một tiếng động tiêu diệt tạo hóa thần nhân, uy năng mạnh mẽ, nhưng khuyết điểm cũng hiện ra, không quá nghe lời. Nhưng Trường Nhạc công chúa lại không lo lắng chút nào, chỉ cần trong khoảng thời gian ngắn có thể tăng lên thực lực biên độ lớn là đủ. Bên phía Trường Nhạc công chúa rất hài lòng, Bách Lý Phi lại sắp phát điên. Lại có ba phân điện bị tiêu diệt. Những thần sư đạo cảnh và giới vương cảnh kia không nói, nhưng ba vị tạo hóa thần nhân, đây quả thật là tổn thất. Ba vị tạo hóa thần nhân vô thanh vô tức chết đi, mang đến áp lực cực lớn cho Bách Lý Phi tạm thời quản lý tục vụ thay Hồng Nhu. Ngay cả tạo hóa thần nhân cũng có thể vô thanh vô tức xử lý, làm sao hồng hoang đại lục này lại xuất hiện quái thai như vậy chứ? Vừa mới trục xuất đi một Diệp Chân có thể tùy tiện diệt sát tạo hóa cảnh, giờ lại ra một tồn tại quỷ dị thần bí có thể làm cho tạo hóa thần nhân vô thanh vô tức tử vong. Nếu không phải cả hai thủ pháp giết người có khác biệt về bản chất, thì Bách Lý Phi đã hoài nghi có phải là Diệp Chân kia trốn thoát khỏi trục xuất chi địa rồi hay không. Nguyên bản, mấy tháng trước xảy ra chuyện phân điện bị giết, tất cả đều là đạo cảnh và giới vương cảnh, cho nên mới phái tạo hóa thần nhân đi âm thầm tọa chấn. Không nghĩ tới, tạo hóa thần nhân cũng không chấn được. Vậy cũng chỉ có thể phái tạo hóa thần tướng. Thế nhưng, trước khi Hồng Nhu đi, cho hắn quyền hạn liên hệ chỉ có thể mời phái hai vị tạo hóa thần tướng, Huyền Cửu và Huyền Kiếm Bạch. Chấp pháp thần tướng Huyền Cửu vẫn còn đang dưỡng thương, nói cách khác, bây giờ Bách Lý Phi chỉ có thể an bài một vị tạo hóa thần tướng. Khổ tư suy nghĩ, Bách Lý Phi lấy ra địa đồ phân bố phân điện của thiên miếu bọn hắn, nhìn lên địa đồ, đau khổ phân tích tìm kiếm vị trí phân điện, lần tiếp theo kẻ địch sẽ động thủ với phân điện nào đây? Bắc Hải quận. Từ ngày Diệp Chân bị trục xuất biến mất đã được nửa năm. Thật ra thì ban đầu, tin tức Diệp Chân trên chiến trường bị hố biến mất không còn tăm tích, chỉ giới hạn trong một vài cao tầng đế quốc Đại Chu. Trong Bắc Hải Châu công phủ của Diệp Chân cũng thu được tin tức. Trong chuyện này cũng có tuần tra ti thông truyền theo thông lệ, cũng có Trường Nhạc công chúa sớm thông báo, cũng có Bắc Hải Châu công phủ tự mình phát hiện. Trong Bắc Hải Châu công phủ có một thủ pháp liên lạc riêng, cao hơn thời gian nhất định, Bắc Hải Châu công trong phủ sẽ biết Diệp Chân xảy ra chuyện. Làm chủ trong Bắc Hải Châu công phủ chính là Liễu Phong, Cổ Thiết Kỳ và Hư Không Liệp Vương Phong Cửu Mạch. Nhưng cho dù là Liễu Phong, Cổ Thiết Kỳ hay là Phong Cửu Mạch, mặc dù đủ loại tin tức truyền đến đều nói rõ Diệp Chân đã xảy ra chuyện, nhưng lại đều có thể xác định Diệp Chân còn sống. Bởi vì nếu Diệp Chân chết rồi, như vậy kia rất nhiều tuần tra thần tướng bị Diệp Chân đánh thần hồn cấm chế đã sớm thần hồn băng tán. Cho nên, trong mấy tháng đầu sau khi Diệp Chân xảy ra chuyện, cao tầng Bắc Hải quận như bọn người Liễu Phong, Cổ Thiết Kỳ, Phong Cửu Mạch còn có Ngưu Nhị vẫn rất bình tĩnh. Một chút cũng không hoảng loạn. Bọn hắn biết đại soái nhà mình còn sống, chỉ điểm này đã đầy đủ. Đại soái nhà mình sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích. Sắp chết đều có thể cầu sinh, chớ nói chi là còn sống. Cho nên, bọn người Liễu Phong, Cổ Thiết Kỳ, Phong Cửu Mạch, Ngưu Nhị không lo lắng một chút nào. Bọn hắn cân nhắc là, lúc nào đại soái nhà mình sẽ trở về. Nhưng hôm nay, bốn thân tín căn bản nhất của Diệp Chân là Liễu Phong, Cổ Thiết Kỳ, Phong Cửu Mạch, Ngưu Nhị lại là tề tụ một đường, vẻ mặt ngưng trọng. Cha rõ ràng chưa? Lời đồn đại soái mất tích đến cùng là từ đâu truyền ra? Gương mặt Liễu Phong trầm như nước nói. Tin tức có liên quan đến việc Diệp Chân mất tích vẫn luôn ở vào phong tỏa trạng thái đối với toàn bộ Bắc Hải Châu Công. Phủ thực tế thống nhất quản lý ba quận Bắc Hải, Nhạc An, Trường Lăng và gián tiếp khống chế Hải Nguyên Hầu Quốc. Bởi vì Diệp Chân xuất thân tuần tra ti, tinh nhuệ tuần tra ti dưới trướng bản thân đông đảo, cho nên loại phong tỏa tin tức này vẫn vô cùng ra sức. Tin tức Diệp Chân mất tích chỉ giới hạn trong cao tầng Bắc Hải Châu Công phủ biết. Nhưng ba ngày trước, Bắc Hải quận, Nhạc An quận còn có trong Hải Nguyên Hầu Quốc, tin tức Diệp Chân mất tích lại bắt đầu truyền bá, trong thời gian ba ngày đã truyền bay là tả. Không chỉ như thế, tin tức Diệp Chân mất tích truyền ra còn kèm theo mười mấy loại lời đồn. Có mấy loại lời đồn rất có lực sát thương. Giống như Diệp Chân dính líu mưu phản, đã bị hoàng đế chém giết. Lại như thật ra thì Diệp Chân đã bị ma tộc bắt sống trả thù, có thể đã không còn sống. Lại thật ra thì Diệp Chân thật ra thì đã chiến chết ở trên chiến trường. Nếu là trước kia, loại lời đồn này sẽ không chịu nổi một kích. Chỉ cần Diệp Chân hoặc là tinh huyết phân thân của Diệp Chân ra ngoài chạy một vòng, tất cả lời đồn cáo phá. Nhưng bây giờ, bản nhân Diệp Chân mất tích. Tinh huyết phân thân mà Diệp Chân lưu ở trong Bắc Hải quận cũng, bởi vì khí tức bản thể Diệp Chân triệt để bị ngăn cách nên đã biến thành tượng đất. Nhưng cũng chính là tinh huyết phân thân này đã thành hy vọng của cao tầng Bắc Hải Châu công phủ. Chỉ cần tinh huyết phân thân này còn ở đây thì cũng đại biểu cho Diệp Chân còn sống, còn có hy vọng. Nhưng, lời đồn lại là càng ngày càng nghiêm trọng, đã không cách nào khống chế đồng thời bắt đầu ảnh hưởng đến quân đội. Trong Bắc Hải quận, lực khống chế và lực ảnh hưởng của Diệp Chân là mạnh nhất, trước mắt thế cục vẫn còn ở trong khống chế. Nhưng Nhạc An quận và Trường Lăng quận thì lại không lạc quan như vậy. Nhất là tướng lĩnh trong quân đều liên tục gửi thư hỏi thăm tình huống thật, chuyện này làm cho Liễu Phong và Cổ Thiết Kỳ giận dữ, đồng thời cũng không quyết định chắc chắn được. Đến cùng nên xử lý lời đồn lần này như thế nào? Còn có Hải Nguyên Hầu Quốc gián tiếp khống chế, bởi vì lời đồn Diệp Chân mất tích nên lúc này cũng đã cuồn cuộn sóng ngầm. Bây giờ, hải cảng của Hải Nguyên Hầu Quốc đã trở thành một bến cảng đẻ trứng vàng, làm cho quý tộc tứ phương cực kỳ ao ước. Theo lời đồn Diệp Chân mất tích truyền ra, trong Hải Nguyên Hầu Quốc cũng có ý nổi loạn. Liễu trưởng sử, chỉ sợ lời đồn lần này không đơn giản. Tham gia hội nghị, Ngưu Nhị ngưng trọng nói. Nói thế nào? Binh sĩ dưới trướng của ta đã dùng hết thủ đoạn, nhưng lại không tra được đầu nguồn của lời đồn, hơn nữa lời đồn truyền bá cực nhanh, cho dù phong tham hay tuần tra ti toàn lực phối hợp cũng không cách nào khống chế. Hơn nữa còn lấy một loại tốc độ vô cùng nhanh lan đến gần trong quân. Thuộc hạ cho rằng, lời đồn lần này có thể là dự mưu, chúng ta tuyệt đối không thể phớt lờ. Ngưu Nhị nói, Liễu Phong ở trong Bắc Hải Châu công phủ thân kiêm nhiều chức, nhưng chức trưởng sử của Bắc Hải Châu Công Phủ lại xem như chức vị chính của Liễu Phong. Phẩm giai không cao, so với chức vụ tham nghị và chỉ huy sứ trong Bắc Hải Châu Công Phủ thì thấp hơn một chút, nhưng các chức vụ như tham nghị và chỉ huy sứ đều chỉ có thể làm việc trong quyền hạn chức vụ đó. Chỉ có chức trưởng sử là có thể tạm thời chủ trì các hạng sự vụ trong Bắc Hải Châu Công Phủ. Người nói là, phía sau có người đang thêm dầu vào lửa. Liễu Phong hỏi. Không sai, hơn nữa tổ chức nghiêm mật, nhân viên rất nhiều, lực lượng cực lớn. Ngưu Nhị nói. Cha đến cùng. Mặc kệ cha ra là đội ngũ phương nào quấy phá, một khi cha ra kết quả, lôi đình xuất kích, chảm diệt mầm tai họa. Tuần tra ti, các quân, bao gồm trấn hải quân ở trong đều có thể phối hợp với ngươi hành động. Bây giờ, Liễu Phong cũng coi là quả tuyệt, có thể một mình gánh vác một phương. Ngưu Nhị lĩnh mệnh, nhưng Cổ Thiết Kỳ lại cho mày. Quân đội thì sao, xử lý lời đồn trong quân đội như thế nào? Lời đồn không chỉ dừng ở trí giả, còn dừng ở chân tướng. Chuyện quân đội, dễ làm. Liễu Phong đã có quyết đoán, bây giờ tướng soái các quân nghị sự, nói chân tướng cho bọn hắn là được rồi. Chuyện này, sợ cái gì, quân soái của 6 quân trấn hải quân đều là đại nhân tự mình lựa chọn để bạt, độ trung thành đương nhiên không cần phải nói. Về phần quận binh các quận thì chỉ cần trấn hải quân an ổn, ai còn dám nói gì? Ai dám nói gì thì lập tức tiêu diệt. Nói đến đây, Liễu Phong đã sát khí nghiêm nghị, Phong Cửu Mạch, triệu hồi toàn bộ 4 vị hư không liệt vương dưới trướng ngươi đưa đến Trường Lăng quận, Nhạc An quận, Bắc Hải quận, Hải Nguyên hầu quốc các chú một người, chỉ cần phát hiện bất cứ dị thường nào thì trực tiếp hạ lệnh cho hư không liệt vương gạt bỏ, ngươi ở giữa bên cạnh hỗ trợ, ta chỉ có một yêu cầu, cho dù phát hiện ra chuyện ngoài ý muốn gì thì trong vòng nửa khắc đồng hồ, ngươi nhất định phải xử trí thỏa đáng cho ta. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Phong Cửu Mạch đáp ứng rất dứt khoát. Hư không liệt vương dưới trướng Diệp Chân, lúc đại chiến ở Mộc Châu, bởi vì Diệp Chân an bài cho nên đã ở gần đó, luyện hóa hấp thu một lượng lớn tạo hóa thần nhân thậm chí là tạo hóa thần tướng, sau khi ngã xuống hạ xuống khí tức huyền ảo ẩn chứa thiên địa đại đạo. Sau khi một vị tạo hóa thần tướng và cao hơn 20 vị tạo hóa thần nhân của ma tộc ngã xuống, thiên địa hạ xuống đủ loại chỗ tốt, bị nhân thủ Diệp Chân an bài tại xung quanh cướp đi hơn phân nửa, muốn không đột phá cũng khó khăn. Cho dù hư không liệt vương rất khó đột phá, nhưng sau trận chiến ấy, dưới trướng Diệp Chân lại mới tăng 2 vị hư không liệt vương không nói, thực lực của vị hư không liệt vương, uy tín lâu năm Phong Cửu Mạch cũng lần nữa tăng lên. Liễu Phong ứng đối vẫn rất đắc lực. Toàn bộ lực lượng của Bắc Hải Châu Công Phủ, như máy móc vận chuyển lên, trinh kỵ xuất động, trong vòng một ngày đã bắt hơn vạn người, làm cho tốc độ truyền bá của lời đồn cũng chậm lại. Phương diện tướng lĩnh quân đội, Liễu Phong trực tiếp mang bọn hắn đi gặp tinh huyết phân thân của Diệp Chân. Chứng minh Diệp Chân còn sống, chỉ là nói trước mắt đại soái đang bế quan đột phá, không nên bị lời đồn thừa cơ quấy rối. Trấn Hải quân ngay lập tức an ổn lại. An ổn Trấn Hải quân, quân đội quả là trò trẻ con. Sau đó, theo một đội tuần tra thần tướng, trực tiếp xuất hiện ở trên bầu trời vương cung của Hải Nguyên hầu quốc, ám lưu phun trào trong Hải Nguyên hầu quốc trực tiếp biến mất. Tình thế nháy mắt chuyển biến tốt đẹp. Toàn bộ Bắc Hải Châu Công Phủ bắt đầu xu thế yên ổn trở lại. Nhưng, xu thế yên ổn của toàn bộ Bắc Hải Châu Công Phủ vẫn chưa tới 5 ngày lại lần nữa loạn cả lên. Lần này loạn lại là bởi vì chiến sự. Tuần tra thần tướng của Trường Lăng quận đạt được tình báo, ảnh thám của ma tộc hoạt động tấp nập, có thể có dị thường. Liễu Phong trực tiếp phái ra hư không liệt vương Phong Cửu Mạch điều tra quân tình. Kết quả làm cho cả Bắc Hải Châu Công Phủ có chút đứng ngồi không yên. Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt tái khởi 120 vạn đại quân tiến thẳng về phía Trường Lăng quận. Mà trong 120 vạn đại quân này, trừ bản bộ tinh nhuệ của Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt ra thì còn có Ma Hoàng A Di Hạo tự mình hạ lệnh, mệnh ma tộc đại tổng quản phương hành quân thứ 15 Nguyệt Địch xuất lĩnh bản bộ quân đoàn, theo Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt xuất chinh, san bằng toàn bộ Bắc Hải Châu Công Phủ. Phải biết, trong 36 quân đoàn của ma tộc, xếp hạng càng đến gần trước thì thực lực càng cường đại, quân lực cũng càng nhiều. Tinh nhuệ chân chính dưới trướng đại tổng quản phương hành quân thứ 15 Nguyệt Địch đã cao hơn 120 vạn, tăng thêm quân hộ tống và hậu cần, số lượng đại quân cao hơn 200 vạn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Nói cách khác, có 300 vạn đại quân tinh nhuệ ma tộc đang tụ họp lại, chia làm hai đường đại quân đánh về Trường Lăng quận và Nhạc An quận. Không chỉ như vậy, hư không liệt vương Phong Cửu Mạch còn mang đến một khắc tin tức xấu. Lần này, dưới trướng Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt và đại tổng quản phương hành quân thứ 15 Nguyệt Địch, số lượng ma thần cung đạo cảnh phân phối nhiều hơn gấp đôi thường ngày. Trong chớp mắt, quân thế của đại quân ma tộc giống như Thái Sơn áp đỉnh đánh về phía Bắc Hải. Nếu có Diệp Chân ở đây thì bọn người Liễu Phong sẽ không có gì phải lo lắng. Có đại soái nhà mình ở đây thì trấn hải quân chính là vô địch, chỉ là 300 vạn đại quân ma tộc, có đủ giết hay không còn chưa nhất định đâu. Nhưng vấn đề là, hiện tại không có Diệp Chân ở đây. không có Diệp Chân giống như lá cờ dẫn đầu, Trấn Hải quân còn có thể có mấy thành chiến lực. Nhưng cho dù lo lắng, Liễu Phong, Cổ Thiết Kỳ trưởng quản quân vụ vẫn bắt đầu điều động quân lực, sớm ứng đối. Nhưng còn không chờ bọn họ an bài hoàn tất, tin tức 300 vạn đại quân của ma tộc đột kích lại đột nhiên khuếch tán ra. Cùng nhau khuếch tán ra đến, còn có tin tức Bắc Hải thủy tộc lần nữa ngóc đầu phản công. Mà quân tình Bắc Hải thủy tộc lại đến, ngay cả bản thân Bắc Hải Châu công phủ cũng không biết. Gần như là trong vòng một đêm, tin tức 300 vạn đại quân ma tộc phát động, thề phải săn bằng Bắc Hải quận đã truyền khắp toàn bộ Bắc Hải Châu công phủ. Cùng truyền đi, còn có tin tức đại quân Bắc Hải thủy tộc trở lại. Tình báo về đại quân Bắc Hải thủy tộc càng thêm khoa trương, ngàn vạn thủy tộc đến đây trả thù Bắc Hải. Đến lúc đó, toàn bộ nhân tộc Bắc Hải Châu công phủ đều sẽ biến thành đồ ăn cho Bắc Hải thủy tộc. Mà khi cái quân tình này truyền ra, Bắc Hải Châu công phủ còn chưa biết được quân tình này. Nhưng rất nhanh, Liễu Phong tọa trấn Bắc Hải Châu công phủ để ứng phó khẩn cấp, nhận được cấp báo đến từ Hiển Thánh thủy phủ. Thủy quân Nguyên Tân thủy phủ đảng khiếu báo đến, phát hiện số lượng rất nhiều đại quân thủy tộc qua biên cảnh, Nguyên Tân thủy phủ thủy tộc lần nữa bị chiêu mộ. Sau khi thủy quân Nguyên Tân thủy phủ đảng khiếu lẫn vào trong đó, đạt được tình báo xác thực, mục tiêu Bắc Hải thủy tộc lần này là Bắc Hải Châu công phủ, muốn từ Bắc Hải quận lên bờ. Không bao lâu, Liễu Phong đã nhận được báo động đến từ Ngũ Tiên Tông, nội dung báo động cũng liên quan đến Bắc Hải thủy tộc. Nhưng cấp độ báo động của Ngũ Tiên Tông cao hơn, phía trong Bắc Hải thủy tộc có tạo hóa cảnh tọa trấn, hơn nữa cấp độ không thấp. Lấy lực lượng của Ngũ Tiên Tông hiện nay, chỉ sợ là không uy hiếp được Bắc Hải thủy tộc. Hai đại quân áp cảnh, hết lần này tới lần khác quân tình lại thật sớm tiết lộ ra ngoài, toàn bộ Bắc Hải Châu công phủ đã loạn thành một bầy. Bắc Hải Châu công phủ đã có không ít phú hộ bắt đầu chuyển nhà rút lui khỏi Bắc Hải. Ban đầu sau khi hốt hoảng, Liễu Phong xử lý cũng coi là hữu hiệu, chỉ ít ngăn lại đại lượng chạy nạn, rút lui khỏi. Tình hình quân sự vô cùng kinh khủng. Nhưng bất luận là thủy tộc hay là ma tộc hành quân đều cần thời gian dài. Tốc độ quân đội tiến lên là quần thể tu vi hơi thấp trong quân đội quyết định. Đại quân tiến lên, không phải đạo cảnh cường giả điều động, 3 năm ngày là có thể tới. Trên thực tế, trong khi quân tình 300 vạn đại quân ma tộc làm cho cả Bắc Hải giã hạ thấp thỏm lo âu, Liễu Phong và cao tầng Bắc Hải Châu công phủ lại vô cùng rõ ràng. 100 vạn đại quân của Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt, ít nhất còn cần 20 ngày nữa mới có thể tới Trường Lăng quận, ít nhất cũng vào 1 tháng sau mới có thể đánh tới dưới thành Trường Lăng quận. Không tính công thành tiêu phí thời gian, cho dù đại quân của Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt tất cả thuận lợi, trên đường không có bất kỳ ngăn cản gì, muốn tới dưới thành Bắc Hải quận thành, cũng phải 3 tháng sau. Theo tình huống trước mắt, 100 vạn đại quân của Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt muốn đánh vào phía trong Bắc Hải quận, sau đó chiếm lĩnh Trường Lăng quận, nhanh nhất cũng phải 3 tháng sau, muốn đánh tới dưới thành Bắc Hải quận thành, không có nửa năm đó là không thể nào. Lại nói, có Trấn Hải quân tọa trấn, có thể đánh tới dưới Bắc Hải quận thành hay không, điều đó còn đến chưa biết. Thật coi Trấn Hải quân là bùn nạn à? Còn hiện nay, 200 vạn đại quân dưới trướng Nguyệt Địch, đại tổng quản Phương Hành quân thứ 15 của ma tộc vừa rồi tập kết trên tiền tuyến, hành trình ít nhất phải chậm thời gian 1 tháng so với Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt. Đại quân hành động dính đến những chuyện cực kỳ phức tạp, huống chi là trên lãnh thổ của địch quốc. Một khi Bắc Hải Châu công phủ áp dụng chiến lược vườn không nhà trống, trợ cấp cho đại quân ma tộc sẽ trở nên phi thường quan trọng. Bất kỳ đại quân bên nào, nếu ăn không no cái bụng đều sẽ xảy ra vấn đề lớn. Còn thủy tộc thì càng xa hơn. Hiện nay, đại quân thủy tộc chỉ vừa đi qua Nguyên Tân thủy phủ. Nguyên Tân thủy phủ đến Bắc Hải quận, bình thường đạo cảnh cần phải bay khoảng 5 ngày. Mà đại quân thủy tộc còn là ngàn vạn đại quân. Một đường giết qua, ít nhất cần thời gian nửa năm. Nói cách khác, hai quân tình này tuy kinh khủng, nhưng muốn uy hiếp đến bản thổ Bắc Hải, nhanh nhất cũng phải 3 tháng thậm chí là nửa năm sau. Nghe vào tuy dọa người, nhưng trên thực tế, cũng không có khủng bố như vậy. Nhưng vấn đề là, tình hình quân sự lan tràn trong dân chúng một cách không thể giải thích được, hình thành khủng hoảng, tạo thành kết quả không giống với lúc trước. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lần này Ngưu Nhị rất ra sức. Thời gian không đến 1 canh giờ đã tra ra đầu nguồn quân tình tản ra. Phương thức rất nguyên thủy nhưng rất có hiệu quả. Truyền đơn. Đại lượng truyền đơn viết rõ quân tình của ma tộc và Bắc Hải thủy tộc, bỗng dưng đồng thời xuất hiện ở các quán rượu, khách sạn, hội quán trong Bắc Hải quận thành. Sau đó, quân tình khẩn cấp này giống như ôn dịch truyền ra 4 phương 8 hướng. Cho dù Ngưu Nhị tra được đầu nguồn thì cũng không khống chế được. Nguyên bản, Bắc Hải Châu công phủ đẩy lùi hơn nữa mấy lần đã gây trọng thương ma tộc và thủy tộc đại quân. Như vậy quân tình khẩn cấp, đối với Bắc Hải Châu công phủ mà nói, không tính là gì. Bách tính bình dân bình thường, cho dù biết trước thì cũng sẽ không sợ. Đến thì đánh lui. Hơn nữa, ma tộc và thủy tộc, đối với rất nhiều gia tộc dân thường Bắc Hải thì đó chính là quân công, đó chính là tiền vốn thay đổi xuất thân và tương lai. Nhưng vấn đề là, Một khi kết hợp với tin đồn lúc trước rằng Bắc Hải Châu Công, Bắc Hải Đô Đốc Diệp Chân mất tích thậm chí là tử vong, tình hình quân sự khẩn cấp này sẽ trở nên vô cùng kinh khủng. Lại thêm Bắc Hải Châu Công Diệp Chân chậm chạp không lộ diện, lòng dân càng thêm khủng hoảng, điềm báo rối loạn lập tức hiện ra. So với tình hình bất ổn của người dân, điều nghiêm trọng hơn chính là áp lực rất lớn mà Bắc Hải Châu Công phủ phải tiếp nhận. Dưới tình huống đại quân ma tộc và thủy tộc liên tiếp lại gần, chủ nhân Bắc Hải Châu Công phủ Diệp Chân vẫn chưa xuất hiện. Loại tình huống này, cho dù có đám người Liễu Phong và Cổ Thiết Kỳ gắng hết sức bảo vệ thì rất nhiều cao tầng Bắc Hải Châu Công phủ vẫn như cũ nhớ tới lời đồn trước đó. Dâng thư thỉnh cầu Bắc Hải Châu Công Diệp Chân hiện thân ổn định thế cục, văn thư càng ngày càng nhiều. Đây là một loại thái độ, cũng chưa hẳn không phải một loại thăm dò. Cái gọi là không bột đố gột nên hồ, chính là loại tình hình ngay tại lúc này. Chuyện này khiến Liễu Phong và Cổ Thiết Kỳ ứng phó càng ngày càng khó khăn. Sau đó, tin tức đại quân ma tộc và đại quân thủy tộc xâm chiếm đại quy mô cũng triệt để xác thực. Ngọc Giản lưu ảnh một đường đại quân ma tộc, hành quân bát ngát đen nghịt nối liền đất trời, lại mang đến áp lực cực lớn cho Bắc Hải Châu Công phủ. Kết quả trực tiếp nhất chính là Bắc Hải Châu Công phủ dần dần bắt đầu nhân tâm di động. Điểm này, Liễu Phong và Cổ Thiết Kỳ cảm thụ rõ ràng nhất. Trước kia, lúc đầu lập tức có thể chấp hành mệnh lệnh giao xuống, bây giờ hạ mệnh lệnh xuống, không chỉ không lập tức chấp hành, mà còn nhận không ít thăm dò. Nguyên bản, chỉ cần chính lệnh thông suốt, lấy lực lượng Bắc Hải Châu Công phủ ứng phó đại quân ma tộc và thủy tộc vẫn có khả năng. Nhưng bây giờ, dưới tình huống chính lệnh không suôn sẻ thì không nói được rồi. Bắc Hải Châu Công phủ, áp lực như núi, nhân tâm di động. Ngay khi Liễu Phong lo lắng hết lòng ứng đối nguy cơ, từng phong thư thông báo của đặc sứ đột nhiên truyền vào Bắc Hải Châu Công phủ làm Liễu Phong giật mình. Trưởng sử đại nhân, đặc sứ của Ly Thân Vương Cơ Nguyên Phụng Sự mang theo thư do chính tay Ly Thân Vương viết cầu kiến. Quan lại môn hạ lệ thuộc Bắc Hải Châu Công phủ, khi đến đây thông báo chuyện này thì sắc mặt vui mừng và nhẹ nhõm. Trưởng sử Tạ Ngư là đặc sứ của Ly Thân Vương phủ, còn có mang theo thân bút thư của Ly Thân Vương Cơ Nguyên. Môn hạ thuộc quan thông báo để sắc mặt Liễu Phong đột ngột biến thành khó nhìn, trong chớp nhoáng này, hắn đã suy nghĩ ra rất nhiều điểm chính. Nghĩ rõ ràng đủ loại chuyện quỷ dị xảy ra mấy ngày nay. Một bên Cổ Thiết Kỳ, cau mày, còn có chút ngỡ ngàng, lúc này Ly Thân Vương phái đặc sứ tới làm cái gì? Nếu mà so sánh, khứu giác của đám người Cổ Thiết Kỳ, Phong Cửu Mạch trên phương diện chính trị kém một chút, cho nên còn chưa kịp phản ứng. Nhưng như Kiều Hoành trải qua nhiều năm quan trường lão luyện như vậy, khứu giác chính trị vô cùng nhạy cảm, lập tức đã như Liễu Phong, nghĩ rõ ràng. Vừa nghĩ đã hiểu, trước đó còn có một đám quan viên quận áp lực như núi, từng người lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Dù sao cũng đường lui có, Bắc Hải Châu Công phủ không cần phải một mình đối mặt, với mấy trăm vạn đại quân ma tộc, hơn ngàn vạn đại quân thủy tộc, ai có thể không thoải mái. Đây chính là mấy trăm vạn đại quân ma tộc, hơn ngàn vạn đại quân thủy tộc. Không nói bại, cho dù có thể thắng thì cũng phải lấp vào bao nhiêu mạng người, lấp vào bao nhiêu vật tư. Chỉ dựa vào mấy quận chi địa của Bắc Hải Châu Công phủ, làm sao có thể đối kháng được? Trước đó, bọn hắn còn vô cùng lo lắng đối với chuyện này, hiện tại đã triệt để yên tâm. Lúc này, Ly Thân Vương Cơ Nguyên phái đặc sứ tới làm gì? Phái đến chính là trưởng sử Ly Thân Vương phủ, trưởng sử một phủ, bất luận là Bắc Hải Châu Công phủ hay là trưởng sử Ly Thân Vương phủ, nói trắng ra đều là có quan thân Châu Công phủ hoặc là đại quản gia Thân Vương phủ. Có thể quản sự vụ trong phủ, đại quản gia ngoài quản lý chính vụ. Quyền lực cực lớn ra thì không phải thân tín không cách nào đảm nhiệm. Giống như là trưởng sử Bắc Hải Châu Công phủ của Diệp Chân do Liễu Phong đảm nhiệm. Lúc này, Ly Thân Vương Cơ Nguyên phái trưởng sử Ly Thân Vương phủ Tạ Ngư làm đặc sứ, đại biểu cho Ly Thân Vương Cơ Nguyên coi trọng đối với chuyện này, hầu như thì tương đương với đích thân Ly Thân Vương Cơ Nguyên đến. Từ một phương diện khác, cũng nói lên thành ý của Ly Thân Vương Cơ Nguyên đối với chuyện này. Như đám người Kiều Hoành đã đoán được Ly Thân Vương phái đặc sứ tới là muốn làm gì? Đương nhiên là hợp nhất Bắc Hải. Uy danh chấn hải quân của Bắc Hải Châu Công phủ, cả thiên hạ đều biết. Như Ly Thân Vương Cơ Nguyên vào lúc này, ngay lúc Diệp Chân mất tích, có thể thu phụ lực lượng Bắc Hải Châu Công phủ vào dưới trướng, như vậy lực lượng dưới trướng Ly Thân Vương Cơ Nguyên sẽ bạo tăng. Bây giờ chấn hải quân ở trong quân đội Đại Chu đã có thể sánh vai với trung ương cấm vệ quân của Đại Chu, quân đoàn Trinh Đông những quân đội tinh nhuệ nhất của Đại Chu. Thậm chí có ít người còn có suy đoán, nếu chấn hải quân đối đầu với trung ương cấm vệ quân hoặc là quân đoàn Trinh Đông, kết cục sẽ như thế nào? Phần lớn đáp án đều ngã về bên Trấn Hải quân. Nếu Trấn Hải quân đối đầu với Trung ương cấm vệ quân và quân đoàn Trinh Đông, phe thắng, rất có thể sẽ là Trấn Hải quân, hơn nữa còn là đại thắng. Mặc dù Trung ương cấm vệ quân có danh tinh nhuệ, nhưng một đám lão gia quân mà thôi, quân đoàn Trinh Đông ngược lại cũng đúng là tinh nhuệ lịch luyện đi ra trên chiến trường. Nhưng quân đoàn Trinh Đông lịch luyện trên chiến trường thế nào? có vũ khí và trang bị tốt nhất Đại Chu, hậu cần ủng hộ đầy đủ nhất, mỗi bên quân toàn bộ ủng hộ. Dù sao, quân đoàn Trinh Đông là lá cờ của Đại Chu, có thể thắng không thể bại. Nhưng mà Trấn Hải quân là từ đâu tới? Vệ mậu quân đội của một quý tộc nơi nho nhỏ, lúc đầu không đỡ nổi một đòn, nhưng ở trên chiến trường, trong từng tràng huyết chiến, cứng rắn từ trong núi thay biển máu đánh ra, uy danh. Từ trong huyết chiến, từ cửu tử nhất sinh lịch luyện ra tinh nhuệ chân chính. Cao thấp xem xét sẽ biết. Một khi Ly Thân Vương Cơ Nguyên nắm được Trấn Hải quân, như vậy kiềm chế lại quân đoàn Trinh Đông là không thành vấn đề. Chỉ cần thời cơ phù hợp, Ly Thân Vương Cơ Nguyên bất cứ lúc nào cũng có thể thay vào đó. Hơn nữa, Bắc Hải Châu công phủ của Diệp Chân không chỉ có riêng quân đội. Những năm này nhờ vào Diệp Chân bảo vệ, toàn bộ Bắc Hải Châu công phủ vô cùng ổn định, tuy quân sự không ngừng uy hiếp, nhưng binh tai căn bản không lan đến gần Bắc Hải. Lại thêm mặt biển Bắc Hải túc tĩnh, khiến cho kinh tế Bắc Hải đạt được toàn diện phát triển lương thực, lưu dân và nhân khẩu tăng trưởng, chính sách ổn định cũng để cho sản lượng của Bắc Hải Châu công phủ càng ngày càng cao. Không chút khách khí mà nói, ba quận một hầu quốc chi địa của Bắc Hải Châu công phủ, lấy lực lượng kinh tế mà nói đã vượt tổng sản lượng của một châu chi địa. Người nói giá trị của Bắc Hải có lớn hay không? Lúc này, Bắc Hải Châu công phủ tể tụ văn võ Bắc Hải, Liễu Phong nhìn xuống dưới, giống như nhìn một bộ mỗi người một vẻ giống nhau. Có gần nửa nhân mã, trên mặt không ngờ lại lộ ra dễ dàng và vui thích. Chuyện này khiến Liễu Phong có một loại bi ý khó hiểu, đây là cái gọi tan đàn sẻ nghé sao? Còn không đợi Liễu Phong quyết định xử lý chuyện đặc sứ Ly Thân Vương như thế nào, ngay sau đó lại có môn hạ quan lại tới báo. Báo trưởng sử, Hoàn Vương Cơ Ngao phái khâm lệnh đặc sứ tới, nói có chuyện cấp tốc, xin gặp trưởng sử. Đặc sứ kia còn nói, trưởng sử và chư vị đang ngồi vinh hoa phú quý, sinh tử tồn vong tất cả đều vào giờ phút này. Liễu Phong cắn chặt hàm răng, vẻ mặt trở nên xanh xám. Nhưng môn hạ quan lại báo lại từng cơn sóng liên tiếp. Báo trưởng sử, thất hoàng tử Cơ Hạ cũng phái tới đặc sứ, cũng mang đến rất nhiều lễ vật, nói có việc gấp muốn gặp tận mắt trưởng sử. Báo trưởng sử, tứ hoàng tử Cơ Uyên cũng phái đặc sứ tới, lúc này đang ở phòng khách trong phủ, nói có việc lớn sinh tử tồn vong muốn thảo luận với trưởng sử, xin trưởng sử bớt chút thì giờ gặp một lần. Nhiều đặc sứ tôn quý đỉnh cấp Đại Chu xưa nay khó gặp như vậy, hôm nay toàn bộ đều tới Bắc Hải Châu công phủ, cũng vì tranh thủ Bắc Hải Châu công phủ, có thể thấy được giá trị của Bắc Hải Châu công phủ hiện tại như thế nào. Giờ này khắc này, những tướng lĩnh quân đội kia có ngu đi nữa, thì cũng phản ứng lại những thân vương và các hoàng tử này, phái đặc sứ tới làm cái gì? Đây là muốn hợp nhất lực lượng Bắc Hải Châu công phủ. Nghị chính thân vương, các hoàng tử coi trọng lực lượng dưới trướng Bắc Hải Châu công phủ như thế, làm một đám thuộc thần Bắc Hải Châu công phủ vui vẻ không thôi. Bởi vì từ lúc này mà xem, bất luận trưởng sử Liễu Phong lựa chọn để Bắc Hải Châu công phủ nhìn về phía vị nào, như vậy đều không thể thiếu vinh hoa phú quý của bọn họ. Hiểu bản chất, Liễu Phong một mặt xanh xám, nhưng lại khó mà quyết định là đuổi những đặc sứ này, hay là trước giữ lại những đặc sứ này trấn an nhân tâm Bắc Hải. Trong lúc nhất thời, việc này cũng có chút kéo mà không quyết. Liễu Phong kéo mà không quyết, những đặc sứ kia ở bên ngoài lại cuống lên. Sợ Liễu Phong hướng về nhà khác, vậy bọn hắn sẽ tổn thất lớn rồi. Đặc sứ của Ly Thân Vương Cơ Nguyên và mấy vị hoàng tử phái tới đều là người có năng lực chân chính, cũng là người sát phạt quả tuyệt. Rất nhanh, cổng nghị sự đại điện đã truyền đến tiếng kinh hô. Không ngờ trưởng sử Ly Thân Vương phủ, đặc sứ Ly Thân Vương Cơ Nguyên lại trực tiếp xông vào. Thủ vệ cổng nghị sự đại điện, ở thời khắc Bắc Hải Châu công phủ không ổn định, lại có thân phận đặc sứ Ly Thân Vương Cơ Nguyên uy hiếp, cũng chỉ ngăn cản qua loa, sau đó ấm ở tránh ra để đặc sứ Ly Thân Vương Cơ Nguyên Tạ Ngư xông vào. Nhìn đặc sứ Ly Thân Vương Cơ Nguyên Tạ Ngư trực tiếp xông vào, Liễu Phong vừa kinh vừa sợ. Liễu Phong cũng không ngờ, tổ chức chế độ của Bắc Hải Châu công phủ vẫn còn, nhưng trong không ngờ lại sụp đổ đến như vậy. Tuy là thủ vệ Bắc Hải Châu công phủ cũng không phải xuất phát từ Trấn Hải quân, nhưng cũng là tinh nhuệ trải qua huấn luyện, lúc này trực tiếp để người từ ngoài đi vào nghị sự đại điện, quả thực. Khi Liễu Phong giận dữ đang muốn phát tác, thì đặc sứ Ly Thân Vương Cơ Nguyên Tạ Ngư đột nhiên hướng về Liễu Phong, thi lễ đến cùng. Cái thi lễ này là gần như vái chào 90 độ. Ở Đại Chu, đây là lễ tiết tôn sùng nhất trừ quỷ lễ. Trưởng sử Ly Thân Vương Cơ Nguyên có thể hướng về Liễu Phong thi lễ này, có thể nói là thành tâm, cũng có thể nói là lớn mật, trong chớp mắt đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người trong nghị sự đại điện. Đương nhiên là áp chế tâm ý sắp phát tác Liễu Phong xuống. Liễu trưởng sử, chư vị, xin tha thứ Tạ Mỗ đường đột, chỉ là chuyện này đột nhiên xảy ra khẩn cấp, Tạ Mỗ chỉ có thể xông vào nghị sự đại điện, còn xin các vị thông cảm. Trưởng sử Ly Thân Vương phủ Cơ Nguyên Tạ Ngư lần nữa hướng về đám người tạ lễ, trong chớp mắt đã nắm giữ quyền nói chuyện, theo sau đó chính là thao thao bất tuyệt thuyết phục. Chư vị, xin thứ cho Tạ Mỗ nói thẳng, mặt ngoài nhìn, Bắc Hải Châu công phủ hiện nay gặp phải khó khăn lớn nhất thật ra, thì chính là Bắc Hải Châu Công biến mất, 300 vạn đại quân ma tộc và ngàn vạn đại quân thủy tộc đột kích, hơi không cẩn thận thì toàn bộ Bắc Hải sẽ bị san bằng mà hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng trên thực tế, đó cũng không phải nguy cơ lớn nhất của Bắc Hải. Chư vị, nguy cơ lớn nhất Bắc Hải, thật ra thì nguồn gốc từ trong Đại Chu. Xin lỗi Tạ Mỗ bất kính nói thẳng, bởi vì tác phong Bắc Hải Châu Công cứng rắn, dẫn đến quan hệ giữa Bắc Hải Châu Công phủ và Lạc ấp cực kém. Ta có thể ở đây nói rất rõ ràng, bởi cái nguyên nhân này, trên phương diện này Lạc ấp sẽ không thể nào phái ra viện quân. Thật ra thì 300 vạn đại quân ma tộc và ngàn vạn đại quân thủy tộc cũng không đáng sợ. Đáng sợ là ngoài Bắc Hải không ai giúp quân, chỉ có thể tử thủ Cô Thành. Tử thủ Cô Thành, như vậy toàn bộ tất cả mọi người Bắc Hải Châu Công phủ, cuối cùng cũng chỉ có một kết cục, chết. Lời vừa nói, sắc mặt của từng văn võ Bắc Hải trong nghị sự đại điện, mà đặc sứ Ly Thân Vương Cơ Nguyên Tạ Ngư vẫn như cũ thao thao bất tuyệt. Hiện nay, Ly Thân Vương Cơ Nguyên điện hạ bất kể hiểm khích lúc trước, vươn cành ô liu về phía chư vị Bắc Hải Châu Công phủ. Trước khi ta đến, Ly Thân Vương đã hứa hẹn, hơn nữa lấy hình thức văn thư hứa hẹn với các vị, chỉ cần Bắc Hải Châu Công phủ về dưới trướng hắn, tất cả văn võ đều quan thăng ba cấp, có tước lên cao tước, không có tước ban cho tước. Hơn nữa, bảo đảm tuyệt đối sẽ không rời mọi người khỏi vị trí hiện tại. Đương nhiên, Ly Thân Vương Cơ Nguyên điện hạ biết Bắc Hải các vị đều là nhân trung chi kiệt, từng người là năng thần cắn lại, chỉ cần các ngươi nguyện ý rời khỏi Bắc Hải, Ly Thân Vương Cơ Nguyên điện hạ sẽ có vị trí tốt hơn, có sân khấu có thể để cho các ngươi thi triển tài năng càng lớn. Tạ Ngư lấy thế hùng hổ dọa người, thao thao bất tuyệt, lại làm cho văn võ phía trong toàn bộ nghị sự đại điện đều ý động không thôi. Chưa nói đến Diệp Chân sống hay chết, theo lời nói của Tạ Ngư, Ly Thân Vương Cơ Nguyên thật sự là đối tượng đầu nhập tốt nhất cho bọn họ. Ánh mắt của một đám văn võ Bắc Hải trong nghị sự đại điện liên tiếp giao lưu, đã có không ít người ý động, chỉ là Liễu Phong và Cổ Thiết Kỳ ở đó đè lấy, không ai dám làm người đầu tiên mở miệng thôi. Đặc sứ Ly Thân Vương Cơ Nguyên thấy thế mừng thầm, nhìn tình hình này, việc này đã thành tám thành, lại thêm một phần lực, đại công sẽ rơi vào tay hắn. Nhưng vào thời khắc Tạ Ngư lần nữa định mở miệng thao thao bất tuyệt, ngoài cửa nghị sự đại điện đột nhiên vang lên tiếng cầu xin tha thứ vạn phần hoảng sợ. Phu nhân tha mạng, phu nhân tha mạng, tiểu nhân thật không phải cố ý. Ngoài cửa, 32 huyền âm kiếm thị bày ra chữ nhất, đã bắt tám thủ vệ nghị sự đại điện lại. Liêu Phi Bạch mặc một thân phục trang võ sĩ lam sắc, một mặt lạnh lùng. Thân là thủ vệ nghị sự đại điện, không ngờ lại không đánh mà thắng để người ngoài tự tiện xông vào. Các ngươi còn có mặt mũi cầu xin tha thứ sao? Toàn bộ xử lý theo quân pháp. Còn có giáo úy Túc Trực Châu Công phủ hôm nay, cùng nhau bắt đến chém. Liêu Phi Bạch ra lệnh một tiếng, lập tức đã có huyền âm kiếm thị phóng lên trời. Trong nháy mắt, một giáo úy đã thét lên chói tai, sau đó bị ném xuống từ không trung. Gần như là đồng thời, Liêu Phi Bạch trực tiếp một chân đạp bể nát đại môn đang đóng chặt của nghị sự đại điện. Mảnh vụn bay tán loạn, Liêu Phi Bạch xuất hiện ở trong nghị sự đại điện, một đám văn võ Bắc Hải, còn có đặc sứ Ly Thân Vương Cơ Nguyên đều vô cùng khiếp sợ nhìn lại. Trên thực tế, vừa rồi bọn họ ở trong phòng nghe được động tĩnh ngoài, chỉ là không ngờ Liêu Phi Bạch dũng mãnh như vậy. Hành hình đi. Liêu Phi Bạch khẽ quát một tiếng, phía sau huyền âm kiếm thị tay nâng kiếm lên, chín cái đầu người phóng lên trời, máu tươi bắn lên cao hơn một thước. Mùi máu tươi nồng đậm làm cho một đám văn võ Bắc Hải đột nhiên tỉnh táo hơn không ít, vui mừng trên mặt hơi tán đi. Trên mặt Liễu Phong lại hiện lên một tia ý xấu hổ. Việc này là hắn không xử lý tốt, bằng không, làm sao sẽ kinh động nữ chủ nhân bây giờ của Bắc Hải Châu Công Phủ Liêu Phi Bạch. Không sai, bây giờ Liêu Phi Bạch chính là nữ chủ nhân Bắc Hải Châu Công Phủ. Tuy nói còn có vị cao hơn là Trường Nhạc công chúa chưa về nhà chồng, nhưng Liêu Phi Bạch chính là nữ chủ nhân của Bắc Hải Châu Công Phủ. Trong ánh mắt vô cùng ngạc nhiên của đặc sứ Ly Thân Vương Cơ Nguyên Tạ Ngư, Liêu Phi Bạch đỡ kiếm thẳng vào đại sảnh nghị sự, chỉ vào cái mũi Liễu Phong, sau đó mắng lên. Liễu Phong, lúc trước Diệp Soái nói ngươi có tài chủ trì đại cục, nhưng lại hơi có vẻ không quả quyết, nói muốn lịch luyện ngươi để ngươi từ bỏ khuyết điểm không quả quyết. Ta vốn tưởng nhiều năm như vậy, ngươi đi theo bên cạnh Diệp Soái, cho dù không phải là hạng ngươi sát phạt quả tuyệt, giống như Diệp Soái nhưng cũng có thể học được mấy phần. Ít nhất, cũng không đến mức không quả quyết. Ngươi thật sự là quá làm ta thất vọng. Liêu Phi Bạch nói. Liễu Phong đỏ bừng cả khuôn mặt, thẹn thùng nói, phu nhân, là thuộc hạ làm sai. Liễu Phong nhận sai, đặc sứ Ly Thân Vương Cơ Nguyên Tạ Ngư lại không nhìn nổi, lại lần nữa bắt đầu sử dụng cái miệng lưỡi ba tấc không nát kia, tâm ý tại chỗ thuyết phục Liêu Phi Bạch. Vị này có lẽ chính là phu nhân của Bắc Hải Châu Công, đại danh đỉnh đỉnh Liêu Phi Bạch. Tạ Ngư mở miệng. Liêu Phi Bạch lại không để ý đến Tạ Ngư, mà tiếp tục dạy dỗ Liễu Phong. Liễu Phong, ngươi biết hôm nay ngươi sai ở chỗ nào chưa? Phu nhân, ngày hôm nay thuộc hạ căn bản không nên để cho hắn xông vào. Khi vị tạ đặc sứ này xông vào, thuộc hạ phải ngay đầu tiên bắt giam hắn lại. Liễu Phong kiểm điểm nói. Sai. cực kỳ sai. Lời nói của Liêu Phi Bạch khiến Liễu Phong trở nên ngạc nhiên, cũng có chút không hiểu. Một bên đặc sứ ly thân Vương Cơ Nguyên Tạ Ngư lại khẩn trương, Liêu Phi Bạch rõ ràng là muốn đối phó hắn, chính là không ủng hộ ly thân Vương Cơ Nguyên hợp nhất lực lượng Bắc Hải Châu công phủ, chuyện này làm sao có thể? Diệp phu nhân, Tạ Ngư cưỡng ép chen vào nói. Hừ, kiếm quang như giải lụa lóe ra, âm thanh của đặc sứ ly thân Vương Cơ Nguyên Tạ Ngư còn chưa rơi xuống đất thì đầu đã phóng lên trời. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Văn võ Bắc Hải cả sảnh đường nghị sự đại điện khiếp sợ tại chỗ. Mặc dù Tạ Ngư là trưởng sử trong phủ ly thân vương, nhưng tu vi nhưng là không thấp, tu vi đạo cảnh trung kỳ. Vậy mà lại bị Liêu Phi Bạch một kiếm chém chết như vậy. Nguyên linh của Tạ Ngư hoảng sợ bay ra, chỉ vào Liêu Phi Bạch gầm hét lên, ngươi dám đả thương ta, chẳng lẽ ngươi muốn đẩy toàn bộ Bắc Hải Châu công phủ vào tuyệt địa? Liêu Phi Bạch cũng không quay đầu lại, kiếm quang như giải lụa lần nữa bay ra, kiếm quang lần này lại mang tới một tia kiếm ý băng sát chấn động tâm hồn. Ngươi dám? Tiếng thét chói tai của Tạ Ngư còn chưa vang lên, kiếm quang Liêu Phi Bạch đã trực tiếp chém nguyên linh của hắn nát bấy. Tại chỗ hồn phi phách tán. Vị đặc sứ ly thân Vương Cơ Nguyên này đến chết cũng không hiểu, giờ khắc này, Liêu Phi Bạch ở đâu ra lực lượng giết hắn? Tại chỗ chém giết đặc sứ ly thân Vương Cơ Nguyên Tạ Ngư, từng văn võ Bắc Hải ở trong nghị sự đại điện bị thủ đoạn của Liêu Phi Bạch làm sợ hãi nói không ra lời. Nhưng Liêu Phi Bạch lại lần nữa dạy dỗ Liễu Phong. Thấy không, đây mới gọi là sát phạt quả tuyệt. Nếu như vừa bắt đầu ngươi đã chém giết đặc sứ ly thân Vương Tạ Ngư này tại chỗ, thì làm sao có phiền phức như bây giờ? Liễu Phong nghiêm nghị nói, đa tạ phu nhân chỉ giáo, lần này, đúng là ta làm sai. Lần tiếp theo, bất kỳ đặc sứ nào có mục đích tương tự đến lộn xộn, hoặc chém hoặc đuổi. Lần này, Liêu Phi Bạch mới gật đầu, cái này còn tạm được, nhưng vẫn chưa đủ. Có điều, ngày hôm nay lão nương đã ra tay, cái danh ác nhân này vẫn làm đến cùng đi. Đi, lấy đầu của đặc sứ đại hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao, đặc sứ tứ hoàng tử Thư Uyên, đặc sứ thất hoàng tử Thư Hạ đến đây cho ta. Tùy tùng của bọn hắn, nếu có người phản kháng cũng chém giết tại chỗ. Ngoài cửa, huyền âm cửu kiếp kiếm thị uy nghiêm đáng sợ tiếp nhận mệnh lệnh, kiếm quang bay ra, chỉ trong thời gian chưa đến hai hô hấp thì kiếm quang đã trở về. Trong kiếm quang, 28 đầu người đẫm máu bày ra bỏ vào trước mặt văn võ Bắc Hải, trong nghị sự đại điện. Báo kiếm chủ, 3 vị đặc sứ và 25 vị hộ vệ dưới quyền bọn hắn dám phản kháng, đã đều chém giết. Các hộ vệ và tùy tùng khác thì có 111 người, đã quỳ xuống đất đầu hàng, xử trí như thế nào, xin kiếm chủ chỉ thị. Huyền âm cửu kiếp kiếm thị bẩm báo, trong đại điện đầu người tỏa ra huyết khí, trong chớp mắt khiến văn võ Bắc Hải trong đại điện câm như hến, đối diện với vẻ mặt uy nghiêm đáng sợ như đao. Trong nghị sự đại điện, một đám văn võ trong Bắc Hải Châu công phủ đều câm như hến. Nhất là quận trưởng có lão tư cách, có thể nói là văn thần đứng đầu nguyên Bắc Hải quận, hiện đang là tham nghị của Bắc Hải Châu công phủ Kiều Hoành. Dưới ánh mắt của Liêu Phi Bạch nhìn chằm chằm, cái trán đột nhiên nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh. Lúc này, tất cả những người trong đại điện đều gây mũi mùi máu tươi, đao quang của Liêu Phi Bạch kia có một loại cảm giác đao búa ra thân. Rất nhiều người trong các ngươi đều là lão thần của Bắc Hải Châu công phủ. Nhà mình tình huống như thế nào, trong lòng cũng không có chút hiểu rõ sao. Nghe vậy, Kiều Hoành đột nhiên rung động run một cái. Nếu không phải lúc này, Liêu Phi Bạch nhắc nhở, hắn đột nhiên quên, mười mấy năm trước, mới tới Bắc Hải quận, là Diệp Chân thu cấm thần hồn của hắn. Những năm này, Diệp Chân đối với hắn lễ ngộ, tín nhiệm có thừa, chưa hề nhắc đến chuyện thu cấm thần hồn này, làm hắn sắp quên mất chuyện thần hồn của hắn bị thu cấm. Lúc này, đột nhiên nghĩ tới. Vừa nghĩ đến đây, Kiều Hoành cảm thấy trước đó hắn muốn đầu quân cho ly thân vương là ngu xuẩn cỡ nào. Vinh nhục đời này của hắn đã trói cùng một chỗ với Diệp Chân. Vậy mà hắn lại có ý nghĩ khác, quả nhiên là ngu xuẩn. Nhìn bộ dáng của đám người, Liêu Phi Bạch đã hiểu rõ, hôm nay nàng cảnh cáo mọi người ở đây đã đạt được mục đích. Nhưng chuyện ngày hôm nay, cảnh cáo là không đủ trấn nhiếp. Hôm nay ta sẽ nói lại lời nói của phu quân ta, chư vị ở đây đều nghe rõ ràng một chút. Liêu Phi Bạch hét lên một tiếng. Toàn bộ nghị sự đại điện đột ngột biến thành vô cùng an tĩnh lại, trừ tiếng hít thở của riêng lẻ vài người ra thì không có âm thanh khác. Đúng như rất nhiều phỏng đoán của người, Bắc Hải Châu công của các ngươi, Diệp soái của các ngươi, trước mắt đúng là tao ngộ một chút phiền phức, bị vây ở nơi nào đó tạm thời không cách nào thoát khốn. Nhưng, trong mắt của ta, lấy năng lực của Diệp soái các ngươi, thoát khốn là chuyện sớm hay muộn, nhưng bất kể có thoát khốn hay không, mặc kệ lời đồn ngoại giới lợi hại cỡ nào, các ngươi đều phải nhớ kỹ một chuyện. Ánh mắt của Liêu Phi Bạch lần nữa đảo qua trên người một đám văn võ Bắc Hải. Chỉ cần Diệp Chân còn sống, chỉ cần Diệp Chân còn chưa có chết, các ngươi cũng chỉ có thể thanh thản ổn định làm thuộc thần của Bắc Hải Châu công phủ. Nếu có ý khác, hiện tại lập tức từ chức về nhà. Nếu một ngày nào đó Diệp Chân chết rồi, các ngươi đường ai nấy đi đều có tương lai riêng, Liêu Phi Bạch ta tuyệt đối sẽ không quản, cho dù lấy Bắc Hải để kiếm tư cách tiến thân, ta cũng mặc kệ. Nhưng, chỉ cần Diệp Chân còn sống, nếu ai dám tại chức Mặc làm ra hành động phản chủ, thì đừng trách Liêu Phi Bạch ta giết người không chớp mắt. Đến lúc đó, chân trời góc biển, cho dù là Liêu Phi Bạch ta, hay là mấy vị hư không liệp vương, tất lấy tính mệnh của tiểu nhân phản chủ. Âm thanh lăng lệ quát của Liêu Phi Bạch giống như kiếm khí hiện lên, dĩ nhiên khiến cổ của rất nhiều người ở đây có một loại cảm giác lạnh lẽo. Phong cửu mạch ta chịu ơn tái tạo của Diệp Soái, nên mới có thành tựu hư không liệp vương hôm nay, có cao vị hôm nay. Đúng như lời phu nhân nói, miễn là Diệp Soái còn sống, ai dám có hành động phản chủ, phong cửu mạch ta cho dù đuổi khắp chư thiên vạn giới cũng sẽ giết cho thống khoái. Phong cửu mạch quát to, Ngưu nhị ta do đại nhân lựa chọn để bạt, nhận ơn chi ngộ của đại nhân cho nên mới có hôm nay. Như phu nhân đã nói, chỉ cần đại nhân còn sống một ngày, Bắc Hải Châu công phủ chính là Bắc Hải Châu công phủ của đại nhân, nếu ai dám có bất kỳ hành động làm loạn, xét nhà diệt tộc, đến lúc đó đừng trách Ngưu mỗ không để ý tình nghĩa đồng liêu. Trấn Hải Quân chính là một tay Diệp Soái mang ra, chỉ cần Diệp Soái còn sống, Trấn Hải Quân sẽ vĩnh viễn chỉ có thể là Trấn Hải Quân của Diệp Soái. Bây giờ, Hạ Kỳ quản lý một nửa quân vụ Trấn Hải Quân, cũng là người thứ nhất chiến ra tỏ thái độ. Trong lúc nhất thời, thân tín đáng tin của Diệp Chân nhao nhao tỏ thái độ. Không được mấy hơi, đứng đầu văn thần Bắc Hải Châu công phủ Kiều Hoành chủ động ra khỏi hàng, xá dài thi lễ về Liêu Phi Bạch, Kiều Hoành cảm ơn phu nhân đã cảnh tỉnh, gần đây ngoại địch quấy dày, xung quanh áp lực như núi làm cho chúng thần có ý nghĩ không rõ ràng. May mà chưa đúc thành sai lầm lớn, còn có thể vãn hồi. Từ hôm nay trở đi, bất luận Diệp Soái sống hay chiến, Kiều Hoành ta là người của Diệp Soái, cho đến khi toàn bộ Bắc Hải Châu công phủ chết hết mới dừng. Kiều Hoành tỏ thái độ, lúc này, Liêu Phi Bạch mới xem như hài lòng nhẹ gật đầu. Đúng như Kiều Hoành nói, thật là những ngày này cường địch lại gần, lời đồn nhao nhao, bên ngoài áp lực như núi, trong lại thiếu cột trụ Diệp Chân việc tọa trấn, trong Bắc Hải Châu công phủ không xảy ra vấn đề mới là lạ. Cũng chính vì vậy, Liêu Phi Bạch cũng một mực đang âm thầm quan sát, vào thời khắc mấu chốt này, đánh ra một kích lôi đình, chấn nhiếp đạo trích trong ngoài. Một bên, Liễu Phong lại là vẻ mặt xấu hổ, hắn thân là trưởng sử, không chấn được tình thế, lại còn cần chủ mẫu ra tay, thật là hổ thẹn. Liễu trưởng sử, chuyện còn lại, nội chính quân tình sẽ không cần ta nhúng tay nữa, ngươi nên biết phải làm sao rồi chứ. Liêu Phi Bạch đột nhiên nhìn Liễu Phong nói, thuộc hạ hổ thẹn, cũng xin phu nhân yên tâm, thuộc hạ biết phải làm sao. Một người kế ngắn, ba người kế dài, nếu có chuyện gì không rõ thì có thể thương nghị thêm rồi mới quyết định. Đa tạ phu nhân chỉ điểm. Quân trận chiến lược ta cũng không hiểu rõ lắm, nhưng nếu lúc cần giết người thì cứ phái người thông truyền ta, Liêu Phi Bạch ta, giết người vẫn rất lành nghề. Trong âm thanh của Liêu Phi Bạch tràn sự lạnh lẽo. Nếu có chuyện, chắc chắn làm phiền phu nhân, nhưng mà trước mắt có một việc, còn cần phu nhân ra mặt. Liễu Phong nói. Nói, phu nhân đừng vội, chuyện này cho ta lý giải rõ ràng, sau đó lại phái chuyên gia đưa qua, phu nhân xem xét sẽ biết. Liễu Phong nói. Liêu Phi Bạch nhìn thoáng qua trái phải, đã hiểu rõ ý tứ của Liễu Phong, chắc là có ý định bảo mật. Dù sao nơi này văn võ Bắc Hải tụ tập, mặc dù trải qua chấn nhiếp lần này, người có dị tâm đã có thể nói là rất ít. Nhưng, có chút chuyện vẫn càng ít người biết càng tốt. Có Liêu Phi Bạch ra mặt chấn nhiếp, toàn bộ văn võ Bắc Hải cũng nghiêm nghị, Liễu Phong cũng bắt đầu điều binh khiển tướng, sớm chuẩn bị tốt ứng đối. Cho dù là đại quân ma tộc, hay là đại quân thủy tộc đều còn cần mấy tháng nữa mới có thể đến. Có thể để cho Liễu Phong thong dong bố trí. Sau đó, Liễu Phong thả toàn bộ sứ giả các phương lúc trước quỳ xuống đất đầu hàng trở về. Đây cũng là ý tứ của Liêu Phi Bạch. Trước đó Liêu Phi Bạch chém giết Lôi Đình là vì chấn nhiếp trong ngoài. Nhưng, Liêu Phi Bạch cũng không muốn làm tuyệt chuyện này, nên lưu lại người sống trả về, cũng đang biến tướng truyền đạt thái độ của Bắc Hải. Đáng ghét, cũng dám chém giết trưởng sử của bản vương, nữ nhân này là người điên sao? Trong phủ đệ của Ly Thân Vương Cơ Nguyên ở Giang Châu, Ly Thân Vương Cơ Nguyên đang nổi giận Lôi Đình. Không phải do Ly Thân Vương Cơ Nguyên không giận, lúc trước hắn thậm chí nghĩ tới vì thành ý, vì triệt để thu phục địa bàn của Diệp Chân, cho nên mới định phái trưởng tử của mình đi qua. May mắn có quân sư Cổ Nguyệt khuyên can, may mà không phái, nếu phái qua bị nữ nhân điên kia một kiếm chém giết, hắn chính là thật muốn khóc cũng không kịp. Vừa nghĩ đến đây, Ly Thân Vương Cơ Nguyên đã đổ ra một đầu mồ hôi lạnh. Quân sư, truyền lệnh xuống, để thế tử ngưng luyện càng nhiều tinh huyết phân thân. Sau này chân thân ở đâu nhất định phải tuyệt đối giữ bí mật, không phải vạn bất đắc dĩ thì không được xuất động chân thân. Ly Thân Vương Cơ Nguyên đưa ra một mệnh lệnh. Thần lĩnh mệnh, hơn nữa, vương gia người cũng làm như vậy đi. Cổ Nguyệt lần nữa khuyên can nói. Ta biết, thế tử Ly Thân Vương phủ sớm nhất là Cơ Cảnh, đây là thế tử được Ly Thân Vương Cơ Nguyên coi trọng và trọng điểm bồi dưỡng. thế nhưng lại bị Diệp Chân làm không có nhục thân, từ đó trở về sau, mặc dù đoạt xá trùng sinh, nhưng lại không cách nào lại tiếp nhận vị trí thế tử. Trong hoàng gia, coi trọng nhất là huyết mạch. Sau khi Cơ Cảnh đoạt xá trùng sinh đã mất đi huyết mạch hoàng gia, cho dù còn tính là nhi tử của Ly Thân Vương, nhưng vị trí thế tử chỉ có thể chọn ra người khác. Một con trai trưởng khác của Ly Thân Vương Cơ Nguyên chính là An Linh Hầu Cơ Già, nhưng trước kia lại bị Diệp Chân làm thanh danh thối, sau đó vào thiên miếu cũng không cách nào xóa bỏ. May mà là đến cấp độ như Ly Thân Vương Cơ Nguyên, đối với dòng dõi đều có coi trọng không tầm thường, có sáng có tối. Chỉ là bây giờ Ly Thân Vương cát cứ, cho nên vị trí thế tử không thể để trống, cho nên đẩy một con trai trưởng khác ẩn trong bóng tối ra. Hiện nay, thế tử của Ly Thân Vương họ Cơ tên Dương, lúc này mới có vừa rồi Ly Thân Vương Cơ Nguyên giận dữ. Quân sư, bây giờ Bắc Hải làm việc tàn nhẫn như vậy, lại chảm trưởng sử của bản vương, vậy bản vương phải làm thế nào đáp lại đây? Ly Thân Vương Cơ Nguyên hướng về quân sư Cổ Nguyệt thỉnh giáo. Vương gia, đáp lại ra sao phải xem ý nghĩ của ngươi đối với Bắc Hải Châu công phủ. Quân sư Cổ Nguyệt nói, ý nghĩ, còn xin quân sư nói rõ. Ly Thân Vương Cơ Nguyên nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cái này phải xem vương gia muốn diệt Bắc Hải để chút giận báo thù, hay là muốn bỏ toàn bộ Bắc Hải Châu công phủ hoàn chỉnh vào trong túi, đề cao lực lượng của vương gia, thành tựu đại nghiệp. Lại hoặc là vương gia ân uy tịnh thi, lấy tư thái cao cao tại thượng, triệt để thu phục văn võ Bắc Hải. Lại hoặc là vương gia chỉ thu phục Trấn Hải Quân hoặc là Bắc Hải Chư Quận Phì Nhiêu. Cổ Nguyệt nói, Trấn Hải Quân và Bắc Hải Chư Quận Phì Nhiêu, tất cả bản vương đều muốn. Không thèm nghĩ ngợi, Ly Thân Vương Cơ Nguyên đã nói ra ý nghĩ của hắn. Như thế, vương gia phải tạm thời nhịn xuống việc này, lại chờ cơ hội mưu đồ toàn bộ Bắc Hải. Bằng không, nếu bởi vì chuyện này mà mất đi lòng tin của toàn bộ văn võ Bắc Hải, mất đi cơ hội hợp tác với Bắc Hải, ngày sau cho dù vương gia lấy được Bắc Hải Chư Quận thì cũng là Bắc Hải Chư Quận rách dưới, lấy được Trấn Hải Quân, có lẽ cũng là tàn quân. Cổ Nguyệt nói, nghe vậy, Ly Thân Vương Cơ Nguyên im lặng nửa ngày. Sau đó nói, đã như vậy, vì đại nghiệp, cũng chỉ có thể ủy khuất Tạ trưởng sử. Truyền lệnh xuống, hậu táng Tạ trưởng sử, người nhà và dòng dõi của hắn có thể ân manh hai người. Vương gia nhân hậu. Sau khi tin tức Liêu Phi Bạch chém giết sứ giả các phương truyền ra, thật ra thì ngạc nhiên nhất chính là đại hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao. Trong khoảng thời gian này, sau khi Diệp Chân mất tích, trên chiến trường Đại Chu, lại không có chiến tướng Diệp Chân có thể ảnh hưởng toàn cục như vậy nữa, cũng không có thánh tế Mạc Vũ cực kỳ khác người. Đương nhiên, trên toàn bộ chiến trường của Hồng Hoang Đại Lục lại không có biến số. Đương nhiên, chỉ là không có loại biến số nghịch thiên có thể chuyển bại thành thắng, ảnh hưởng toàn cục, kia thôi. Chiến sự trên toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục bắt đầu hướng tới bình thường. Cũng không phải chiến sự thu nhỏ, mà chiến sự hai bên đa phần được quyết định bởi binh lực và thực lực quân sự của hai bên, lấy cơ sở này đến xem, thắng bại cơ bản chú định, không có chấn động quá lớn. Nhưng trên thực tế, loại ba động phạm vi nhỏ này vẫn vô cùng lớn. Trong chiến sự phạm vi nhỏ không ngừng xảy ra ngoài ý muốn. Hơn nửa năm sau Diệp Chân biến mất đến nay, Đại Chu không biết làm sao, xả ra nhiều lần ngoài ý muốn. Chính là tiết lộ tình báo trước trận chiến, hoặc là không đủ tình báo trước trận chiến, lại hoặc là cung cấp hậu cần đột nhiên xảy ra ngoài ý muốn, dẫn đến đại quân hậu cần không đủ. Thậm chí xuất hiện nhà kho hậu cần bị ma tộc hủy đi. Nhiều khi chiến sự, Đại Chu có thể thắng, nhưng khi những tình trạng nhỏ này xuất hiện lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến quân tâm sĩ khí và chiến sự của tất cả chiến sĩ trên chiến trường. Loại tình huống này, hơn nửa năm qua, Đại Chu thắng ít bại nhiều. Mỗi lần thất bại đều là ném thành mất đất. Trước đó, chút ưu thế và địa bàn mà Diệp Chân và Thánh Tế Mạc Vũ, huyết chiến tranh được đến đã sớm không còn sót lại chút gì, còn tích tiểu bại tổn hao nhiều hơn. Hơn nửa năm trôi qua, Đại Chu lại mất đi ba châu chi địa. Vì thế, nhân tôn Hoàng Cơ Long không ít lần phát cáu, mỗi một lần đều tức giận lôi đình, luôn có đầu của quan viên rơi xuống đất. Nhưng, mọi việc lại không phải giết người là có thể giải quyết. Lớn nửa năm trôi qua, các quý tộc Đại Chu đột nhiên phát hiện, nhân tôn Hoàng Cơ Long ngồi ở phía sau ở trên bảo tọa kia, mặc dù có tiếng là minh quân, nhưng bây giờ, trên thực tế lại là thằng ngu, ngay cả là một hôn quân hợp cách cũng không tính. 10 trận chiến 9 trận thua. Mỗi một lần thua, trừ giết quan viên tương ứng chịu trách nhiệm ra thì vẫn không có tiến triển gì. Quan trọng nhất là, rất nhiều quan viên đều chết rất oan uổng. Quan viên nội bộ Đại Chu thật có rất nhiều vấn đề, nhưng đó là đối nội, đối ngoại, Đại Chu vẫn rất nhất trí. Người cam tâm làm ma gian, thật là ít càng thêm ít, có thể xưng là hiếm thấy. Lấy một thí dụ, chuyển vận sử chuyển vận quân lương, vì đảm bảo quân lương có thể đến kịp thời mà không tiếc hao tổn thọ nguyên, ngưng ra ba tinh huyết phân thân. Sau đó để ba tinh huyết phân thân này nhìn chằm chằm ba con đường vận lương chủ yếu, ngày đêm không dám ngủ, chính là vì đảm bảo vận chuyển quân lương. nhưng dưới mí mắt của hắn, Quân Lương bốc cháy ngoài ý muốn, thế lửa cực kỳ mãnh liệt, một mồi lửa đã đốt sạch sẽ. Sau đó tuần tra ti điều tra cũng không tra ra kết quả gì. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long giận dữ, chặt đầu vị chuyển vận sử vận chuyển Quân Lương này. Ngươi nói người vận chuyển Quân Lương này có đáng chết hay không? Đáng chết. Nên giết hay không nên giết? Nên giết. Đây là quân pháp. Nhưng, từ sau khi Diệp Chân biến mất, cho dù Quân Lương hay là quân giới cũng đã mấy lần xảy ra vấn đề, nhưng mỗi lần đều không điều tra ra kết quả. Dù những người vận chuyển Quân Lương này, trợn tròn mắt không ngủ thì cũng sẽ xảy ra vấn đề. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ là trong Đại Chu xảy ra vấn đề, mà không phải trách nhiệm của vận chuyển Quân Lương. Còn có tiết lộ quân tình. Vô cùng không hiểu thấu, ma tộc giống như thần hồ kỳ thần có thiên nhãn thấy rõ bố trí của đại quân ở tiền tuyến, để đại quân tiền tuyến không hiểu sao lại bại. Loại tình huống này cũng không phải trách nhiệm của quan viên. Thế nhưng Nhân Tôn Hoàng Cơ Long chỉ biết giết giết giết, lại không có bất cứ hành động nào khác, tình hình lại càng ngày càng tệ. Càng ngày càng nhiều châu quận mất đi. Hình như quân thần trên triều đình Đại Chu càng cố gắng thì thất bại càng nhiều. Đương nhiên, cũng có người hoài nghi trong cao tầng có nội gian. Nhưng tìm đến tìm đi, cũng không tìm ra. Loại tình huống này, các quý tộc Đại Chu chậm rãi thất vọng đối với Nhân Tôn Hoàng Cơ Long ở trong lúc nguy cấp này, chỉ biết giết người. Chức vụ vận chuyển quân lương vốn là công việc béo bở, giờ lại không ai dám đi làm. Danh tiếng hôn quân và vô năng cũng truyền ra trong quý tộc. Kết quả là, Đại Hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao ở Lạc ấp xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Hình như thọ nguyên của vị Nhân Tôn Hoàng Cơ Long vô năng này cũng sắp hết rồi. Dưới tình huống không tạo phản, các quý tộc Đại Chu đương nhiên sẽ bắt đầu cân nhắc chuyện lựa chọn tân hoàng. Ai bảo lão hoàng đế càng ngày càng vô năng chứ? Đại Chu vẫn có tiền lệ thái tử giám quốc. Trong số các hoàng tử, có chút xuất sắc thuộc về Đại Hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao, Tứ Hoàng tử Cơ Uyên, Thất Hoàng tử Cơ Trúc, ba người này đều có thể làm thái tử. Nguyên bản, thái tử là lựa chọn ra từ trong ba người này. Chỉ là bây giờ Tứ Hoàng tử Cơ Uyên và Thất Hoàng tử Cơ Trúc phân biệt lãnh binh bên ngoài, ở trong cũng chỉ có Đại Hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao. Hơn nữa, Đại Hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao sát phạt quả tuyệt, có phần hiểu chiến sự, hình như càng thích hợp hơn trong hoàn. Cảnh trước mắt, khói lửa chiến trường nổi lên bốn phía, cho nên tự nhiên mà thành. Rất nhiều các quý tộc Đại Chu tự động lựa chọn Đại Hoàng tử Cơ Ngao, làm thái tử tương lai. Nhóm vương công quý tộc Lạc ấp, bắt đầu nhao nhao đến thăm phủ đệ của Đại Hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao. Các quý tộc bái phỏng cửa phủ đệ của Đại Hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao, nhiều như nước chảy, nối liền không dứt, làm cho danh tiếng của Hoàn Vương Cơ Ngao càng ngày càng thịnh. Mà sau khi thừa tướng Văn Cương tới cửa thăm hỏi, Đại Hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao tự mình ra nghênh đón đưa ra ngoài, ngày hôm sau chính là lúc diễn ra đại triều hội. Trên Càn Khôn Điện, quần thần thượng thư mời lập thái tử. Thật ra thì gần đây Nhân Tôn Hoàng Cơ Long trải qua rất thư thái. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Từ sau khi Diệp Chân bị trục xuất, kế hoạch của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long được tiến hành vô cùng thuận lợi, căn bản không có những chuyện khó chịu như trước đó. Trước đó, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long sai tâm phúc của hắn là Đại Ti Thiên Ngũ Dự và Thiên Miếu Liên Thủ Hố hai cột trụ Uy Vương Lưu Vô Bệnh và Vệ Quốc Công Phan Thúc Dung của quân đội Đại Chu tạo nên tình thế tốt đẹp. Thế nhưng tình thế tốt đẹp bị Diệp Chân phá hỏng, chém giết tướng lĩnh ma tộc, thu phục mất đất, làm Nhân Tôn Hoàng Cơ Long hận đến nghiến răng. Có thể từ sau khi Diệp Chân biến mất, các loại thủ đoạn nhỏ của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long được tiến hành vô cùng thuận lợi. Có chút động tác, đại quân phía trước nếu không phải tổn binh hao tướng, thì chính là ném thành mất đất. Hơn nửa năm qua, tình thế Đại Chu đang nhanh chóng hướng về phương hướng Nhân Tôn Hoàng Cơ Long dự đoán. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long không chỉ cảm giác được mình khôi phục trẻ tuổi và tinh lực, cũng nhìn thấy công lao sự nghiệp bất hủ vạn thế đang vẫy gọi về phía hắn. Chiếu theo tình huống trước mắt, chỉ cần thời gian 1-2 năm nữa, mất đi quốc thổ sẽ không sai biệt lắm, gánh nặng đặt ở trên người vị hoàng đế hắn cũng cắt giảm không sai biệt lắm. Đến lúc đó, hắn lấy ra tất cả thủ đoạn, độc trưởng càn khôn, phản công quy mô là có thể thành lập vạn thế đế nghiệp, cũng có thể triệt để bài trừ giam cầm sinh mệnh hoàng tộc trên người hắn. Cho nên nói, những ngày này Nhân Tôn Hoàng Cơ Long trải qua càng ngày càng có hy vọng. Đương nhiên, cũng có chút khó chịu. Thân là đế vương, cảm giác của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long rất nhạy bén, lực khống chế của hắn đối với toàn bộ triều đình và toàn bộ Đại Chu đang hạ xuống. Hắn hiểu được, đây là hậu quả tất nhiên của việc giảm phụ trước mắt. Làm quân vương cũng giống như mang binh đánh giặc, lão đánh thắng trận thì đương uy vọng sẽ tăng, lão bại trận, uy vọng sẽ ngày càng giảm, thậm chí có khả năng bị quan tướng dưới trướng đoạt quyền. Cũng bởi vì nguyên nhân này, bây giờ Nhân Tôn Hoàng Cơ Long mới gắt gao nắm bí giám và tuần tra ti trong lòng bàn tay. Chỉ cần có hai đại sát khí này ở trong tay, lại thêm lực lượng bí mật của hoàng gia tích lũy không biết bao nhiêu năm, bất kỳ người nào muốn tạo phản hắn chỉ đều là nằm mơ. Đây cũng là lực lượng của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long. Cũng bởi vì nguyên nhân này nên Nhân Tôn Hoàng Cơ Long mới có thể an vị xem cánh cửa trước phủ đại nhi tử Hoàn Vương Cơ Ngao, của hắn bị trọng thần và quý tộc Lạc ấp đạp phá. Cho dù nhảy nhót thế nào, Lạc ấp này và đại chu này cũng vẫn là của hắn. Có hai đại lợi khí là Tuần Tra Ti và Bí Giám ở trong tay, chuyện triều thần Lạc ấp sắp mời lập thái tử, sao nhân tôn Hoàng Cơ Long hắn có thể không biết? Đã sớm biết, thậm chí có bao nhiêu trọng thần sắp thượng tấu hắn đều biết. Nguyên bản, ý tứ của nhân tôn Hoàng Cơ Long là trộn lẫn hạt cát, không phải còn có tứ hoàng tử và thất hoàng tử sao? Mời lập thái tử, chọn hiền mà đứng, sẽ lựa chọn ở trong ba người. Chờ các ngươi tranh giành xong lại nói. Nhưng lần này, nhóm vương công quý tộc Lạc ấp lại hết sức đoàn kết. Nhất là thừa tướng Văn Cương dẫn đầu trình lên khuyên ngăn, làm cho nhân tôn Hoàng Cơ Long cảm nhận được áp lực lớn lao. Trên Càn Khôn Điện, triều thần cả sảnh đường đều sắp mời lập đại hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao làm thái tử. Phải biết, cho dù nhân tôn Hoàng Cơ Long muốn trộn lẫn hạt cát, thì hạt cát này cũng phải có thể trộn lẫn trong triều thần mới có thể được. Thế nhưng hoàng đế hắn chọn lựa mấy thân tín sắp trộn lẫn làm hạt cát, dưới trận thế này lại không có một tiếng động. Ngay cả quân bộ thượng thư Ban Lệ ngày xưa tin tưởng hắn nhất, được hắn âm thầm nhắc nhở, nhưng không chỉ không theo hắn nhắc nhở trình lên khuyên ngăn trộn lẫn hạt cát, ngược lại đi theo quần thần cùng nhau quỳ gián. Nhân tôn Hoàng Cơ Long hiểu rõ, cũng không phải trọng thần thân tín như quân bộ thượng thư Ban Lệ phản bội hắn, mà là đại thế. Hôm nay, trên đại triều hội, quần thần mời một chuyện lập thái tử đã thành một loại hành vi quần thể của quý tộc Đại Chu. Quân bộ thượng thư Ban Lệ thân là một thành viên trong quần thể quý tộc Đại Chu. Nếu không cùng tiến thối với quý tộc khác, vậy sau này sẽ không có chỗ đứng trong quần thể quý tộc. Loại tình huống này, chuyện quần thần mời lập thái tử gần như không có bất kỳ huyền niệm thông qua trên Càn Khôn Điện. Đây chính là chính trị. 10 năm trước, nếu lúc uy danh của nhân tôn Hoàng Cơ Long đang lên cao, thì sẽ không trải qua nhiều chuyện bị đánh bại và ném thành mất đất như vậy. Như vậy nhân tôn Hoàng Cơ Long là có thể khuyên ngăn loại bức thoái vị gần như ép buộc này trở về. Nhưng hiện tại, uy danh của nhân tôn Hoàng Cơ Long không biết thấp hơn bao nhiêu lần nên chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận hạ. Lập thái tử mà thôi. Tại Đại Chu, lập thái tử là bình thường, không lập mới là không bình thường. Chỉ là việc lập thái tử này là quần thần buộc nhân tôn Hoàng Cơ Long tiếp nhận. Nhân tôn Hoàng Cơ Long tán thành gật đầu, một đám trọng thần vội vàng viết chỉ thông thiên hạ, chuẩn bị rất nhiều đại điển và lễ tiết để lập Hoàn Vương Cơ Ngao thành thái tử. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lập thái tử thế nhưng là một đại sự, có thể nói là rút dây động rừng. Nhân tôn Hoàng Cơ Long khó chịu, ném chuyện này cho quần thần cũng chỉ có thể xử lý theo lệ. Trừ Hoàn Vương Cơ Ngao tiến vị thái tử, mấy huynh đệ của Hoàn Vương Cơ Ngao cũng đều có phong thưởng. Những người khác thì không nói, tứ hoàng tử Ninh Vương Cơ Uyên và thất hoàng tử Bình Vương Cơ Trúc, trước mắt đang lãnh binh ở bên ngoài. Trọng lượng của hai vị hoàng tử này cũng không phải bình thường, nhất định phải có chỗ phong thưởng. Theo luật, vương tước thăng một bậc, hai người phân biệt từ Ninh Vương và Bình Vương thăng cấp thành Ninh Thân Vương và Bình Thân Vương. Đây là thông lệ thủ quốc của Đại Chu. Nói đến giữa Ninh Thân Vương và Bình Thân Vương, so với Ly Thân Vương Cơ Nguyên vẫn có khác biệt. Ly Thân Vương Cơ Nguyên là một trong 8 vị thân vương thảo luận chính sự, đều là thân vương thảo luận chính sự có phong hào đặc biệt, chính là người có tước vị cao nhất trong vương tước của Đại Chu, xưa nay xưng là Ly Thân Vương. Mà lúc này, Ninh Thân Vương và Bình Thân Vương chỉ đứng hạng 2 trong danh sách vương tước của Đại Chu. Phía dưới thân vương thảo luận chính sự, phía trên vương tước. Chuyện phiền phức sẽ do triều thần làm, nhân tôn Hoàng Cơ Long dưới đại thế này, bất đắc dĩ dùng Định Quốc Càn Khôn Tỳ, sau đó đi về Đông Lai các phụng phịu. Mặc dù nhân tôn Hoàng rất rõ ràng, xuất hiện loại tình huống bức thoái vị này, thuần túy là ác quả do phương lực giảm phụ tăng thọ của hắn mang tới. Hắn biết rõ, nhưng vẫn rất khó chịu. Dưới gầm trời này, đế vương là sinh vật quan tâm quyền lực nhất, bây giờ phần này quyền hạn mạnh mẽ đánh, làm sao có thể không thoải mái. Cho nên ngay khi quân bộ thượng thư Ban Lệ đến đây thỉnh tội, nhân tôn Hoàng Cơ Long đã phát một trận tính tình. Chỉ là đơn thuần khó chịu mà thôi. Về phần vị trí thái tử của Hoàn Vương Cơ Ngao sẽ ảnh hưởng đến đế vị của hắn, hắn căn bản không nghĩ tới. Truyền thừa của hoàng tộc, không chỉ có riêng ngồi lên vị trí thái tử là sẽ xong việc. Không có một loạt quyền hạn và lực lượng giao tiếp, vị trí thái tử càng nhiều hơn chính là danh phận và đại nghĩa. Mà vào giờ phút này, Hoàn Vương Cơ Ngao cần nhất chính là danh phận và đại nghĩa. Thần chúc mừng thái tử điện hạ, chúc mừng thái tử điện hạ. Trong phủ đệ của Hoàn Vương Cơ Ngao vui mừng thăng đường. Trên có trưởng sử đồ Trường An, dưới có nho nhỏ nội thị, đều vô cùng vui vẻ. Tính toán ra, bọn hắn đều là Tòng Long chi thần, đều là cựu thần của quốc vương, người cũ, có tầng thân phận này, tiền đồ tương lai tuyệt đối rất lớn. Lúc này, trên mặt Hoàn Vương Cơ Ngao cũng khó nén vui mừng. Vị trí thái tử chờ mong lâu mà không được đột nhiên tới tay, làm cho Hoàn Vương Cơ Ngao đột nhiên cảm thấy đại thế rõ ràng. Hắn trở thành thái tử, đây là thuận lòng người. Cho nên, loại tình huống này, vừa rồi từ Bắc Hải, truyền đến chuyện sứ giả hắn phái ra bị Liêu Phi Bạch chém giết đã không còn quan tâm. Bắc Hải Châu công phủ này không biết điều như thế, đợi sau khi bản thái tử cầm quyền lên ngôi, nhất định sẽ làm cho bọn hắn hối hận về hành động hôm nay. Hời hợt nói qua chuyện này, Hoàn Vương Cơ Ngao lại cho lui đám người, mời trưởng sử Đồ Trường An đến mật thất. Sau khi Đồ Trường An chờ mong thì hơi nghi hoặc một chút, bây giờ vị trí thái tử đã định, trước mắt vị thái tử điện hạ này còn muốn làm gì? Thái tử Cơ Ngao đầu tiên là thi lễ về phía Đồ Trường An, bây giờ có thể trèo lên vị trí thái tử, còn phải cảm ơn tiên sinh nhiều mặt mưu đồ sắp xếp. Đồ Trường An cũng thi lễ, chuyện trong phận sự của thần, thái tử điện hạ không cần như thế. Nếu như thế, vậy bản thái tử còn có một chuyện muốn mời tiên sinh chỉ điểm. Thái tử điện hạ cứ nói, tiên sinh, trước đó chuyện dị nhân tính toán của thiên miếu, tiên sinh cảm thấy hiện nay nên làm như thế nào? Vừa nghe đến đây, sắc mặt của Đồ Trường An lập tức thay đổi. Thái tử Cơ Ngao lại tiếp tục nói, ngày trước còn có trọng thần nói, bản thái tử có thể, mưu cầu thái tử tự thân giám quốc, ý của tiên sinh như thế nào? Về chuyện lời nói mà trước kia dị nhân thiên miếu nói, Đồ Trường An cũng đã biết. Cũng bởi vì chuyện đó vô cùng cấm kỵ, nên chỉ có Đồ Trường An hắn và thái tử Ngao biết. Vì thế lúc này trong mật thất thái tử Ngao mới hỏi tới. Mà nguyên nhân làm Đồ Trường An sợ hãi cũng rất đơn giản. Thái tử điện hạ, thứ gọi là không nỡ nói của tên dị nhân thiên miếu kia, là dựa vào tình huống lúc đó đang quá mạo hiểm. Hiện nay, thái tử điện hạ ngươi đã lên vị trí thái tử, có hy vọng cho đế vị trong tương lai, cái chuyện không đành lòng nói kia giờ đã hoàn toàn không cần thiết rồi. Đồ Trường An nói. Nghe vậy, thái tử Ngao lại cười lên ha ha, hoàn toàn không cần nữa sao? Vậy tiên sinh thử xem cái bí mật này đi. Nhận lấy ngọc giản, thần niệm Đồ Trường An vừa chìm vào, trong chớp mắt lông mày đã khóa chặt. Đây là chi tiết về cuộc sống thường ngày trong một năm qua của phụ hoàng ta, là nhờ bản thái tử lợi dụng một tai mắt ở trong cung để thu thập được. Có thể nhìn ra rõ ràng, thân thể của phụ hoàng ta, bây giờ đang trở nên long tinh hổ mãnh, mỗi một ngày đều khỏe hơn, thậm chí là mạnh mẽ. Tiên sinh nhìn chi tiết này, một năm trước, dù thân thể phụ hoàng ta có chuyển biến tốt đẹp, nhưng khi đó, phụ hoàng ta cũng chỉ vừa rồi khôi phục hùng phong. Lúc sủng hạnh hậu cung, cách 10 ngày mới có một lần. Mà nửa năm trước lại đột nhiên đạt tới mức độ cực cao, hàng đêm phụ hoàng đều sủng hạnh hậu cung, có đôi khi thậm chí một đêm ba nữ. 3 tháng trước, phụ hoàng mới bắt đầu tiết chế, biến thành 2 ngày sủng hạnh hậu cung một lần, trở nên cực kỳ quy luật. Lại nói, bổn thái tử bây giờ cũng chỉ đến như thế à? Lại có ghi chép, 1 tháng trước phụ hoàng đi săn ở Lâm Viên, 61 lần mở ngự chế bảo cung, 47 lần bắn trúng con mồi. Mở bảo cung 61 lần. Sức nặng của bảo cung đó, ngay cả bổn thái tử cũng mở không nổi 100 lần, mà lấy thân thể sắp già lúc này của phụ hoàng ta lại có thể làm được. Tất cả những chuyện này, đều nói lên phỏng đoán trước kia của chúng ta và thứ, mà dị nhân thiên miếu kia ám chỉ tới là chính xác. Nói đến đây, vẻ mặt thái tử Ngao đã trầm như nước, phụ hoàng ta rất có thể đã phá được cấm kỵ thọ nguyên của hoàng tộc, tục thọ thành công. Nếu thật như thế, dù ta có là thái tử, cũng sợ chỉ có thể làm thái tử cả một đời. Thậm chí có khả năng khi mà thái tử ta chết vì khô kiệt thọ nguyên, thì người phụ hoàng tục thọ thành công kia của ta vẫn cứ thế mà sống. Đồ Trường An im lặng gật nhẹ đầu, thái tử nói cực phải. Vậy, thái tử Ngao nhìn về phía Đồ Trường An. Thái tử điện hạ, cho dù là thế, nhưng bây giờ điện hạ đã lên ngôi thái tử, cái chuyện không đành lòng nói kia là có hại nhiều hơn có lợi, không phải vạn bất đắc dĩ thì không được tùy tiện hành động. Nhưng chuyện lấy ngôi vị thái tử để giám quốc mà thái tử điện hạ nói tới kia, lại hoàn toàn có thể lên kế hoạch được. Dù sao bây giờ bệ hạ đã để văn võ cả triều mất lòng tin, đúng như chuyện lập thái tử, chỉ cần có cơ hội thích hợp, khi có triều thần nào vung tay hô lên, nói không chừng thái tử điện hạ lại có thể giám quốc, đến lúc đó, lại tiếp tục nắm quyền hành, không đăng cơ thì thế nào? Thái tử Ngao chậm rãi gật nhẹ đầu, nếu thế, còn dị nhân bên phía thiên miếu kia, kéo lấy, lá mặt lá trái là được. Lúc này, dị nhân thiên miếu đó lại thúc giục, chỉ sợ không có lòng tốt. Nếu sau này thái tử điện hạ nắm được quyền hành rồi, nhất định phải mượn cơ hội chèn ép thiên miếu, thế mới tính lâu dài được. Đồ Trường An nói. Được, lời của tiên sinh, bản thái tử ghi nhớ. Ma tộc, trong ma thần cung Vạn Thánh Sơn. Tiên tri ma sư Bát Dư một mặt sầu khổ, thời buổi gần đây có thể gọi là rối loạn. Dù việc Diệp Chân bị trục xuất giúp các tướng lĩnh cao cấp ma tộc, có thể thở dài một hơi, nhưng lại đến trong ma thần cung xảy ra vấn đề. Cho đến ngày nay, đã có 4 phân điện trong ma thần cung xảy ra chuyện. Tất cả mọi người trong phân điện, từ điện chủ trở xuống, toàn bộ đều tử vong hết. Nhục thân hoàn hảo, không có bất kỳ tổn thương gì, nhưng tất cả mọi người đều vì nguyên linh thần hồn tiêu tan mà chết. Hơn nữa, trước khi chết nhìn qua còn không có bất cứ vết tích dãy dụa nào. Cho dù là điện chủ tu vi đạo cảnh đỉnh phong hay mấy vị đạo cảnh khác, đều trông như chết đi khi say trong giấc nồng. Làm người ngạc nhiên hơn chính là, tất cả mọi người trong các phân điện bị tàn sát này, dù đến khi chết cũng không kịp phát tiếng báo động nào, đều do cư dân xung quanh hoặc những người khác phát hiện mới được báo đến ma thần cung. Trước mắt, bốn phía đều đã có chỗ phát hiện, sẽ còn nhiều hơn không, vẫn còn đang điều tra. Chuyện bốn phân điện bị hủy kia cũng làm chủ trưởng sự vụ ma thần, cung tiên tri ma sư Bát Dư cực kỳ tức giận, trực tiếp phái ra đạo cảnh, ảnh ma có thể truy vết tốt và hơn 10 vị tạo hóa thần nhân đi điều tra, thậm chí còn phái ra một vị tạo hóa thần tướng. Người có thể làm cho hơn mấy trăm ngàn, người trong phân điện chết trong im hơi lặng tiếng, tu vi ít nhất hẳn cũng tạo hóa cảnh, thậm chí có thể là tạo hóa thần tướng. Lúc đầu Bát Dư còn cho rằng có thể là do tổ thần điện trả thù. Nhưng nếu thật sự là tổ thần điện trả thù, hẳn phải ở trả thù tướng lĩnh cao cấp mới đúng, chứ không phải xâm nhập vào phía sau ma tộc cảnh, mà hủy diệt phân điện. Chẳng lẽ tổ thần điện thật không sợ lại phải tổn thất thêm một vị thánh tế cấp bậc tạo hóa thần tướng sao? Tiên tri ma sư Bát Dư thật sự đã lơ ngơ. Không bao lâu khi phái lực lượng ra kiểm tra đối chiếu sự thật, đã có tin tức truyền đến. 6 tòa. Toàn bộ có 6 phân điện bị hủy. Còn có 2 phân điện bị diệt nhưng trước đó chưa phát hiện, sau khi phái hơn 8 người tuần tra sứ ra mới biết được. 6 phân điện, ít nhất đã có 3.000 tinh nhuệ ma thần cung bị giết. Chuyện này làm cho tiên tri ma sư Bát Dư càng giận dữ hơn, tại chỗ lần nữa phái ra vô số ma thần ở bậc tạo hóa thần nhân cảnh, còn có 3 vị ma thần ở mức tạo hóa thần tướng. Dù có phải là thánh tế tổ thần điện phái tới báo thù không, cũng nhất định phải bắt được tên cao thủ dám tùy ý, tới hủy diệt phân điện ma thần cung này. Mà ngay khi tiên tri ma sư Bát Dư, vì giận mà phái ra vô số cao thủ tạo hóa cảnh, thì nơi nào đó trên bầu trời ma tộc, quanh người Trường Nhạc công chúa tản ra khí tức u ám nồng đậm, cũng vừa nhận được một tin khẩn. Tổng cộng có 4 vị tạo hóa thần tướng, 20 vị tạo hóa thần nhân đến vây bắt bản cung. Lẩm bẩm một tiếng, ngọc giản đã vỡ tan nát. Theo thông tin mà Ngưu Ma Long nộ báo đến, trận thế này đúng là đủ lớn. 20 vị tạo hóa thần nhân, giờ bản cung cũng không sợ, chỉ là tạo hóa thần tướng thì... Thôi được, vì nghĩ cách cứu hắn, bây giờ ta cũng không thể mạo hiểm, ma tộc bên này đã không được. Vậy trước rời khỏi thôi, lại đi dạo một vòng mấy phân điện của thiên miếu bên kia. Đi thôi. Khẽ quát một tiếng, sau lưng trong chớp mắt hiện lên hắc khí. Xé rách hư không, Trường Nhạc công chúa đã biến mất không thấy đâu. Bên trong Bắc Hải Châu công phủ. Sau khi bố trí xong tất cả quân vụ, Liễu Phong nhanh chóng tự mình về hậu trạch để gặp mặt chủ mẫu Liêu Phi Bạch của Bắc Hải Châu, công phủ. Bây giờ, Bắc Hải đứng trước ma tộc và thủy tộc là cường địch, kế hoạch của Liễu Phong cũng không thể chỉ cố thủ cô thành. Nếu toàn bộ tuyến đường Bắc Hải đã thật sự thất thủ, cuối cùng chỉ còn cố sống chết để giữ lấy một quận thành Bắc Hải này, cũng chả còn ý nghĩa gì. Cho nên, theo kế hoạch của Liễu Phong và nguyên tắc chỉ đạo tác chiến trước đó của Diệp Chân, gần như là số hết sức ngăn địch ở ngoài biên giới, không để bản quốc Bắc Hải bị tổn thất nữa. Bằng không, dù là ma tộc hay thủy tộc, chỉ cần tấn công vào bất cứ nơi nào thuộc Bắc Hải Châu công phủ, chỗ đó nhất định sẽ hoàn toàn hóa thành vùng đất khô cằn, có giành lại cũng chả còn ý nghĩa nữa. Mà muốn làm được điều này, chỉ dựa vào bản thân lực lượng Bắc Hải thì chưa đủ, vẫn cần viện trợ từ ngoài. Cũng chính vì chuyện này, Liễu Phong mới tới gặp Liêu Phi Bạch. Nếu phải đối mặt với lần vây công của cả hai đạo đại quân ma tộc và Tây Hải thủy tộc, lúc này Bắc Hải đã tuyệt đối cần viện binh. Chỉ dựa vào 60 vạn trấn hải quân của Bắc Hải Châu công phủ, 10 vạn chiến nô quân đoàn ma tộc, cỡ 100 vạn quận binh thường trú có chiến lực, và cả 20 vạn tân binh vừa rồi huấn luyện ra không bao lâu, muốn dùng nhiêu đây đối đầu với 300 vạn ma tộc, đại quân và hơn ngàn vạn tinh nhuệ của thủy tộc căn bản là chuyện không thể nào. Nếu vị thống soái từng tạo ra nhiều lần kỳ tích là Diệp Chân còn ở đây, Liễu Phong có lòng tin, Bắc Hải Châu công phủ dù cho không cần viện binh, cũng có thể đánh lui cường địch. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng giờ lại không có Diệp Chân, bản thân Liễu Phong lại không còn lòng tin này. Nhưng vấn đề là, viện binh từ đâu tới đây? Nếu là trước đó, Ly Thân Vương Cơ Nguyên, còn có Thái tử Cơ Ngao mới tấn vị, đều có thể trở thành viện binh cho Bắc Hải. Nhưng, điều kiện của bọn họ cũng đã bày ra rõ ràng, đó chính là tất cả lực lượng của Bắc Hải Châu, công phủ sẽ hoàn toàn thuộc về bọn hắn, khi đó mới có thể phái viện quân ra. Thứ điều kiện này, đừng nói Liêu Phi Bạch không tiếp nhận được, ngay cả Liễu Phong và Cổ Thiết Kỳ cũng nghĩ là không thể nào. Chỉ là, chủ mẫu Liêu Phi Bạch lại làm việc quả quyết hơn, cách làm của Liễu Phong lại tương đối không quyết tuyệt một chút. Nhưng sau khi chủ mẫu Liêu Phi Bạch trảm những tên được gọi là đặc sứ kia, thì giờ viện quân Bắc Hải phải tìm từ đâu tới đây? Liễu Phong vắt óc suy nghĩ thật lâu, chỉ nghĩ đến một nơi. Kỳ thật, mấy thủy quân của Đại Thủy Phủ, cũng không khác gì đội quân thường trực của Hải Nguyên Hầu Quốc, đều nằm trong kế hoạch của Liễu Phong. Cuối cùng, viện quân mà Liễu Phong quyết định nhắm vào là Ngũ Tiên Tông. Dưới đợt vây công từ hai đại quân của ma tộc và thủy tộc, lực lượng từ những viện quân bình thường đều không thể mang tính quyết định, một đội không, tốt, thậm chí còn biến thành pháo hôi thêm dầu chiến số. Theo suy nghĩ của Liễu Phong, ma tộc đại quân tiến công đến từ đường bộ, sẽ để chủ lực dưới tay là Trấn Hải quân và Bắc Hải Châu công phủ ra hết sức ứng đối. Bằng vào những năm kinh doanh này, chút tự tin kia Liễu Phong vẫn phải có. Nhưng ngàn vạn Bắc Hải thủy tộc chớp nhoáng đánh tới kia, Liễu Phong lại có vẻ hơi bó tay toàn tập, không nghĩ được chiến thuật nào ổn cả. Đúng như hai đợt xâm lấn lần trước của Bắc Hải thủy tộc, Diệp Chân lựa chọn điều ra đội quân đánh úp đối phó với Bắc Hải thủy tộc ở chỗ sâu dưới đáy biển, đã trực tiếp dùng kỳ binh quỷ kế đánh lui Bắc Hải thủy tộc, nguyên nhân cũng rất trực tiếp. Nếu ngươi dẫn theo Trấn Hải quân đi ngắm bắn thủy tộc dưới biển rộng, đây là chuyện rất ngu ngốc, rất ngu xuẩn. Thủy tộc vốn có ưu thế tự nhiên trong biển rộng, nhất là khi tác chiến bằng đại quân, tình huống cũng không phải chỉ đơn giản là tăng thực lực lên nửa hay một mà là 5/10, thậm chí tăng lên gấp đôi. Khi tác chiến trong sân nhà là đáy biển rộng, ưu thế của thủy tộc hiện ra quá rõ ràng. Ngược lại, nếu như đại quân nhân tộc xâm nhập biển cả, thực lực rõ ràng cũng sẽ bị ảnh hưởng nhiều mặt mà giảm xuống. Năm đó, vào thời gian tổ thần điện còn hùng mạnh, cũng do nguyên nhân môi trường biển cả, mà không cách nào lên một bước để vây quét tứ hải long tộc. Không nói việc trước mắt Trấn Hải quân cùng lúc phải đối mặt với cả ma tộc và thủy tộc sẽ có đủ binh lực hay không, chỉ bàn việc không cách nào mang theo Trấn Hải quân tiến về chỗ sâu dưới đáy biển để ngắm bắn thủy tộc, như vậy triển khai trận thế trên bờ, đón đánh Bắc Hải thủy tộc, chuyện này vẫn có thể chứ. Nhưng trên thực tế, cũng không được. Bắc Hải thủy tộc từ trên bờ đón đánh bằng cách triển khai trận thế, cũng được không thông, thậm chí là có thể gọi là ngu xuẩn. Vì sao? Bởi vì số lượng. Lần này, lượng quân Bắc Hải thủy tộc phái tới xâm chiếm thủy tộc là nhiều lắm, phải chừng hơn ngàn vạn. Mà trừ thủ vệ các quận huyện thành, quân đội ở cửa quan pháo đài ra, tính luôn Trấn Hải quân, tính toán đâu ra đấy, thì tổng cộng lực lượng cơ động của Bắc Hải cũng chỉ có 100 vạn. Coi như điều toàn bộ đến, lực lượng cơ động tất cả cỡ 100 vạn này, nhiều nhất thủy tộc chỉ cần 300 vạn tinh nhuệ đã có thể vây khốn chặn lại rồi. Sau đó, 700 vạn tinh nhuệ còn lại của thủy tộc xuất kích ra bốn phía, không bao lâu, đã có thể toàn tuyến hủy diệt Bắc Hải. Đây chính là chỗ mà trước mắt Liễu Phong vẫn không thể nào giải quyết. Càng nghĩ, Liễu Phong chỉ nghĩ đến Ngũ Tiên Tông. Nếu lợi dụng chiến lực cấp cao, lại một lần nữa bức lui thủy tộc hoặc để thủy tộc dừng bước ở đường ven biển, tranh thủ cho hắn thời gian đủ để đánh tan đại quân đội của ma tộc, nói không chừng cũng có thể giải quyết vấn đề khó khăn trước mắt này. Nhưng Ngũ Tiên Tông bên kia, chỉ nhận Diệp Chân, Liễu Phong bên này làm cái công văn lui tới thì được, còn giao lưu với cao tầng Ngũ Tiên Tông, Liễu Phong lại không làm được, lúc này chỉ có thể tìm đến chỗ chủ mẫu Liêu Phi Bạch. Sau khi Liễu Phong nói thẳng ra kế hoạch, Liêu Phi Bạch cũng không có bất cứ suy nghĩ nào, chỉ theo Liễu Phong đi tới Ngũ Tiên Tông nhờ giúp đỡ. Trên thực tế, tông chủ Ngũ Tiên Tông thì Liêu Phi Bạch cũng không gặp được, nhưng Liêu Phi Bạch lại có thể tìm được Đại Đường Tôn Tố Chỉ Lẫm. Đại Đường Tôn Tố Chỉ Lẫm qua lại với Diệp Chân tương đối thân thiết, trước đó, dưới tình huống khẩn cấp cũng từng có giao phó tương tự, cho nên Liêu Phi Bạch mới có thể tùy tiện gặp được Đại Đường Tôn Tố Chỉ Lẫm. Rất nhanh, Liêu Phi Bạch báo ra tất cả ý đồ. Từ phương diện nào đó mà nói, mức độ thâm thập và khống chế cả Bắc Hải thủy tộc của Ngũ Tiên Tông đã tới độ mà Bắc Hải thủy tộc cũng không thể tưởng tượng. Nếu lần này Ngũ Tiên Tông có thể toàn lực giúp đỡ, như vậy Bắc Hải Châu công phủ nhất định sẽ có thể tùy tiện ứng đối nguy cơ lần này. Nghe xong hết ý đồ, lông mày của Đại Đường Tôn Tố Chỉ Lẫm lại khóa chặt lại. Diệp phu nhân, việc này chỉ sợ không ổn lắm. Liêu Phi Bạch khẽ dương mày kiếm lên, lập tức theo kiếm bay lên, thế nào, Ngũ Tiên Tông đây là định không đếm xỉa đến sao? Thấy Liêu Phi Bạch diễn xuất, Đại Đường Tôn Tố Chỉ Lẫm lại đột nhiên nở nụ cười khổ, Diệp phu nhân hiểu lầm, không phải Ngũ Tiên Tông không muốn đếm xỉa đến. Trên thực tế, lão phu thậm chí có thể phái ra ít nhất một nửa tinh nhuệ Thiên Vận Thông Thiên của ta đến giúp đỡ Bắc Hải. Nhưng, trong Ngũ Tiên Tông ta, lực lượng thâm nhập và âm thầm khống chế thủy tộc trong của những năm này lại thuộc về lực lượng công chung, không được cả Ngũ Thông Thiên quyết nghị thì không thể khinh động. Ngay cả người của lão phu còn chưa có quyền lực sử dụng lực lượng thâm nhập và khống chế thủy tộc này, cho nên phải phiền Diệp phu nhân đợi thêm một hồi. Đợi lão phu gọi đến tứ tông tông chủ còn lại tiếp tục bàn việc này với Diệp phu nhân. Về việc này, Liêu Phi Bạch chỉ có thể gật đầu. Mọi người đều nói phải có đủ Ngũ Thông Thiên cùng bàn bạc, Liêu Phi Bạch còn có thể nói gì đây? Nhưng, để Ngũ Thông Thiên cùng bàn bạc, lại làm lòng Liêu Phi Bạch bịt kín một tầng tối đen. Mặc kệ chuyện gì, chỉ cần người càng nhiều thì sẽ càng dễ dẫn tới con thiêu thân. Quả nhiên, sau một ngày, 5 vị tông chủ trong Ngũ Tiên Tông đã tề tựu trước mặt ở tại địa Bình Hải Sơn, chỗ sơn môn của Ngũ Tiên Tông, cùng nhau gặp mặt người đại diện cho Bắc Hải là Liêu Phi Bạch. Đúng như loại dự cảm không tốt từ đầu của Liêu Phi Bạch, lần gặp mặt này, ngay từ đầu, đã vô cùng không hữu hảo. Diệp phu nhân muốn điều ra lực lượng thâm nhập và bí mật nắm giữ thủy tộc những năm gần đây của Ngũ Tiên Tông chúng ta, thật ra cũng chính là để lực lượng của Ngũ Tiên Tông chúng ta trong Bắc Hải, hoàn toàn vạch mặt với Long Quân chấp trưởng Bắc Hải và Tứ Hải Long Đình. Đây là có thể gọi là sách lược quyết định Ngũ Tiên Tông, chúng ta sẽ còn hưng suy hay không. Cho nên, trước khi đưa ra quyết định, chúng ta phải biết rõ tình báo chuẩn xác nhất, còn nhờ Diệp Phu Nhân nói rõ sự thật ra. Tứ Đường Tôn hỏi nói, đây là chuyện đương nhiên. Liêu Phi Bạch nói, vậy mời Diệp Phu Nhân trả lời chính xác cho chúng ta, tình huống của Diệp Nguyên Soái trước mắt đến cùng là như thế nào? Đi nơi nào? Tình huống trước mắt đang ra sao? Đến cùng có thể trở về hay không? Nếu có thể trở về thì cụ thể là lúc nào mới có thể trở về? Tứ Đường Tôn Cốc Chủ liên lục bắn ra một loạt câu hỏi, mỗi khi một câu hỏi được đưa ra, lập tức làm vẻ mặt Liêu Phi Bạch càng lạnh lẽo xuống. Trên thực tế, mấy câu hỏi Tứ Đường Tôn Cốc đặt ra, Liêu Phi Bạch đã mơ hồ hiểu được ý nghĩa. Nhưng ngoài ra, ngay cả vẻ mặt Đại Đường Tôn Tố Chỉ Lẫm cũng cùng lúc trở nên khó coi, hiển nhiên thật bất ngờ sao Tứ Đường Tôn Cốc Chủ lại hỏi như vậy. Liệt vị tông chủ, các ngươi hỏi như vậy, có phải ý là nếu Diệp Chân không thể trở về, vậy các ngươi sẽ muốn một lần nữa lo lắng cho lập trường của Ngũ Tiên Tông hay không? Liêu Phi Bạch hỏi. Đương nhiên, chắc chắn không phải. Đáp án mà hai người Tứ Đường Tôn Cốc Chủ và Đại Đường Tôn Tố Chỉ Lẫm thốt ra hoàn toàn khác nhau làm cho mọi người ở đây khẽ ngạc nhiên, cũng làm Tứ Đường Tôn Cốc chợt nhìn về phía Đại Đường Tôn Tố Chỉ Lẫm một cái. Đại sư huynh, ngươi nói vậy có ý gì? Là muốn hủy đài sao? Hay là không để ý đến lợi ích sống còn của cả Ngũ Tiên Tông ta nữa rồi? Vẻ mặt của Đại Đường Tôn Tố Chỉ Lẫm thoáng xanh xám. Cốc sư đệ, ngươi đừng quên, ta chính là Thiên Vận Thông Thiên Đường Tôn, theo quy củ của sư môn. Mỗi khi gặp chuyện lớn, ý kiến của Thiên Vận Thông Thiên ta là cực kỳ quan trọng. Nhưng Đại sư huynh cũng đã nói, ý kiến của Thiên Vận Thông Thiên chỉ là rất quan trọng thôi, cũng chả phải mọi chuyện đều cần nghe theo Thiên Vận Thông Thiên quyết định. Hơn nữa, sư môn cũng nói rồi, tránh vết xe đổ, ý kiến của Thiên Vận Thông Thiên vẫn cần phải cân nhắc. Tứ Đường Tôn Cốc Chủ cười lạnh nói, một câu, để tránh vết xe đổ lúc trước lập tức làm cho Thiên Vận Thông Thiên Tông Chủ Tố Chỉ Lẫm, khẽ nhếch môi lên. Cũng bởi vì câu nói này của Cốc Chủ đã nói tới một chuyện lớn nhất trong Thiên Vận Ngũ Tiên Tông trước kia, cũng là quá khứ tối tăm không thể biện bạch đó. Nếu Diệp Chân còn ở đây, cũng sẽ biết nguồn gốc về đoạn quá khứ tối tăm này của Thiên Vận Thông Thiên. Nhưng Liêu Phi Bạch lại không biết, còn tưởng rằng trong Ngũ Tiên đang đấu tranh nội bộ với nhau. Kỳ thật, chuyện quá khứ tối tăm để tránh vết xe đổ của Thiên Vận Thông Thiên này, cũng coi là một điều cấm kỵ ở trong Ngũ Tiên Tông, không phải đến vạn bất đắc dĩ, ai cũng không sẵn lòng nói tới. Lúc này, Tứ Đường Tôn Cốc Chủ vì tức giận lại nhắc đến việc này trước mặt tất cả mọi người, Thiên Vận Thông Thiên Tông Chủ Tố Chỉ Lẫm cũng theo đó nhanh chóng hiểu rõ Cốc Chủ quyết tâm với chuyện này thế nào, nên chỉ có thể ngậm miệng không nói. Mặc dù Tố Chỉ Lẫm cực kỳ không vừa lòng đối với quyết định này của Cốc Chủ, nhưng so ra mà nói, dù sao hắn và bọn người Cốc Chủ cũng sư huynh đệ. Trở mặt tại chỗ, trừ việc sẽ là trò cười cho Liêu Phi Bạch ra, còn chôn xuống tai họa cho bên trong, nên chỉ có thể ngậm miệng không nói, lại tự mình nghĩ ý đồ khác. Thấy Tố Chỉ Lẫm ngậm miệng, mấy vị tông chủ Ngũ Tiên Tông khác cũng không ai nói nữa. Liêu Phi Bạch cũng đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói như vậy, Ngũ Tiên Tông phải làm loại tiểu nhân bội tín rồi, xem ra, ban đầu Diệp Chân là mắt chó đuôi mù mới có thể hợp tác với các ngươi. Vừa nghe đến đây, trên mặt ba người Tố Chỉ Lẫm, Tiêu Chiến, Ngu Vô Mệnh đều thay nhau hiện lên một tia xấu hổ. Thời gian mấy năm này, Ngũ Tiên Tông có thể gọi là phát triển mạnh mẽ, sơn môn cũng vô cùng hưng thịnh. Hiện nay, quyết định của Tứ Đường Tôn Cốc Chủ lại mang theo vài phần bội bạc. Bội tín. Cốc Chủ lại rất hùng hồn, Diệp Phu Nhân hiểu lầm rồi, Ngũ Tiên Tông ta tuyệt đối sẽ không làm thứ người bội tín đó. Mũi Liêu Phi Bạch khẽ phát ra một tiếng cười lạnh, hiển nhiên là không tin. Diệp Phu Nhân, dù ma tộc hay thủy tộc, nếu chúng đánh tới bất cứ quận huyện thành nào thuộc về Bắc Hải Châu công phủ, thì đệ tử trong Ngũ Tiên Tông ta tuyệt đối sẽ xuất binh đánh không màng sống chết. Đồng thời, một khi quận thành của Bắc Hải hay tướng lãnh cao cấp trong trấn hải quân bị cao thủ hàng đầu như Tạo Hóa Cảnh của ma tộc hoặc thủy tộc uy hiếp, Ngũ Tiên Tông chúng ta cũng sẽ ra tay kiềm chế. Những chuyện này đều là việc Ngũ Tiên Tông chúng ta phải làm, sao lại nói là bội tín được? Liêu Phi Bạch lại khẽ lắc đầu, truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Ta không rõ, nếu như Bắc Hải Châu công phủ mất vào tay giặc, Ngũ Tiên Tông các ngươi còn có thể có được cơ hội và điều kiện phát triển tốt như vậy sao? Cốc Chủ lại hỏi một đằng, trả lời một nẻo, phải nói để Diệp Phu Nhân hiểu được, Ngũ Tiên Tông ta vượt khỏi trần gian, tuyệt đối không tham gia vào chiến tranh thế tục, vì kiềm chế địch nhân có thể là Tạo Hóa Cảnh trong ngoài Bắc Hải Châu công phủ, lại là nghĩa bất dung từ, đây cũng trách nhiệm của Ngũ Tiên Tông chúng ta. Nghe vậy, Liêu Phi Bạch lại cười lên ha ha. Giữa đại điện nghị sự của Ngũ Tiên Tông, năm vị tông chủ lại bị tiếng cười của Liêu Phi Bạch một nữ nhân làm cho không nghĩ thông. Ngay khi tiếng cười to của Liêu Phi Bạch kéo đến mức trở nên càn rỡ, bọn người cốc chủ cũng theo đó mà tức giận, lúc này Liêu Phi Bạch mới cười lạnh, Ngũ Tiên Tông ngươi còn phát triển chưa đủ lớn mạnh, diễn xuất cũng đã học được gần như thiên miếu rồi, xem ra, Ngũ Tiên Tông các ngươi cũng chỉ thường thôi. Cáo từ. Nói thông thiên, Liêu Phi Bạch lại xoay người rời khỏi. Bị Liêu Phi Bạch làm nhục sư môn, tính tình của nhị đường Tôn Tiêu Chiến vốn đã dữ dằn lập tức gầm lên một tiếng, dừng lại. Liêu Phi Bạch vừa xoay người bước đi khẽ dừng lại, chưa kịp quay người, kiếm khí đã phóng lên tận trời. Thế nào, các ngươi hôm nay là muốn đánh một trận với ta sao? Đã như vậy, thì cứ phóng ngựa tới, để ta xem Ngũ Tiên Tông các ngươi nặng ký tới đâu. Nhị đường Tôn Tiêu Chiến hơi thất thần. Kỳ thật vừa rồi hắn giận dữ gầm lên như vậy chỉ là vì Liêu Phi Bạch dám khinh thường sư môn, mới vô ý thức hô lên. Thế nhưng sau khi giống với Liêu Phi Bạch xong, hắn cũng không biết phải làm sao. Giáo huấn người ta. Còn là như lời Liêu Phi Bạch nói, đánh một trận. Trước không nói thắng thua, việc ngày hôm nay, Liêu Phi Bạch đại diện cho Bắc Hải và Diệp Chân tới cửa cầu cứu, Ngũ Tiên Tông lại buông xuống xóa sạch sẽ, lấy việc kiềm chế tạo hóa cảnh mà từ chối, vốn là có chút không chân chính. Nếu lại tiếp tục vây đánh Liêu Phi Bạch đến cầu cứu viện binh, này còn muốn mặt mũi Ngũ Tiên Tông nữa không đây? Phải biết, người khác không rõ Ngũ Tiên Tông là gì, chỉ nói Ngũ Tiên Tông là một tông môn bé nhỏ, nhưng mấy vị đường tôn Ngũ Tiên Tông lại rất rõ ràng nguồn gốc của cả Ngũ Tiên Tông bọn hắn, làm loại chuyện này, bọn hắn thật sự gánh không nổi. Hơn nữa, dưới tình huống đánh thắng người này đã gánh không nổi. Còn nếu thua, vậy mặt mũi phải vứt ở đâu giờ? Trong chớp mắt, nhị đường Tôn Tiêu Chiến đã có hơi xấu hổ. Cuối cùng, vẫn là tam đường Tôn Liệt Ngự mở miệng giải vây giúp cho nhị đường Tôn Tiêu Chiến. Diệp phu nhân là nữ trung hào kiệt, chúng ta bội phục, nhưng xin Diệp phu nhân yên tâm, chỉ cần việc Ngũ Tiên Tông ta đã đáp ứng, tuyệt đối sẽ cân nhắc mà làm, đến lúc đại chiến xảy ra, đương nhiên sẽ phái tạo hóa cảnh ra theo dõi kiềm chế tạo hóa cảnh của ma tộc và thủy tộc. Đối với chuyện này, Liêu Phi Bạch cũng không đáp lại câu gì, chỉ cười lạnh ba tiếng, rồi một đường rời khỏi. Hai mắt đại đường Tôn Tố Chỉ lẫm khẽ híp lại, nghe ý này của Liệt Ngự, hình như chuyện này bọn hắn đã kết luận rồi. Được, người ngoài đã đi, Cốc sư đệ, Liệt sư đệ, việc ngày hôm nay, các ngươi hẳn là cho ta một lời giải thích đi. Đại đường Tôn Tố Chỉ lẫm mở miệng nói. Giải thích. Cốc chủ và Liệt Ngự liếc nhau, sau đó nói, Tố sư huynh, tất cả việc này đều là vì lợi ích và vinh quang của Ngũ Tiên Tông ta, lời giải thích này được chưa? Ta không hiểu. Tố Chỉ lẫm lắc đầu, cũng giống Bắc Hải Châu Công Phủ và Diệp Chân vậy, toàn lực ủng hộ chúng ta phát triển quý tộc, còn cho chúng ta hoàn cảnh phát triển vô cùng rộng rãi. Vì sao giờ lại từ bỏ dễ dàng như vậy? Gặp được người như thế, phóng tầm mắt ra cả gầm trời này, chúng ta còn có thể tìm được mấy người? Tố sư huynh, nói thật, muốn tìm được cơ hội như thế, chỉ sợ là rất khó, nếu đổi thành bất kỳ một quý tộc nào của Đại Chu, chỉ sợ cũng sẽ không cho chúng ta hoàn cảnh phát triển nào rộng rãi vậy. Cốc chủ rất thức thời mà trả lời. Vậy tại sao? Tố Chỉ lẫm bình tĩnh nhìn về phía cốc chủ. Diệp Chân đã biến mất. Hơn nữa còn về không được. Một Bắc Hải không có Diệp Chân bảo vệ, một Bắc Hải sắp bị hủy diệt, thật không đáng để Ngũ Tiên Tông. Chúng ta vận dụng hoàn toàn để tạo ra kẻ thù một mất một còn như Tứ Hải Long Tộc, chuyện này không có bất cứ ý nghĩa gì. Cốc chủ nói, Tố Chỉ lẫm lại đột nhiên biến sắc, cốc sư đệ, ta biết quan hệ giữa ngươi và Diệp Chân có rạn nứt, nhưng cũng không thể cứ phỏng đoán không căn cứ vậy được. Diệp Chân này chính là người có vận khí lớn, chuyện này, cả sư tôn ta cũng đã xác nhận rồi. Tai kiếp đợt này, nhất định có thể vượt được. Sao lại không thể về? Theo một mạch lời giải thích của thiên vận các ngươi, năm đó Huyền Cơ đạo môn chúng ta cũng có vận khí lớn như vậy, cuối cùng, cũng đã diệt môn trong một buổi sáng. Nghe giọng điệu cốc chủ tràn đầy khinh miệt, để đại đường Tôn Tố Chỉ lẫm trong giây lát trở nên đỏ bừng một mặt. Cốc chủ, vụ án diệt tông phức tạp năm đó, nguyên nhân đến nay còn chưa được công luận, nay nhiều lần cứ mãi lấy việc này đi giễu cợt thiên vận ta, đến cùng là có dụng ý gì đây? Bị Tố Chỉ lẫm nghiêm nghị quát tháo. Cốc chủ lại nở nụ cười, Tố sư huynh chớ giận, thật ra cái ta mới nói, đều là nói đùa. Nói đùa. Râu tóc Tố Chỉ lẫm cũng dựng lên, lần này, hắn đã chân chính tức giận, ngay lúc vừa định phát tác, cốc chủ lại mở miệng lần nữa giải thích. Nguyên nhân thúc đẩy ta làm ra quyết định này là vì tin tức hồi trước đây, không lâu có người tận lực phân tán khắp cả Ngũ Tiên đảo, Diệp Chân hẳn là đã bị trục xuất, theo kiểm chứng, nơi phát ra tin tức này, có thể là từ nhân mã của Thiên Miếu. Chỗ trục xuất đó, thần vương đi lại cũng khó khăn, chớ nói chi là Diệp Chân. Xác định đã bị trục xuất rồi. Tố Chỉ lẫm ngạc nhiên, rõ ràng có hơi không tin, sau đó lại cau mày nói, tin tức mà Thiên Miếu tận lực giải ra mà ngươi cũng tin. Còn nữa, cái tin Thiên Miếu đi Ngũ Tiên đảo này là có mục đích gì? Có phải là có liên quan tới Ngũ Tiên đường chúng ta không? Thứ làm Tố Chỉ lẫm sốt sắng nhất là an nguy của Ngũ Tiên đường. Tam đường Tôn Liệt Ngự khẽ lắc đầu, tin tức của thiên miếu ở ngũ tiên đường này, cũng không phải do ngũ tiên tông chúng ta, mà là bởi vì Bắc Hải Châu công phủ. Rất nhiều tin tức của ngũ tiên đảo, sẽ ngay lập tức được truyền vào quản lý sổ quận của Bắc Hải Châu công phủ. Đến lúc đó, tin tức chủ nhân của Bắc Hải Châu công phủ là Diệp Chân bị trục xuất, vĩnh viễn không cách nào trở về đó, một khi bị truyền ra khắp Bắc Hải, ngươi suy nghĩ một chút, lúc đại chiến sẽ tạo ra ảnh hưởng lớn cỡ nào. Thiên miếu đây là đang giúp thủy tộc và ma tộc. Này không thể bình thường hơn được, thiên hạ đại loạn mới thích hợp để thiên miếu thu được lợi ích lớn nhất. Ngũ đường Tôn Ngu Vô Mệnh luôn luôn yên lặng ít nói lúc này cũng đã mở miệng. Lông mày đại đường Tôn Tố Chỉ lẫm lại khẽ khóa chặt, nhưng khi tin tức này là do thiên miếu tận lực tản ra, nhưng thứ của thiên miếu các ngươi cũng tin như vậy. Lúc đầu chúng ta cũng không tin. Nhưng sau khi phân tích một hồi lại phát hiện, Diệp Chân chỉ khi bị thiên miếu trục xuất, mới có thể hoàn toàn giải thích được tình huống trước mắt. Bằng không, dù không thể liên hệ được với Diệp Chân, thì ít nhất cũng phải cảm nhận ước chừng được chút xíu phương hướng vị trí của Diệp Chân là, ở đâu. Thế nhưng, Diệp Chân lại như hoàn toàn biến mất khỏi chư thiên vạn giới này vậy, người còn sống, nhưng làm sao cũng không liên lạc được, trừ khi bị trục xuất, còn có thể là gì đây? Đại đường Tôn Tố Chỉ lẫm ngạc nhiên. Hơn nữa, sự lựa chọn này, cũng đã được sự cho phép từ mấy vị thái thượng rồi. Cốc chủ khẽ nói, bằng không, ta sao lại dám tùy tiện quyết định vậy được. Đang lúc nói chuyện, cốc chủ lại lấy ra một miếng ngọc giản, đưa qua Tố Chỉ lẫm. Tố sư huynh, mấy vị thái thượng xét thấy giai đoạn hiện nay, tình cảm cá nhân của ngươi đang nồng hậu dày đặc quá mức, hơn nữa thiên cơ còn lẫn lộn, bí pháp thiên vận thông thiên các ngươi thường có lúc không rõ. Cho nên mấy vị thái thượng mới nhất trí quyết định, từ hôm nay trở đi, vị trí tông chủ luân phiên của ngươi bị tạm dừng. Từ hôm nay trở đi, tông chủ luân phiên của Ngũ Tiên Tông để ta tới kế nhiệm, phụ trách tất cả sự vụ, nhiệm kỳ tạm định là 100 năm. Ngay khi cốc chủ đưa ra ngọc giản, là một mặt tràn đầy ý cười. Nhiều năm như vậy, hắn rốt cục đã đoạt quyền thành công. Tố Chỉ lẫm lập tức hơi có chút thất hồn lạc phách, vị cốc sư đệ này hôm nay dám làm việc lớn lối như thế, hóa ra đã có chỗ dựa. Ngày xưa, dù Ngũ Thông Thiên trong Ngũ Tiên Tông có tranh đấu thì đều tương đối khắc chế. Nhưng bắt đầu từ hôm nay đã thực sự trực tiếp mang tranh đấu lên sàn rồi. Ngay lúc Tố Chỉ lẫm còn đang thất hồn lạc phách, cốc chủ lại lần nữa ra lệnh, chiến tranh đã tới, xúc tích lực lượng Ngũ Tiên Tông ta, tông môn lại xuất hiện vinh quang, tự nhiên đã rõ ràng, các thông thiên phải báo cáo từng cái danh mục đệ tử tinh anh, trong thời gian ngắn rời từng nhóm tới Ngũ Tiên đảo, mà đợi thiên thời, các đạo trận cũng phải tập hợp đệ tử đến sơn môn để bảo tồn lực lượng. Liêu Phi Bạch rời khỏi sơn môn Ngũ Tiên Tông, không thể nói là có bao nhiêu phẫn nộ, nhưng lại có một cảm giác đau lòng khó hiểu. Việc tìm người hỗ trợ, cầu viện quân này, trong lòng Liêu Phi Bạch vẫn có chút nắm được. Dùng một câu Diệp Chân thường nói, người khác giúp ngươi là tình nghĩa, không giúp là bổn phận. Nhưng Ngũ Tiên Tông thì khác. Hiện nay, Ngũ Tiên Tông và Bắc Hải Châu công phủ, có thể nói là một tập thể cùng chung lợi ích. Thậm chí có thể nói là ở mức độ có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Liêu Phi Bạch từ chỗ Diệp Chân biết được, Ngũ Tiên Tông và Thiên Miếu không hợp nhau, một mực đề phòng Thiên Miếu. Tuy Bắc Hải chưa từng ngang nhiên nói Thiên Miếu là kẻ địch của Bắc Hải Châu công phủ, nhưng trong lòng hoặc là trên hành động, Ngũ Tiên Tông và Bắc Hải Châu công phủ có cùng kẻ địch. Liêu Phi Bạch vốn cho rằng, Ngũ Tiên Tông hẳn sẽ cùng Bắc Hải Châu công phủ vượt qua cửa ải khó. Nhưng không ngờ nhận được lại là sự thoái thác như vậy. Ngũ Tiên Tông là người khôn giữ mình. Lúc trước, Diệp Chân còn chấp nhận nguy hiểm sẽ bị Thiên Miếu hoàn toàn chèn ép để giúp Ngũ Tiên Tông lập sơn môn, thậm chí còn được quan phương ngầm thừa nhận, ủng hộ Ngũ Tiên Tông phát triển. Mới có Ngũ Tiên Tông như hôm nay, ngắn ngủi mấy năm, nhận được số môn đồ đệ tử có hơn 30 vạn. Không có Bắc Hải quận ủng hộ thì là không thể nào. Phải biết, uy tín của triều đình Đại Chu cũng không tệ. Coi như chiến sự nổi lên bốn phía, uy tín cũng có thể. Dưới sự kiểm soát của Bắc Hải Châu công phủ, uy tín của Bắc Hải Châu công phủ trong lòng dân chúng lại càng mạnh mẽ. Chiến hỏa liên tiếp dấy lên, Diệp Chân lại có thể ngăn cản chiến hóa ngoài Bắc Hải, đối nội lại trong sạch, toàn lực phát triển dân sinh. Dân gian thậm chí có người coi Diệp Chân là thần để cúng bái. Có thể tưởng tượng, trong quá trình phát triển của Ngũ Tiên Tông, Bắc Hải Châu công phủ phát huy bao nhiêu tác dụng. Nhưng bây giờ, Ngũ Tiên trong tông đầu tiên là ở trước mặt nàng diễn ra một vở kịch đoạt quyền. Liêu Phi Bạch thậm chí cảm thấy, Đại Đường Tôn Tố Chỉ lẫm cũng đang diễn trò. Sau đó, lấy một lý do đuổi nàng đi. Liêu Phi Bạch chỉ là một nữ nhân, đại cục gì đó nàng biết, nhưng nàng lại không muốn quản. Nếu như có thể, Liêu Phi Bạch hận không thể đem Ngũ Tiên Tông, ví dụ như đám người tứ đường Tôn Cốc Việt hung hăng bổ mấy trăm kiếm, mới đủ chút giận, hả giận. Tông môn vô nghĩa như thế, lúc trước Diệp Chân toàn lực nâng đỡ ủng hộ, thật sự là mắt bị mù. Khi Liêu Phi Bạch hận thù u ám, Đại Đường Tôn Thiên Vận Tông Tố Chỉ lẫm lại đuổi tới, một lần nữa đối mặt Liêu Phi Bạch, vị Đại Đường Tôn Thiên Vận Tông Tố Chỉ lẫm này một mặt xấu hổ. Diệp phu nhân, chuyện hôm nay, lão phu thật sự xin lỗi. Đại đường Tôn Thiên Vận Tông Tố Chỉ Lẫm muốn giải thích gì đó, lại phát hiện những lời giải thích lúc này đều vô nghĩa. Liêu Phi Bạch càng lạnh lùng nhìn hắn, khóe miệng có một ý cười nhạo khó hiểu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Điều này khiến đại đường Tôn Tố Chỉ Lẫm trong nháy mắt trở nên tỉnh táo, cũng nhớ tới lời sư tôn dặn dò. Diệp phu nhân, lúc này nói nhiều lời hơn nữa, cũng không thể biểu đạt sự hổ thẹn của Ngũ Tiên Tông ta đối với việc này. Bây giờ lão phu cũng không cách nào làm chủ toàn bộ Ngũ Tiên Tông. Nhưng lão phu lại có thể làm chủ Thiên Vận Tông. Khi đang nói chuyện, Tố Chỉ Lẫm đưa lên một bao ngọc phù đặc chế. Điều này cũng làm cho Liêu Phi Bạch hơi kinh ngạc. Ở trong Ngũ Tiên Tông, Thiên Vận Tông ta bởi vì nguyên nhân công pháp nên số lượng đệ tử tương đối ít, nhưng cũng có lực lượng nhất định. Lão phu sẽ triệu tập một bộ phận đệ tử tinh nhuệ, sau đó ban xuống rất nhiều vật liệu bảo vệ tính mạng khi giết địch, lệnh bọn họ đến Bắc Hải quân cống hiến trước. Nói đến đây, Tố Chỉ Lẫm hơi suy nghĩ một chút rồi nói, sau một tháng, sẽ có 100 đệ tử đạo cảnh chạy tới, mặc cho Bắc Hải Châu công phủ ăn bài. Nghe vậy, mày kiếm của Liêu Phi Bạch hơi dưng lên, khóe miệng lạnh lẽo và vẻ trào phúng biến mất. Tố Chỉ Lẫm làm như thế, cực kỳ có thành ý, 100 đạo cảnh, đặt ở chỗ nào, cũng đều là một nguồn sức mạnh không hề yếu. Trước đó, Liêu Phi Bạch nghi ngờ Tố Chỉ Lẫm, liên hợp với mấy vị tông chủ khác diễn trò cho nàng nhìn, cứ thế biến mất. Như vậy, đa tạ Tố Đại Tông Chủ. Liêu Phi Bạch đáp ứng, Tố Chỉ Lẫm lại có chút đau thịt, vội bổ sung, Diệp Phu Nhân, số đệ tử của Thiên Vận Tông ta khá ít, đến lúc đó, còn xin Diệp Phu Nhân xét tình hình cụ thể mà sử dụng. Mặt khác, lúc đó, phái ra một bộ phận đệ tử trong Thiên Vận Tông, có một bộ phận đệ tử nhưng do may mắn, hoặc có thể cảm giác được thiên cơ, đến lúc đó, Diệp Phu Nhân cũng có thể xem xét tình hình cụ thể để sử dụng cho phù hợp. Tố Đại Tông Chủ yên tâm. Đến lúc đó, nhất định thu xếp thích đáng cho đệ tử Thiên Vận Tông, tận lực giảm bớt thương vong của bọn họ. Nghe vậy, Tố Chỉ Lẫm cười khan một tiếng, lại nói, mặt khác, tạo hóa thần nhân ẩn tu của Thiên Vận Tông ta, dưới tình huống thích hợp cũng có thể toàn lực ra tay giúp đỡ Bắc Hải. Đến lúc đó, Diệp Phu Nhân chỉ cần phát động ngọc phù màu đỏ, bọn họ lập tức đến. Không biết Thiên Vận Tông có mấy vị tạo hóa thần nhân có thể tới giúp đỡ bên ta? 20 vị tạo hóa thần nhân, một vị tạo hóa thần tướng, đây là dưới tình huống hiện. Này lão phu không túc trực, có thể điều động nhiều nhất. Tố Chỉ Lẫm nói, con số này khiến Liêu Phi Bạch kinh hãi. Bởi vì số lượng này đã cao hơn nhiều so với tưởng tượng của nàng, quả thực có thể gọi là đưa than sưởi ấm trong ngày mưa tuyết. Liêu Phi Bạch cho rằng, tạo hóa cảnh Tố Chỉ Lẫm lén lút phái tới có thể chỉ có mấy người, không ngờ lại có 20 người, lại còn có một vị tạo hóa thần tướng. Chỉ là, khi Diệp Phu Nhân sử dụng những tạo hóa thần nhân này của Thiên Vận Tông, nhất định phải cân nhắc tình hình nhiều hơn. Dù sao Thiên Miếu ở bên cạnh nhìn chừng chừng, nếu khiến cho Thiên Miếu truy xét, ngược lại sẽ mang đến nhiều phiền toái lớn cho Bắc Hải. Tố Chỉ Lẫm nói, ta hiểu. Vậy thì tốt, lão phu cáo từ, sau này nếu Diệp Phu Nhân có chuyện gì khác cần hỗ trợ, cũng có thể trực tiếp liên hệ với lão phu. Tố Chỉ Lẫm nói, Tố Đại Đường Tôn, khoan đã. Diệp Phu Nhân còn có chuyện khác. Tố Đại Đường Tôn, trong lòng ta có một thắc mắc, không hỏi ra thì không thoải mái, còn xin Tố Đại Đường Tôn trả lời rõ ràng. Diệp Phu Nhân mời nói, Tố Đại Đường Tôn, bây giờ các tông khác trong Ngũ Tiên, tông các ngươi đều sợ Bắc Hải Châu công phủ ta như ôn dịch, không thiện chí hỗ trợ, tại sao Tố Đại Đường Tôn lại phái ra nhiều lực lượng như vậy, toàn lực trợ giúp Bắc Hải mà bây giờ đã nằm ở tuyệt địa? Liêu Phi Bạch hỏi, vấn đề này, Tố Chỉ Lẫm cũng hơi do dự, ngẫm nghĩ một lúc thì cười nói, Diệp Phu Nhân, vấn đề này, lão phu muốn dùng một vấn đề khác để trả lời. Tố Đại Đường Tôn, mời hỏi. Diệp Phu Nhân, ngươi cảm thấy khả năng Diệp Nguyên Soái bị mắc kẹt, ở tuyệt địa thoát trở về là bao nhiêu? Khả năng Diệp Chân thoát trở về? Vấn đề này, hỏi thẳng vào chỗ sâu nhất trong lòng Liêu Phi Bạch. Khả năng Diệp Chân thoát khỏi nguy hiểm để trở về? Nói thật, vấn đề này, bản thân Liêu Phi Bạch cũng không có đáp án. Liêu Phi Bạch đối với Diệp Chân, luôn là tin tưởng vô hạn. Nhưng mà lần này, trong lòng Liêu Phi Bạch cũng không chắc. Theo như lời đồn đại và đủ loại tình bài ngưu nhị thu thập được, Liêu Phi Bạch lấy được chuyện liên quan đến Diệp Chân đã sắp đến gần chân tướng. Có thể là Thiên Miếu ra tay, thậm chí xuất động cường giả tạo hóa thần vương. Điều này khiến Liêu Phi Bạch có một loại tuyệt vọng khó hiểu đè nén trong đáy lòng. Tồn tại ở tạo hóa thần vương cảnh, giống như ánh mặt trời trên 9 tầng mây, chỉ có thể ngước nhìn. Tồn tại bậc này ra tay, khả năng Diệp Chân trở về có bao lớn đây? Có điều, Liêu Phi Bạch không muốn tuyệt vọng, nàng vẫn cho rằng, chỉ cần có nàng ở đây. Có các nàng ở đây, có con cái ở đây, Diệp Chân miễn là còn sống, thì tuyệt đối sẽ không từ bỏ, sẽ nghĩ đủ biện pháp cố gắng trở về. Ta cảm thấy, tỷ lệ hắn thoát khỏi khốn cảnh trở về, ít nhất là 5 phần, thậm chí 6-7 phần. Liêu Phi Bạch nói một đáp án mà bản thân nàng cũng khó có chút hoàn toàn tin tưởng. lão phu cho rằng Diệp Nguyên Soái nhất định sẽ trở về. Nhất định sẽ trở về. Liêu Phi Bạch đối với đáp án vô cùng kiên định này của Tố Trì Lẫm có hơi ngỡ ngàng. Không sai, Thiên Vận Tông chúng ta tin tưởng chắc chắn, nhất định Diệp Nguyên Soái sẽ thoát nguy trở về, nhất định. Vẻ mặt và giọng nói của Tố Trì Lẫm vô cùng kiên định. Bộ dáng này khiến đáy lòng suy nhược và trống rỗng của Liêu Phi Bạch đột nhiên có một chút lòng tin Diệp Chân nhất định sẽ thoát nguy trở về. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.